Chương 1880, Đại năng hiện thân. Dương Tông chủ hừ lạnh một tiếng, chuyển mục đảo qua trong đại điện những mặt mũi tràn đầy kia khinh thường mọi người. Hắn không có nói thêm nữa ý tứ. Dương Tông chủ nói tin tức là chân thật. Lúc này thời điểm, Tử Mộc thần vực vực chủ, nhưng lại đột nhiên mở miệng. Câu này bay bổng lời nói, làm cho cái kia thần quỷ môn đại tông chủ bọn người, trên mặt biểu lộ, đều hơi hơi cứng đờ. Vị này ngôn kim đan sư, đan đạo năng lực cơ bản có thể phán đoán là ở cái kia trầm thanh đan sư phía trên. Hơn trăm năm trước Hạo Yên thần vực Vân Hà Tông Lan Mộc Linh Can sinh mệnh khí tức biến mất, bọn hắn mời đến trầm thanh đan sư đối với cái này bất lực, cuối cùng nhất là vị này ngôn kim đan sư ra tay, lại để cho Lan Mộc Linh Can khởi tử hồi sinh. Vực chủ già nua trên khuôn mặt, mang theo cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, tiếp tục nói. Người trong đại điện, đều vô ý thức hít sâu một hơi. Mặc dù nói, bọn hắn vẫn là có chút không dám tin tức này. Một cái không có danh tiếng gì thần đan sư, trong lúc đó xuất hiện, thì có so thành danh đã lâu trầm thanh đan sư càng thêm xuất chúng đan đạo năng lực. Đây quả thật là làm cho người cảm thấy đầm rồng hang hổ, không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, vực chủ đại nhân đã chính miệng nói như vậy rồi, cái kia tin tức này tựu nhất định là thật sự. Nếu như nói Dương Tông chủ còn có thể cầm một ít tiểu đạo đồn đãi đến tiêu khiển lừa dối mọi người, có thể từ Mộc thần vực vực chủ đại nhân, nhưng lại tuyệt đối sẽ không làm bực này chuyện nhàm chán. Tông chủ, cái kia ngôn kim tiểu tính toán đan đạo năng lực ra lại chúng thì như thế nào? Cái này tiên kiều hội đối chiến, so chính là võ đạo, cũng không phải là so với kia đan đạo. Hắn đan đạo năng lực cường đại trở lại, tại võ đạo đối chiến ở bên trong, ta cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp hắn, thật giống như nghiền chết một con kiến. Thần quỷ môn Tô Minh, cái lúc này trên mặt khinh miệt, mở miệng nói ra. Tô Minh ngươi nói không sai, cái này tiên kiều hội, là luận võ đạo mà không phải so đan đạo. Cái kia ngôn kim, hắn là đến lộn chỗ, hắn có lẽ đi tham gia đan sư liên minh luận đan đại điển, mà không phải tới tham gia tiên kiều hội. Ha ha, hắn một cái thần đan sư đến tiên kiều hội, không biết chính mình tìm tai vạ sao. Thần quỷ môn tông chủ cũng cười cười nói, hắn đối với chính mình tông môn Tô Minh, tin tưởng thật là đủ. Dùng Tô Minh võ đạo thực lực, chỉ cần không gặp đến cái kia chính nguyên chủ thần võ giả, tự cứ yên tâm đi. Tông chủ, cái này gọi ngôn kim đan sư, xem ra danh khí cũng không nhỏ, liền Dương tông chủ cũng biết sự hiện hữu của hắn. Nếu như tại đối chiến ở bên trong, ta trực tiếp giết chết cái này ngôn kim đan sư, vậy đối với chúng ta thần quỷ môn mà nói, có phải hay không sẽ có rất lớn tăng lên danh khí chỗ tốt đâu? Tô Minh xoay chuyển ánh mắt, lộ ra một cỗ âm tàn, đối với chính mình tông môn tông chủ nói ra. À, thần quỷ môn tông chủ ánh mắt lóe lên, cái này ngôn kim là gần đây mới bộc lộ tài năng, mặc dù nói đan đạo năng lực đã được đến chứng minh là đúng. Nhưng là, sau lưng của hắn quan hệ, khẳng định xa xa không bằng trầm thanh như vậy thành danh thật lâu đan sư so sánh với. Nếu là giết cái này ngôn kim, có lẽ thật sự không chỉ có sẽ không cho thần quỷ môn mang đến cái gì quá lớn phiền toái, còn có thể lớn mạnh chính mình tông môn danh vọng. Còn nữa nói, đây là tiên kiều hội bên trên người chết, đây không phải là rất bình thường sao? Sợ chết tựu đừng tới tiên kiều hội a. Dĩ vãng tại tiên kiều hội bên trên, chết trận võ giả, không thiếu một ít có đại bối cảnh, nói thí dụ như đại năng giả đồ đệ. Thế nhưng mà cũng không có nghe nói, cái nào đại năng giả bởi vì làm đồ đệ chết ở tiên kiều hội bên trên tựu không tiếc hết thảy báo thù. Tựu tính toán cái kia đại năng giả muốn làm đồ đệ báo thù, trong lúc này, còn muốn liên lụy đến tinh nguyệt sơn cốc cốc chủ. Tiên kiều hội quy củ, thế nhưng mà tinh nguyệt sơn cốc cốc chủ cái này thần giới đệ nhất cường giả định ra. Tầm thường đại năng thần chủ, ai dám coi rẻ tinh nguyệt sơn cốc cốc chủ đại nhân. Thần quỷ môn tông chủ nhẹ cười rộ lên, hắn nhìn qua Tô Minh nhẹ gật đầu, như cái kia ngôn kim đan sư không chịu đơn giản nhận thua, cái kia ngộ thương cũng là không thể tránh được nha. Ý tứ của những lời này, đã rất rõ ràng rồi, tựu là nói cho Tô Minh, tại đối chiến trong có thể chu sát cái kia ngôn kim đan sư. Trong đại điện, không ít người liếc nhau một cái, bất quá, tất cả mọi người không có đi khích lệ nói cái gì. Bọn hắn lại không biết ngôn kim đan sư, cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện, không đáng vì người nọ xuất đầu. Huống chi, nếu là mạo muội mở miệng khuyên bảo, còn có thể được tội thần quỷ môn. 5 ngày chuẩn bị thời gian, nhoáng một cái tựu chấm dứt. Ngày hôm nay, tiên kiều hội đối chiến, tựu muốn bắt đầu. Cảnh ngôn bọn người chỗ trong đại điện, theo sớm một ít thời gian, hào khí tựu trở nên ngưng trọng lên. Ước chừng tại nửa canh giờ trước khi, bọn hắn chỗ cái này đại điện, từ phía vách tầng còn có toàn bộ đỉnh, tựu biến thành trong suốt hình thái. Từ nơi này, có thể thấy rõ ràng bên ngoài khổng lồ đạo trường. Cùng với, phân bố tại đạo trường 4 phía từng tòa đại điện. Những trong đại điện kia bóng người, đồng dạng đều có thể chứng kiến. Ông, một đạo mênh mông đáng sợ uy năng, Đột nhiên tầm đó, tại đạo trường trên không xuất hiện, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Cái này một cỗ bỗng nhiên ngưng hiện uy năng, mãnh liệt từ bên trên trùng kích mà đến, lại để cho phần đông trong đại điện võ giả, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Theo cái này một đạo đáng sợ uy năng hàng lâm, một đạo sâu thân ảnh màu lam, thời gian dần trôi qua tại đạo trường trên không trở lên rõ ràng. Mọi ánh mắt, đều đưa mắt nhìn qua đi, đó là một gã, hai tay chắp sau lưng trung niên tướng mạo nam tử. Cái này mênh mông uy năng, đúng là theo trên người hắn phóng xuất ra. Là Khoái Nhung đại nhân, Cao Cử Phàm khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, nhẹ giọng nói thầm một câu. Thần chủ cường giả Khoái Nhung, chính là Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc chủ thân truyền đệ tử một trong. Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc chủ đệ tử không ít, thế nhưng mà thân truyền đệ tử, cũng chỉ có chính là 7 cái. Cái này Khoái Nhung đại năng, tựu là một cái trong số đó. Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc chủ 7 tên thân truyền đệ tử, chỉ có một là cửu đỉnh chủ thần, còn lại 6 cái, tận tất cả đều là đại năng giả vạn thần chi chủ cấp độ. Mà duy nhất cửu đỉnh chủ thần, cũng không phải bình thường cửu đỉnh chủ thần. Như Hạo Yên thần vực vực chủ Sách La, tựu là từng cùng đại năng giả vạn thần chi chủ giao thủ qua mà bất bại cửu đỉnh chủ thần, ở tại thần giới, được xưng là chiến lực có thể so với đại năng giả cửu đỉnh chủ thần. Mà vị kia cốc chủ thân truyền đệ tử cửu đỉnh chủ thần, tắc thì càng thêm đáng sợ. Nghe nói, vị này cửu đỉnh chủ thần, từng tại vô tận hỗn độn bên trong, đã đánh bại vạn thần chi chủ. Lúc ấy tên kia vạn thần chi chủ, cùng vị này cửu đỉnh chư thần, tranh đoạt một kiện hỗn độn trong thai nghén bảo vật, cả hai người đã xảy ra tranh phong, cuối cùng trực tiếp chém giết. Cái kia vạn thần chi chủ, cuối cùng nhất không địch lại cốc chủ thân truyền đệ tử cửu đỉnh chủ thần chạy trối chết. Chuyện này ở tại thần giới không phải bí mật gì, rất nhiều người cũng biết. Chính là bởi vì như thế, mặc dù cái kia duy nhất cửu đỉnh chư thần đệ tử không phải đại năng giả, nhưng không có người dám coi thường. Bỏ hắn Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc chủ thân truyền đệ tử thân phận bên ngoài, hắn cũng đồng dạng có thể được rất nhiều đại năng giả tôn trọng. Mà vị này Khoái Nhung đại nhân, tắc thì là chân chính vạn thần chi chủ, tại cốc chủ 7 tên thân truyền đệ tử bên trong, hắn sắp xếp hành lão ngũ. Xem ra, lần này tiên kiều hội, là Khoái Nhung đại năng chủ trì rồi. Sách La vực chủ, nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói đạo. Lúc này thời điểm, vị kia Khoái Nhung đại năng, ánh mắt chậm rãi đảo qua sở hữu đại điện. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ chấn động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng há miệng, một đạo thanh âm uy nghiêm là vang vọng tại mỗi người trong tai. Chương 1881, điên cuồng đối chiến. Tất cả mọi người đều vô ý thức ngừng lại hô hấp của mình. Trong óc, chỉ có đạo trường trên không huyền lập Khoái Nhung đại năng một câu tại tiếng vọng. Đang tiến hành tiên kiều hội, vòng thứ nhất đối chiến, bắt đầu. Đương những lời này, chậm rãi theo mọi người trong óc lui tán thời điểm. Chỉ thấy, Khoái Nhung đại năng dò xét ra cánh tay của mình, tại trong hư không nhẹ nhàng một lần huy động. Cái kia ở giữa thiên địa, vô số năng lượng chấn động rung động xuất hiện. Tại trong nháy mắt, một cái màu đen phiêu phù ở trong không gian đài chiến đấu, đã là rõ ràng có thể thấy được. Cái này đài chiến đấu sau khi xuất hiện, tại trong hư không khẽ chấn động. Chợt, là hướng về phía dưới khổng lồ đạo trường rơi xuống suy sụp. Một lát sau, màu đen đài chiến đấu rơi đến trên mặt đất, tất cả mọi người dưới chân, đều có chấn động cảm giác. Đây là một cái, đồng dạng phi thường to lớn đài chiến đấu, dài rộng đều trọn vẹn vượt qua hơn vạn mét. Ở đằng kia màu đen đài chiến đấu bốn phía, là vô số huyền ảo khó lường pháp tắc chi lực đan vào. Ngẫu nhiên gian, còn có thể chứng kiến lóng lánh mà ra vầng sáng đột nhiên bắn ra, sau đó biến mất tại trong không gian. Trầm trọng mênh mông năng lượng khí tức, đã là đem trọn phiến không gian đều bao phủ ở bên trong. Khoái Nhung đại năng một lần nữa hai tay chắp sau lưng, nói ra, Hoàng Cực Thần vực Hoàng Cực Thần Điện đồng trấn võ giả, đối chiến Thanh Phù Thần vực Song Tử Thần Cung Liễu Vân Yên võ giả. Tại Khoái Nhung đại năng thoại âm rơi xuống về sau, cảnh ngôn là chứng kiến, theo Hoàng Cực Thần vực đại điện cùng Thanh Phù Thần vực trong đại điện, riêng phần mình đi ra một gã võ giả. Hoàng Cực Thần Điện đồng trấn, nam tính, Song Tử Thần Cung Liễu Vân Yên, nữ tính, hai đạo thân ảnh, cơ hồ đồng thời tiến nhập màu đen trên chiến đài. Một nam một nữ xa xa tương đối. Chậc chậc, cái này trận chiến đầu tiên, tựu như thế kình bạo. Cao Cử Phàm líu lưỡi nói, cái kia đồng trấn, tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả. Người này tại Hoàng Cực Thần Điện bên trong, hẳn là 100 vạn tuổi phía dưới chủ thần trong số 1 số 2 được rồi a. Cao Cử Phàm không tự kìm hãm được lắc đầu, vị kia Liễu Vân Yên, cũng không phải bình thường chủ thần võ giả, mà là một gã chính nguyên chủ thần, danh tiếng của nàng cũng không nhỏ. Là Song Tử Thần Cung trong 100 vạn tuổi phía dưới trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Song Tử Thần Cung, hẳn là đối với cái này Liễu Vân Yên ôm có rất lớn hy vọng đi. Đáng tiếc, nàng vận khí quá kém, đúng là đụng phải đồng trấn, nhất định sẽ bị loại bỏ mất. Một gã Huyền Thanh Tông Thái Thượng trưởng lão cũng lắc đầu nói ra. Tiêu Vọng Nguyệt, Long Lực bọn người cũng đều lên tiếng nghị luận. Những thứ khác từng tòa trong đại điện, tự nhiên cũng đều bất an tĩnh. Hoàng Cực Thần Điện đồng chấn, những thế lực lớn kia tông chủ, có lẽ cũng biết hắn. Hiện tại tựu là Tam Hoa chủ thần, chờ Tiên Kiều hội sau khi kết thúc, vậy cho dù không thành Cửu đỉnh chủ thần, chỉ sợ cũng là cách xa nhau không xa. Cái này đồng chấn, chính là có thêm đại năng tiềm lực thiên chi kiêu tử. Đồng chấn, Liễu Vân Yên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Khoái Nhung đại năng hỏi thăm hai người. Hai người đều nhìn về Khoái Nhung đại năng, rồi sau đó gật đầu tỏ vẻ chính mình chuẩn bị xong. Đối chiến bắt đầu, gặp hai người gật đầu, Khoái Nhung đại năng, khí tức ngưng tụ tuyên bố trận này đối chiến bắt đầu. Màu đen trên chiến đài hai người, đều lấy ra vũ khí của mình. Đồng chấn vũ khí, là một thanh màu bạc cái búa, mà cái kia Liễu Vân Yên sử dụng, thì là một đầu thoạt nhìn mềm mại tấm lụa vũ khí. Chết, chỉ nghe được đồng chấn gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trong tay hắn màu bạc cái búa, là như thiểm điện mang theo khủng bố uy áp hướng về Liễu Vân Yên tập sát tới. Liễu Như Yên, vội vàng huy động trong tay mềm mại mang theo hồng sắc hào quang tấm lụa ngăn cản. Phốc, màu bạc cái búa, trực tiếp đánh bại tấm lụa phòng ngự. Tùy theo, một đạo khủng bố năng lượng chấn động, liền đem Liễu Vân Yên thân thể bao phủ ở. Liễu Vân Yên thân thể mặt ngoài, một tầng màn sáng rất nhanh bắn ra. Lạch cạch, tầng này màn sáng cũng không thể trợ giúp Liễu Vân Yên tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Màn sáng phát ra một tiếng vang nhỏ về sau, trực tiếp tựu là phá vỡ đi ra. Xôn xao, ngay sau đó, tất cả mọi người tựu chứng kiến, Liễu Vân Yên thân hình, trực tiếp liền biến thành hư vô. Một chiêu, chỉ là một chiêu, mọi người chỉ thấy, cái kia đồng chấn, chỉ là dùng một cái búa, liền đem đối diện Liễu Vân Yên nện thành hư vô. Màu đen trên chiến đài, chỉ còn lại có đồng chấn một người, cùng với Liễu Vân Yên còn sót lại vài món vật phẩm. Liễu Vân Yên chết rồi, thần hồn câu diệt, tàn khốc, Tiên Kiều hội, tựu là như vậy tàn khốc. Đối với thần giới trăm vạn tuổi phía dưới chủ thần võ giả mà nói, Tiên Kiều hội là một cái không thể bỏ qua cơ hội. Nhưng đồng thời, cũng muốn chuẩn bị cho tốt vì thời nghênh đón tử vong. Là kỳ ngộ, cũng cực độ nguy hiểm. Tựa như, trận này đối với trong chiến đấu Liễu Vân Yên, bản là có thêm Cửu đỉnh chủ thần tiềm lực võ đạo thiên tài, bị chính mình tông môn ký thác kỳ vọng. Thế nhưng mà tại trên chiến đài, nhưng lại liền nhận thua cơ hội đều không có, đã bị cái kia đồng chấn trực tiếp đập chết. Tại nơi này trên chiến đài, nếu như vận khí tốt, đụng phải một cái sát tính không trọng so thực lực của chính mình cường đại hơn nhiều võ giả, cái kia còn có thể dây dưa một lát sau đó nhận thua. Nếu là vận khí không tốt, đụng phải chính là sát tính rất nặng so thực lực của chính mình cường đại hơn nhiều võ giả, cái kia tốt nhất là tại đối chiến lúc mới bắt đầu liền trực tiếp nhận thua, không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Nếu không, Liễu Vân Yên tựu là vết xe đổ. Nhìn xem Liễu Vân Yên bị trực tiếp đập chết, liền Cảnh Ngôn đều có chút không có kịp phản ứng. Một cái chính nguyên chủ thần võ giả, cứ như vậy đã bị chết ở tại màu đen trên chiến đài. Trận này đối chiến, theo Khoái Nhung đại năng kêu lên hai người danh tự, đến hai người màu đen trên chiến đài, lại đến Liễu Vân Yên bị giết, toàn bộ quá trình cũng tựu mới mấy cái thời gian hô hấp. Tại Cảnh Ngôn chỗ trong đại điện, mà ngay cả cái kia Sách La vực chủ, khuôn mặt đều là không yên ổn tĩnh. Chết rồi, tựu như vậy chết. Chính nguyên chủ thần võ giả a, nghe nói cái kia Liễu Vân Yên, tu luyện đến nay vẫn chưa tới 30 vạn tuổi, tiềm lực vô cùng. Nhưng là, nàng không có cơ hội lại tu luyện rồi, liền thần hồn đều không có còn lại. Cao Cử Phàm than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận. Tiêu Vọng Nguyệt cùng Long Lực hai vị tông chủ, cũng đều trầm mặc không nói, riêng phần mình nhìn thoáng qua chính mình tông môn võ giả. Chính bọn hắn tông môn võ giả, cũng là khả năng chết ở màu đen trên chiến đài. Đồng chấn cùng Liễu Vân Yên một trận chiến. Đồng chấn chiến thắng. Khoái Nhung đại năng, hùng hậu thanh âm, phảng phất không có bất kỳ cảm tình chấn động, tuyên bố trận này đối chiến dùng đồng chấn chiến thắng vi chấm dứt. Đồng chấn, quay người hướng về Khoái Nhung đại năng cung kính khom người, rồi sau đó phi thân ly khai màu đen đài chiến đấu. Thứ hai chiến, tam tài thần vực, trận chiến đầu tiên vừa mới chấm dứt, Khoái Nhung đại năng không có cho mọi người tại đây chậm rãi khôi phục nỗi lòng thời gian, hắn lần nữa trực tiếp gọi ra hai cái tiếp được muốn tiến hành đối chiến danh tự. Cái này Tiên Kiều hội đối chiến, là từng chàng tiến hành. Toàn bộ quá trình, tiếp tục thời gian cũng sẽ tương đối dài, có thể sẽ tại vài năm về sau mới có thể chấm dứt vòng thứ nhất. Dù sao, có thực lực gần võ giả chém giết, cái kia một hồi đối chiến, giết tầm vài ngày hơn 10 ngày đều có thể. Không phải mỗi một hồi đối chiến, cũng giống như đồng chấn cùng Liễu Vân Yên như vậy tại mấy hơi thở trong thời gian có thể chấm dứt. Lúc này ở cái kia Thanh Phù thần vực trong đại điện, Song Tử thần cung tông chủ bọn người, sắc mặt đều âm trầm được đáng sợ. Bọn hắn trong hai tròng mắt lóe ra tầng tầng phẫn nộ hỏa diễm. Nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tham gia Tiên Kiều hội, tựu là như thế, Chương 1882, đến phiên Cảnh Ngôn. Từng tràng đối chiến tiếp tục tiến hành, tại trong đại điện, Cảnh Ngôn cũng không có lao thẳng đến chú ý lực phóng ở bên ngoài cái kia cực lớn màu đen trên chiến đài. Dù sao không phải mỗi một hồi đối chiến đều có chính nguyên chủ thần thậm chí tam hoa chủ thần cường giả như vậy tham dự. Đa số đối chiến đều là bình thường chủ thần tầm đó tiến hành. Đối với bình thường chủ thần ở giữa đối chiến, Cảnh Ngôn nhưng là không còn nhiều rất hứng thú tập trung chú ý lực quan sát rồi. Ở chỗ này mặc dù không thể trầm xuống tâm đến hiểu thấu đáo lĩnh vực, nhưng cũng không phải vô sự có thể làm, Cảnh Ngôn tựu là xuất ra thôn hư tinh thạch lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hiệu suất là thấp đi một tí, nhưng tóm lại là có chút hứa tiến bộ. Ngày hôm nay, Tinh Nguyệt Sơn Cốc nhân viên đưa tới một cái hình ảnh tinh cầu. Hình ảnh tinh cầu là đưa đến vực chủ Sách La trong tay, Sách La lại đem hắn giao cho Long Tầng Tông Đại Tông Chủ Long Lực. Vì vậy hình ảnh tinh cầu bên trong kỷ lục, đúng là Long Tầng Tông Ngô Khởi cùng Hoàng Cực Thần Điện tên kia võ giả đối chiến cảnh tượng. Hai người này đều là bình thường chủ thần võ giả, tại trận này đối chiến ở bên trong, cuối cùng nhất là Ngô Khởi đánh bại đối phương đã lấy được thắng lợi. Trận này đối chiến Cảnh Ngôn cũng hơi chút nhìn một chút, nói thật, Ngô Khởi có thể cuối cùng nhất chiến thắng cũng có vận khí thành phần. Hai người này thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, hai người trọn vẹn chém giết gần 10 ngày tài trí ra thắng bại. Mà Ngô Khởi tấn cấp, tất nhiên là lại để cho Long Lực trên mặt sâu sắc có quang, toàn bộ trong đại điện, thời gian rất lâu ở bên trong đều tràn ngập Long Lực cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười. Người này gọi Ngô Khởi Long Tầng Tông võ giả, cũng là khó giấu kích động cùng vẻ hưng phấn. Ngô Khởi, rất nhanh ngươi muốn danh truyền thần giới rồi. Long Lực nhìn xem Ngô Khởi, cười nói, Tông chủ đại nhân, có thể hay không danh truyền thần giới, kỳ thật ta không quan tâm. Bất quá có thể tấn cấp đến đợt thứ hai, đây mới thực sự là làm cho người thoải mái một sự kiện. Ngô Khởi đắc ý mà nói, trong ánh mắt hiện ra nóng bỏng. Danh vọng cũng là trọng yếu, nhất là đối với chúng ta Long Tầng Tông mà nói. Sau ngày hôm nay, về ngươi đánh bại Hoàng Cực Thần Vực đệ tử hình ảnh tinh cầu, sẽ đại quy mô ở tại thần giới tất cả cái thần vực truyền lưu. Về sau, sẽ có vô số võ giả nhận thức ngươi sùng bái ngươi. Long Lực lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Cao Cử Phàm bên này mọi người, khiêu khích ngữ khí nói ra. Hình ảnh tinh cầu truyền khắp thần giới, Cảnh Ngôn trước khi còn không có để ý, có thể nghe được câu này, lại là hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì? Tiên Kiều hội đối chiến hình ảnh tinh cầu, còn có thể truyền bá ra ngoài. Cảnh Ngôn lập tức thần niệm truyền âm cho Hạo Vân Thiên, hỏi thăm chuyện này. Hạo Vân Thiên hồ nghi nhìn Cảnh Ngôn liếc, chẳng lẽ Ngôn Kim Tiên sinh đối với cái này cũng không biết. Tiên Kiều hội đối chiến, mỗi một hồi, đều bị ghi chép lại đến, hơn nữa là đại quy mô kỷ lục tại nguyên một đám hình ảnh tinh cầu bên trong. Những hình ảnh này tinh cầu, sẽ thông qua Tinh Nguyệt Sơn Cốc, vốn là truyền khắp nguyên một đám cao đẳng thần vực, sau đó hướng trung đẳng, cấp thấp thần vực lan tràn. Tại mấy trăm năm về sau, những kỷ lục này có Tiên Kiều hội đối chiến tình cảnh hình ảnh tinh cầu, sẽ gặp truyền khắp toàn bộ thần giới 3.000 thần vực. Như vậy, không chỉ có là tham gia Tiên Kiều hội võ giả hội sâu sắc nổi danh, vũ giả này chỗ thế lực, cũng sẽ đồng dạng danh khí tăng nhiều. Đương nhiên, thất bại một phương nhưng là không còn có bực này vận may rồi. Mọi người chỗ chú ý, chỉ là những người thắng kia. Hạo Vân Thiên rất nhanh tựu cho Cảnh Ngôn làm khẳng định đáp lại. Cảnh Ngôn sắc mặt lập tức một hắc, áp lực rồi đột nhiên gia tăng. Mình cũng muốn tiến hành Tiên Kiều hội đối chiến, một khi tiến hành đối chiến, kỷ lục có hình ảnh của mình tinh cầu sẽ truyền bá ra ngoài. Mặc dù tên của mình thay đổi, nhưng là dung mạo của mình, trọng điểm là thần thái còn có thần hồn khí tức, đều không có cải biến. Như vậy, đương tử Linh Sơn người chứng kiến hình ảnh tinh cầu về sau, sẽ như thế nào? Cảnh Ngôn hít một hơi, làm sao bây giờ? Tâm niệm lo nghĩ chuyển động, hiện tại bày ở Cảnh Ngôn trước mặt, không có gì lựa chọn chỗ trống. Tham gia Tiên Kiều hội, muốn bạo lộ thân phận, không muốn bạo lộ thân phận, cái kia cũng chỉ có thể buông tha cho Tiên Kiều hội. Muốn Tinh Nguyệt Sơn Cốc khống chế quan với mình đối chiến hình ảnh tinh cầu truyền bá ra ngoài, vậy hiển nhiên không thực tế. Đừng nói là chính mình cái nho nhỏ chủ thần võ giả, tự là những đại năng giả kia, khả năng đều không có tư cách cùng Tinh Nguyệt Sơn Cốc đàm điều kiện như vậy. Đáng giận. Cảnh Ngôn trong nội tâm bất đắc dĩ giống lên một tiếng. Mặc kệ, chỉ có thể liều mạng, nếu là ở Tiên Kiều hội bên trên biểu hiện xuất sắc, có thể có cơ hội bái sư đại năng giả. Đến lúc đó, có đại năng phù hộ, cái kia Tử Linh Sơn sơn chủ, khả năng cũng sẽ kiêng kỵ a. Nếu như có thể gia nhập Hoàng Cực Thần Điện cường đại như vậy thế lực, Tử Linh Sơn sơn chủ khẳng định tựu không cách nào cưỡng ép trực tiếp giết đến tận cửa rồi. Nếu có thể trực tiếp tiến vào Tinh Nguyệt Sơn cốc lời nói. Cảnh Ngôn có chút tùng ra một hơi. Hiện tại, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Muốn thả vứt bỏ tham gia Tiên Kiều hội, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không cam tâm. hắn hiện tại chỉ là bình thường chủ thần cảnh giới, không có tiên kiều hội cái này có thể nói thần giới lớn nhất kỳ ngộ, mình muốn đạt tới cửu đỉnh chủ thần, cái kia còn không biết phải đợi bao nhiêu vạn năm. Mình coi như tạm thời có thể che giấu tung tích tránh đi Tử Linh Sơn, vậy cũng có thể một mực lại để cho Tử Linh Sơn tìm không thấy chính mình sao. Có thể trốn 100 năm 1000 năm, chẳng lẽ còn có thể trốn 10 vạn 500 vạn năm sao? Cho nên, Cảnh Ngôn chỉ có thể xông về trước, đụng một cái gặp gỡ rồi. Tin tưởng chính mình chỉ cần tại Tiên Kiều hội thượng biểu hiện đủ xuất sắc, cái kia bái sư đại năng, có lẽ cơ hội rất lớn. Lui một bước nói, mặc dù chính mình bái sư thất bại, có thể theo dựa vào chính mình đan đạo bên trên năng lực, nhưng nguyện ý vì một ít cường đại đại năng thần chủ làm chuyên trúc luyện đan sư, có lẽ cũng có thể được đến lớn có thể phù hộ, lại để cho chính mình thắng lấy trưởng thành đến đầy đủ cùng cái kia Tử Linh Sơn sơn chủ chống lại thời gian. Ngôn Kim tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Hạo Vân Thiên gặp Cảnh Ngôn sắc mặt không bình thường, truyền âm hỏi một câu. Không có việc gì, chỉ là muốn đến một ít không tốt sự tình, hiện tại không sao rồi. Cảnh Ngôn đáp lại một câu, ngược lại là không cùng Hạo Vân Thiên nâng lên Tử Linh Sơn sự tình. Bởi vì, Hạo Vân Thiên tự tính toán đã biết, cũng không có khả năng tại chuyện này bên trên giúp đỡ nổi. Hạo Yên Thần vực trong đại điện, 13 tên tham gia Tiên Kiều hội võ giả, không hoàn toàn có người, kinh nghiệm vòng thứ nhất đối chiến rồi. Có thành công tấn cấp, có thất bại bị loại bỏ. Phía trước 8 cái tham gia đối chiến võ giả ở bên trong, có một người đã bị chết ở tại màu đen trên chiến đài, là Vân Hà Tông một gã bình thường chủ thần. Phía trước 8 người ở bên trong, Lâm Ngọc cũng đã tiến hành đối chiến. Đối thủ của nàng là một gã cùng nàng cảnh giới đồng dạng chính nguyên chủ thần thần nữ cung Kim Tắc, trải qua 3 ngày chém giết, nàng đánh bại đối phương, đoạt được tấn cấp vòng tiếp theo tư cách. Một trận chiến này Cảnh Ngôn cũng đặc biệt chú ý rồi, Lâm Ngọc thực lực, xác thực rất cường. Tại đối chiến ở bên trong, Lâm Ngọc thi triển 2 chủng siêu cấp thần thông. Lâm Ngọc tấn cấp, cũng làm cho Cao Cử Phàm thật dài tùng ra một hơi. Lại để cho hắn, tại Long Lực cùng Tiêu Vọng Nguyệt trước mặt, hòa nhau một ván. Mà cái này trong đại điện, thứ 9 sắp sửa tham gia Tiên Kiều hội đối chiến, đúng là Cảnh Ngôn. Tại trong đại điện, Cảnh Ngôn cũng là đình chỉ sở hữu tu luyện, im lặng chờ Khoái Nhung đại năng gọi ra tên của mình. Mà theo vòng thứ nhất đối chiến lúc ban đầu, đến cái lúc này, vòng thứ nhất Tiên Kiều hội đối chiến, đã rằng có tiếp cận 2 năm thời gian. Chương 1883, muốn nghiền áp sao? Tiên Kiều hội đối chiến vòng thứ nhất, chỉnh thể bên trên cũng đã qua hơn nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng thêm 1 năm nữa thời gian sẽ hoàn toàn chấm dứt. Từ Mộc Thần vực thần quỷ môn Tô Minh võ giả, đối chiến Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông Ngôn Kim võ giả. Khoái Nhung hùng hậu thanh âm, truyền vào đại điện ở trong. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày hơi động một chút, rốt cục đến ta rồi. Cảnh Ngôn dương mắt lên nhìn, xem hướng ra phía ngoài màu đen đài chiến đấu, cùng với trên không trong đại năng giả Khoái Nhung thân ảnh. Cùng lúc đó, trong đại điện sở hữu ánh mắt, cũng đều rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Cao Cử Phàm trong mắt, tràn đầy thần sắc lo lắng. Lại nói tiếp, hắn đối với Cảnh Ngôn không thể nói có quá nhiều rất hiểu rõ, quen biết đến nay, Cảnh Ngôn cho cảm giác của hắn tựu là mặc dù niên kỷ rất tuổi trẻ, nhưng tính cách so sánh trầm ổn, cũng không phải táo bạo chi nhân. Nhưng là, hắn mơ hồ cũng có một loại dự cảm, cái kia chính là Cảnh Ngôn có thể sẽ không tại Tiên Kiều hội đối chiến trong đơn giản nhận thua. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn mãnh liệt ý nguyện muốn tham gia Tiên Kiều hội, hắn mục đích tuyệt không chỉ là vì một miếng đối với đứng trước đưa tặng vạn đạo quả. Vạn đạo quả mặc dù phi thường chân quý, nhưng là dùng Cảnh Ngôn đan đạo năng lực, chỉ phải nghĩ biện pháp, cuối cùng là có thể thông qua cách khác lấy được. Cho nên trong lòng của hắn rất lo lắng. Vân Hà Tông Kỳ Mỹ Tông Chủ, một đôi trong đôi mắt đẹp, nhìn xem Cảnh Ngôn đồng dạng lộ ra ân cần thần sắc. Đối với Cảnh Ngôn, nàng một mực có hổ thẹn tâm ti, vì thế nàng cùng Đại Tông Chủ Tiêu Vọng Nguyệt tầm đó, đều sinh ra một ít ngăn cách. Tại đây gian trong đại điện, nàng mặc dù cùng Cảnh Ngôn cơ hồ không có bất kỳ trao đổi, có thể cái này cũng không ảnh hưởng nàng quan tâm Cảnh Ngôn tánh mạng. Có người lo lắng, cũng có người lộ ra vui vẻ. Cái kia Long Tầng Tông Long Lực là không hề che giấu trên mặt giọng mỉa mai chi sắc. Tại hắn xem ra, cái này Ngôn Kim đan sư đối chiến thần quỷ môn Tô Minh, nếu như trễ nhận thua, cái kia hơn phân nửa đều chết ở cái kia Tô Minh trong tay. Thần đan sư tham gia Tiên Kiều hội, hừ, không biết sống chết thứ đồ vật. Tại Tiên Kiều hội bên trên, xác thực ít khả năng xuất hiện thần đan sư, nhất là cao cấp thần đan sư thân ảnh. Ngươi một cái cao cấp thần đan sư không đi đan sư liên minh, mà đến cái này võ giả chém giết trên chiến đài, không là muốn chết vậy là cái gì? Tại đây phần đông ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Ngôn một cái lắc mình đã đi ra đại điện. Ngôn Kim trưởng lão, cần phải cẩn thận, một khi tình huống không đúng, lập tức nhận thua. Cao Cử Phàm đúng là vẫn còn nhịn không được, đem những lời này nói ra. Đương nhiên vì cho Cảnh Ngôn bảo tồn mặt, hắn là dùng thần niệm truyền âm. Đối với Cao Cử Phàm những lời này, Cảnh Ngôn không có trả lời. Hắn ra đại điện, một cái sải bước, đã đến màu đen trên chiến đài. Mà ở một phương hướng khác, đồng dạng có một đạo thân ảnh màu đen, rơi xuống màu đen đài chiến đấu, cùng Cảnh Ngôn xa xa tương đối. Cái kia chính là Ngôn Kim, thật sự không hiểu nổi, hắn một cái thần đan sư, đến tiên kiều hội làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn muốn buông tha cho đan đạo trọng nhặt võ đạo? Nghe nói người này, tại đan đạo thượng tầng cái kia Trầm Thanh đan sư đều ở phía dưới. Điều này nói rõ, hắn tại đan đạo bên trên thiên phú đủ để khinh thường thần giới rồi. Hiện tại, hết lần này tới lần khác muốn tham gia hung hiểm tàn khốc tiên kiều hội. Tại khổng lồ đạo trường bốn phía từng tòa trong đại điện, quả thực có không ít người ánh mắt, đều nhìn về trên chiến đài Cảnh Ngôn. Trong bọn họ, rất nhiều người cũng biết Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên đánh bại Trầm Thanh. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới không hiểu, Cảnh Ngôn đã tại đan đạo bên trên lấy được lớn như vậy thành tựu, vì sao phải đến tiên kiều hội mạo hiểm. Từ Mộc Thần vực đại điện, Liêu Tông Chủ, ta muốn sớm chúc mừng ngươi rồi. Một trận chiến này, không có bất kỳ huyền niệm, ngươi thần quỷ môn đề cử ba gã võ giả, sắp tất cả đều thông qua được vòng thứ nhất. Chờ tin tức truyền ra về sau, thần quỷ môn danh vọng, nhưng là phải trọn vẹn tăng lên một mảng lớn rồi. Từ Mộc Thần vực một gã tông chủ, hướng về thần quỷ môn Liêu Tông Chủ chúc mừng nói ra. Ha ha, cũng là vận khí, Tô Minh vận khí, một mực cũng không tệ, hắn có thể từng bước một trưởng thành đến hôm nay, cùng hắn rất nhiều gặp gỡ có rất lớn quan hệ. Hiển nhiên, tại tiên kiều hội bên trên, vận khí của hắn cũng là rất không tồi, đụng phải một cái thần đan sư đối thủ, dễ dàng có thể tấn cấp đợt thứ hai. Liêu Tông Chủ ha ha cười cười, cũng là đã cho rằng Tô Minh có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngôn Kim đan sư do đó tấn cấp đợt thứ hai. Thần chủ cường giả Khoái Nhung, ánh mắt đảo qua Tô Minh cùng Cảnh Ngôn. Ánh mắt của hắn, nhưng lại tại Cảnh Ngôn trên người, hơi chút dừng lại chỉ chốc lát. Khoái Nhung, xác thực cũng là đối với Cảnh Ngôn, hơi chút nhiều hơn một phần chú ý. Không vì cái gì khác, tự vi Cảnh Ngôn là thần đan sư thân phận. Tại dĩ vãng tiên kiều hội bên trên, không phải nói hoàn toàn không có thần đan sư tham gia. Mà là, thần đan sư số lượng phi thường thiếu phi thường thiếu. Tiên kiều hội, là 100 vạn năm tổ chức một lần. Mà bình thường, tại 10 lần tiên kiều hội bên trong, đều rất khó có một lần sẽ xuất hiện cao cấp thần đan sư tung tích. Cao cấp thần đan sư địa vị, ở tại thần giới mà nói, đã là rất cao. Không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tham gia tiên kiều hội. Còn nữa, tuyệt đại đa số thần đan sư, đối với võ đạo truy cầu cũng không bức bách cắt, bọn hắn càng ưa thích nghiên cứu đan đạo. Bởi vậy, Khoái Nhung mới có thể đối với Cảnh Ngôn nhiều chú ý một phần. Đương nhiên, cũng tựu không hơn mà thôi. Mặc kệ cái này gọi Ngôn Kim thần đan sư, tại đan đạo bên trên năng lực đến cỡ nào xuất chúng, đã tới tham gia tiên kiều hội rồi, như vậy Tinh Nguyệt Sơn Cốc sẽ đưa hắn cùng những võ giả khác đồng dạng đối đãi, sẽ không đi đặc thù hóa. Muốn Khoái Nhung tại thời khắc mấu chốt ra tay cứu Cảnh Ngôn, đó là không có khả năng. Trừ phi, Cảnh Ngôn có thể bằng lúc nhận thua. Tô Minh, Ngôn Kim, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Khoái Nhung uy nghiêm nhìn xem hai người hỏi thăm, Cảnh Ngôn cùng Tô Minh đều nhìn về đại năng giả Khoái Nhung, nhẹ gật đầu. Đối chiến bắt đầu, Khoái Nhung gặp hai người gật đầu, là thanh âm ngưng tụ đạo. Ngôn Kim đan sư, Tô Minh khóe miệng hiện ra một tia khinh miệt, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, vừa rồi, ta nghe nói Ngôn Kim đan sư đại danh, thật sự là nhịn không được có chút hưng phấn. A, Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, dừng ở Tô Minh, không thể không hưng phấn a. Một gã đan đạo năng lực vượt qua Trầm Thanh đan sư cao cấp thần đan sư, nếu là chết trong tay ta. Ta Tô Minh, tự là nghĩ không ra tên, cũng là không thể nào. Ha ha ha, Tô Minh trên mặt, biểu lộ tàn khốc âm tàn, hắn cười ha ha, trong con ngươi, sát ý nghiêm nghị. Nghĩ đến chính mình sắp danh truyền thần giới, hắn liền không nhịn được muốn cười to. Tô Minh, nếu như ngươi bây giờ không nhận thua, đem ngươi chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí, trong ánh mắt mang theo khắc nghiệt, đem ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không dậy nổi rồi. Hắn nói chuyện đồng thời, đem thải hà kiếm ngưng hiện ra. Vầng sáng lượn lờ thân kiếm, tại Cảnh Ngôn trước người lưu chuyển lên. Cho ta chết, Tô Minh nghe được Cảnh Ngôn lời nói, phảng phất là nhận lấy không thể chịu đựng được nhục nhã. Một cơn tức giận, nương theo lấy mãnh liệt sát ý, trong giây lát bạo phát ra. Tại trong nháy mắt, trong tay của hắn nhiều hơn một thanh trường đao. Thần lực của hắn, như nước sông bắt đầu khởi động đi ra. Tầng tầng lớp lớp pháp tắc chi lực, hội tụ tại trường đao chung quanh. Chỉ thấy, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong tay hắn màu đen trường đao đã hướng Cảnh Ngôn, đã phát động ra lôi đình vạn quân công kích. Ánh đao, phảng phất muốn đem cái này không gian xé rách. Chương 1884, to lớn cao ngạo. Tô Minh mặc dù là bình thường chủ thần, có thể danh khí không kém, thực tế tại Tử Mộc Thần Vực, cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Lực chiến đấu của hắn, đương nhiên sẽ không chênh lệch. Chỉ cần một đao kiêu uy thế, cũng không phải là Hạo Dương có thể phóng xuất ra. Cho dù là hiện tại Tô Minh không có sử dụng siêu cấp thần thông uy năng, có thể hắn công kích năng lực, cũng đủ để bằng được Hạo Dương thi triển Duệ Kim lĩnh vực hình thành công kích năng lực. Không chần chờ chút nào, Cảnh Ngôn trực tiếp phóng ra bất diệt chiến giáp nhược thủy lĩnh vực. Trên thực tế, tự tính toán Tô Minh sức chiến đấu xác thực đủ cường, nhưng ở Cảnh Ngôn trước mặt, vẫn là không nhiều lắm uy hiếp. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có ý định thuần thục giải quyết Tô Minh. Hắn cần che giấu một ít thực lực, Cảnh Ngôn đối với Tiên Kiều hội mong đợi, cũng không phải là đơn giản tấn cấp một vòng hai đợt, hắn muốn tại Tiên Kiều hội trong hết sức tăng lên chính mình võ đạo cảnh giới. Như vậy hiện tại, che giấu bộ phận thực lực, đối với về sau hiển nhiên là có rất lớn chỗ tốt. Tô Minh công kích, tại tiến vào nhược thủy lĩnh vực về sau, liền bị suy yếu rất nhiều. Cảnh Ngôn chém ra một kiếm, đem Tô Minh còn sót lại màu đen ánh đao triệt tiêu. Nhược thủy lĩnh vực, phòng ngự của ngươi hậu thiên linh bảo cũng không phải sai. Tô Minh chằm chằm vào nhược thủy trong lĩnh vực Cảnh Ngôn thân ảnh. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng, dựa vào phòng ngự linh bảo mang theo lĩnh vực lực lượng có thể ngăn trở công kích của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là 10 phần sai. Tô Minh cười nhạo một tiếng, dùng thực lực của hắn, chém giết những không có kia hậu thiên linh bảo bình thường chủ thần, ngược lại là khả năng nhất kích tất sát. Có thể muốn đối phó những có được kia hậu thiên linh bảo bình thường chủ thần, cũng không phải là một hai chiêu là có thể giải quyết chiến đấu. Đối với cái này, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Duệ Kim lĩnh vực, Tô Minh cũng nắm giữ siêu cấp thần thông Duệ Kim lĩnh vực. Cái kia vốn là đen kịt đao trên ánh sáng, tại Tô Minh thi triển Duệ Kim lĩnh vực về sau, là bao trùm ở một tầng quang mang màu vàng. Sát phạt chi khí, càng hung hiểm hơn, trong không gian đao mang, bọc lấy cường hoành uy áp, hung hăng chém giết tại nhược thủy lĩnh vực hình thành hải lam ánh sáng màu chóng mặt phía trên. Hải lam ánh sáng màu màn, kịch liệt chấn động lên. Có thể chứng kiến, hải lam ánh sáng màu màn cùng ánh đao tiếp xúc địa phương, sinh sinh vỡ ra một đường vết rách. Hậu thiên linh bảo mang theo lĩnh vực lực lượng, dù sao cũng là không bằng võ giả chính mình nắm giữ siêu cấp thần thông. Nếu như là đối mặt những chân thần kia, hoặc là tầm thường bình thường chủ thần cái kia khá tốt, có thể đối mặt Tô Minh như vậy đỉnh tiêm bình thường chủ thần cảnh giới võ giả, bất diệt chiến giáp nhược thủy lĩnh vực cũng có chút cố hết sức rồi. Nhìn mình ánh đao, rất nhanh bổ ra nhược thủy lĩnh vực hướng về Cảnh Ngôn mang tất cả mà đi lúc, Tô Minh trên mặt, lộ ra thư thái dáng tươi cười. Mặc dù mình ánh đao tại phá vỡ nhược thủy lĩnh vực thời điểm, cũng tiêu hao không ít uy năng. Nhưng hắn tin tưởng, một đao kia còn lại uy năng, cũng đầy đủ đem cái kia Ngôn Kim đan sư chém thành hai khúc rồi. Chỉ là, Tô Minh dáng tươi cười, cũng không có tại trên mặt tách ra bao lâu, tự triệt để cứng lại ở. Hắn chỉ thấy, cái kia Ngôn Kim đan sư lại chém ra một kiếm, màu sắc rực rỡ kiếm quang, đúng là lần nữa chặn đao của mình quang. Mặc dù, cái kia Ngôn Kim đan sư tại màu đen trên chiến đài bị năng lượng làm cho lui về phía sau một chút khoảng cách, có thể hắn nhìn ra được, Ngôn Kim đan sư thân thể cũng không đã bị cái gì bị thương. Có chút ý tứ, ngẩn người thần, Tô Minh ngưng mắt nhẹ gật đầu, so với ta tưởng tượng, còn muốn khó giết một ít. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu là một đao liền giết chết, cái kia lại thế nào thể hiện ta thực lực cường đại đâu. Tô Minh trong đôi mắt sát ý không chỉ có không có hạ thấp, trái lại càng cao hơn ngóc lên đến. Cái này Ngôn Kim, phòng ngự năng lực không tệ nha. Long Lực nhíu mày, tại trong đại điện nói một câu. Ân, phòng ngự hậu thiên linh bảo nhiều thủy lĩnh vực lực lượng, hắn lợi dụng được không tệ, lớn nhất hạn độ tiêu hao Tô Minh ánh đao. Rồi sau đó, hắn lại thi triển công kích, triệt tiêu ánh đao còn sót lại uy lực. Tiêu Vọng Nguyệt gật gật đầu nói, Ngôn Kim đan sư là một cái rất người thông minh. Sách La vực chủ cũng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, cái kia Tô Minh thủ đoạn, có lẽ không chỉ như thế. Hắn trường đao trong tay, cũng là hậu thiên linh bảo, nên là có lĩnh vực uy năng. Ha ha, chỉ là dựa vào phòng ngự năng lực, sao có thể thắng? Sớm muộn gì cũng là một cái chết kết cục, Long Lực cười nhạo một tiếng nói. Phần đông trong đại điện, có không ít võ giả, đều chỉ trỏ nói thầm lấy, phân tích chiến cuộc. Màu đen trên chiến đài, Tô Minh cùng Cảnh Ngôn, đã là giao thủ nhiều lần. Tô Minh mỗi lần công kích, đều bị Cảnh Ngôn ngăn cản xuống dưới. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Tô Minh cũng không có đối với Cảnh Ngôn, tạo thành quá lớn uy hiếp. Chấm dứt a, vừa lúc đó, Tô Minh đột nhiên giữ tợn gầm thét một tiếng. Xen lẫn cái này kim sắc vầng sáng màu đen ánh đao, tấn mãnh ngưng hiện mà ra, lại lần nữa hướng về nhược thủy lĩnh vực bổ tới. Cùng lúc trước đồng dạng, nhược thủy lĩnh vực bị nhẹ nhõm bổ ra, mà có chứa kim sắc vầng sáng màu đen đao mang, uy lực cũng tùy theo hạ thấp rất nhiều. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được tại bỗng nhiên gian, trước mặt mà đến màu đen ánh đao, nhiều hơn mặt khác một loại khủng bố lực lượng. Xuyên thấu lĩnh vực, Cảnh Ngôn tâm ti khẽ động, hẳn là cái này Tô Minh trong tay công kích hậu thiên linh bảo, mang theo lĩnh vực lực lượng rồi. Cái này Tô Minh, rốt cục muốn toàn lực ra tay công kích sao? Cảnh Ngôn con mắt, theo híp mắt, hắn một mực, tựa là đang chờ giờ khắc này, chờ Tô Minh phát động toàn lực công kích. Tại xuyên thấu lĩnh vực uy năng ra chỉ phía dưới, ánh đao tốc độ cấp tốc tăng lên, như thiểm điện bổ về phía Cảnh Ngôn. Không tốt, là xuyên thấu lĩnh vực uy năng, Ngôn Kim trưởng lão gặp nguy hiểm. Cao Cử Phàm khuôn mặt ngưng tụ, áp lực thanh âm nói ra. Ánh mắt của hắn, thẳng tắp chằm chằm vào, đối mặt ánh đao Cảnh Ngôn. Huyền Thanh Tông mọi người, tinh thần đều kéo căng. Khi bọn hắn xem ra, Ngôn Kim trưởng lão, có lẽ là ngăn không được Tô Minh một đao kia rồi. Hạo Vân Thiên tại mọi người thiên sau địa phương, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Hắn biết rõ, Ngôn Kim tiên sinh cho tới bây giờ, đều không có ra tay, chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Dùng Ngôn Kim tiên sinh thực lực, cái kia Tô Minh, tuyệt đối không có khả năng đánh bại Ngôn Kim tiên sinh, hắn cũng không phải chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả. Long lực trong ánh mắt, bộc phát ra lưỡng đạo tinh quang, cũng là mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn xem đến, Cảnh Ngôn bị một kiếm chém giết cảnh tượng, hắn không muốn bỏ qua như vậy đặc sắc lập tức. Từng tòa trong đại điện, vô số võ giả, đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào, trong đầu nghĩ đến tiếp được một màn. Oanh, tại Cảnh Ngôn kiếm quang tán loạn đồng thời, thân thể của hắn, bay ngược đi ra ngoài. Cực lớn màu đen trên chiến đài, Cảnh Ngôn thanh sắc thân ảnh, trọn vẹn bay ra hơn 1.000 mét xa, hung hăng té lăn trên đất. Thấy như vậy một màn, Tô Minh, nhe răng cười khóe miệng, nhưng lại lần nữa cứng lại ở. Bởi vì, hắn cảm giác được, cái này Ngôn Kim, cũng chưa chết đi. Quả nhiên, cái này Ngôn Kim, ngay tại hắn cùng với vô số võ giả nhìn chăm chú phía dưới, lần nữa đứng lên. Trong tay thải hà kiếm, mũi kiếm để địa trèo chống lấy thân thể. Khóe miệng của hắn, vết máu bắt mắt. Chương 1885, hư vô đánh chết. Tô Minh trong con mắt, Cảnh Ngôn bóng dáng từ đằng xa trên mặt đất, chống trong tay thải hà kiếm chậm rãi đứng thẳng lên. Lại để cho Tô Minh cảm thấy không cách nào tiếp nhận chính là, hắn đúng là chứng kiến, đối diện cái này Ngôn Kim đan sư, giống như hướng về phía chính mình nở nụ cười thoáng một phát. Cái lúc này, đối phương rõ ràng còn có thể cười được. Đáng giận, còn cười được, ta muốn ngươi khóc, Tô Minh thân hình chung quanh, lăn lộn khủng bố uy năng chấn động. Trước khi một đao kia, đã cũng coi là hắn có thể thi triển mạnh nhất thủ đoạn công kích rồi. Mà một đao kia, vẫn chưa có thể giết chết đối phương. Bất quá không sao, cái này Ngôn Kim, hiển nhiên đã dầu hết đèn tắt cách cái chết không xa. Phía trước một đao không thể đem hắn chém giết, chỉ cần lại đến một đao, liền nhất định có thể đem hắn triệt để chém giết. Nghĩ đến đây, Tô Minh lập tức lại lần nữa ra tay, hắn cũng không muốn, cho Cảnh Ngôn nhận thua cơ hội. Một khi Cảnh Ngôn mở miệng nhận thua, vậy hắn không thể tiếp tục xuất thủ, mặc dù hắn tiếp tục ra tay cũng vô dụng, phía trên đại năng giả khoái nhung hội ngăn cản hắn công kích. Khổng lồ đạo trường bốn phía từng tòa trong đại điện, tuyệt đại đa số người, nghĩ cách cũng đều cùng Tô Minh không sai biệt lắm. Bọn hắn cho rằng, Cảnh Ngôn không có khả năng lại ngăn trở Tô Minh vòng tiếp theo công kích. Rất nhiều người cho rằng, vị này Ngôn Kim đan sư lúc này, khẳng định phải chủ động nhận thua. Không nhận thua, cái kia chính là chết. Nhận thua, mặc dù sẽ bị loại bỏ mất, nhưng là tính mạng lại có thể bảo trụ. Thông minh một điểm lời nói, nên lập tức nhận thua mới đúng. Nói thật, một cái bình thường chủ thần cảnh giới thần đan sư, có thể cùng thần quỷ môn Tô Minh đối chiến đến loại trình độ này, đã lại để cho không ít người cảm thấy thật sâu ngoài ý muốn. Vị này Ngôn Kim đan sư võ đạo thực lực, hiển nhiên không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy tiểu. Ít nhất tại phòng ngự năng lực bên trên, được xưng tụng có chút cường hãn. Nhận thua a, Cao Cử Phàm tại trong đại điện, chăm chú nắm tay, hắn nhìn qua Cảnh Ngôn, trong nội tâm không ngừng gào thét lớn. Cái kia Tô Minh trước người màu đen ánh đao đã ngưng hiện, lại không mở miệng nhận thua, có thể tựu không còn kịp rồi. Tô Minh khóe miệng phát ra nụ cười dữ tợn, tại thần lực thúc dục phía dưới, hắn trước người ngưng tụ màu đen ánh đao, tấn mãnh bổ đi ra ngoài. Hắn biết rõ, cái này Ngôn Kim chết chắc rồi. Nếu như tại hắn màu đen ánh đao bổ đi ra trước khi, cái này Ngôn Kim nhận thua lời nói, cái kia còn có thể tới kịp. Mà lúc này, hiển nhiên đã chậm. Xôn xao, nhược thủy lĩnh vực, bỗng nhiên gian trải rộng ra, vốn là chống đỡ trên mặt đất thải hà kiếm, bị Cảnh Ngôn chậm rãi giơ lên. Ha ha, hiện tại trình độ như vậy, người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngoan ngoãn chịu chết đi, Tô Minh chứng kiến Cảnh Ngôn động tác, không khỏi cười nhạo một tiếng. Bất quá chợt, hắn tự nhíu nhíu mày, hắn chứng kiến, ở đằng kia nhược thủy lĩnh vực hải lam sắc trong vầng sáng, đối diện cái kia Ngôn Kim ánh mắt, lại trở nên thần kỳ sáng ngời, thật giống như thợ săn chứng kiến con mồi đi vào chính mình bố trí bẫy dập như vậy. Hư vô lĩnh vực, Cảnh Ngôn trầm thấp giống lên một tiếng, nương theo lấy một tiếng này trầm thấp gầm rú, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất lúc trước đứng thẳng vị trí. Chứng kiến Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất, Tô Minh hơi có chút ngây người. Không chỉ có là Tô Minh, tựa là bốn phía trong đại điện tuyệt đại đa số võ giả đều có chút sửng sốt một chút. Bọn họ cùng Tô Minh đồng dạng, chứng kiến Cảnh Ngôn đột nhiên biến mất về sau, vô ý thức ánh mắt tựa tìm tòi toàn bộ màu đen đài chiến đấu, muốn tìm được Cảnh Ngôn tung tích. Rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa thấy được Cảnh Ngôn. Cái này, làm sao có thể, tốc độ của hắn, nhanh như vậy, đáng chết, hắn là làm sao làm được. Phần đông người đang xem cuộc chiến, lúc này lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn chứng kiến, Ngôn Kim Đan Sư rõ ràng không hiểu thấu xuất hiện tại Tô Minh thân thể phụ cận. Ngay tại trong nháy mắt trước khi, Cảnh Ngôn cùng Tô Minh còn cách xa nhau rất xa bộ dạng. Tại trên chiến đài, Cảnh Ngôn đột nhiên biến mất, chờ hạ trong nháy mắt xuất hiện thời điểm, tự xuất hiện ở Tô Minh bên người. Loại tốc độ này, hiển nhiên vượt ra khỏi ở đây tuyệt đại đa số võ giả tưởng tượng, thật sự là quá là nhanh. Tô Minh đương nhiên cũng không có dự liệu được sẽ như thế, đương hắn phát hiện Cảnh Ngôn ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, đồng dạng bị đã giật mình. Ngươi, Tô Minh há miệng, vô ý thức muốn hỏi ngươi là như thế nào tới. Nhưng là, Cảnh Ngôn không có cho hắn hỏi ra vấn đề này cơ hội. Tô Minh, chịu chết đi, Cảnh Ngôn trong tay thải hạ kiếm, nhẹ nhàng về phía trước tống xuất. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, trực tiếp tự xuyên thủng Tô Minh lồng ngực. Tô Minh cũng là có phòng ngự hậu thiên linh bảo, nhưng là phòng ngự của hắn hậu thiên linh bảo, căn bản cũng không có tới kịp thôi phát. Cho nên, Cảnh Ngôn thải hạ kiếm, dễ dàng tự đâm vào Tô Minh mềm mại lồng ngực. Cảnh Ngôn không có sử dụng kiếm ý lĩnh vực, thậm chí liền thần lực, đều không có vận chuyển quá nhiều. Kiếm quang xỏ xuyên qua Tô Minh thân thể về sau, một cỗ năng lượng, tùy theo dũng mãnh vào Tô Minh thần hải, dễ như trở bàn tay bình thường phá hư Tô Minh sinh cơ. Cùng lúc đó, Tô Minh thần hồn, đồng dạng tại trong nháy mắt trong thời gian, đã bị mặt khác một cỗ năng lượng triệt để chôn vùi mất. Đứng tại Tô Minh trước người, Cảnh Ngôn rất nhanh thu lại trong tay thải hạ kiếm. Mà lúc này đây, Tô Minh thân thể, thẳng tắp hướng về sau té xuống. Trên người sở hữu sinh mệnh khí tức, đều giống như thủy triều biến mất được không còn một mảnh, thần hồn câu diệt. Tô Minh chết, lại là Tô Minh chết, cái này, ta như thế nào nhìn không hiểu, ai có thể nói cho ta biết, cái này Ngôn Kim Đan Sư, là như thế nào giết chết Tô Minh hay sao? Cái kia Tô Minh, vì sao ngay cả phòng ngự hậu thiên linh bảo đều không có sử dụng, đã bị cái kia Ngôn Kim Đan Sư giết chết? Chẳng lẽ tại cuối cùng, Tô Minh đầu óc xảy ra vấn đề, quên mình ở cùng những người khác chém giết? Tại ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, từng tòa đại điện ở trong, là vang vọng khởi điên cuồng nghị luận. Rất nhiều người đều không thể xem minh bạch một trận chiến này kết quả, rốt cuộc là như thế nào hình thành. Khi bọn hắn xem ra, Tô Minh một mực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mắt thấy muốn đem Ngôn Kim Đan Sư chém giết. Ai cũng không nghĩ ra, đột nhiên tầm đó thay đổi bất ngờ, chết đúng là tại bình thường chủ thần bên trong có đỉnh tiêm sức chiến đấu Tô Minh. Trên thực tế, tựa là một ít tam hoa chủ thần, đều không thể hoàn toàn minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này ở màu đen trên chiến đài đại năng giả Khoái Nhung, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, cái kia một đôi trong ánh mắt, mang theo nhiều hứng thú hương vị. Có chút ý tứ, cái này Ngôn Kim Đan Sư, vẫn là tại đem cái kia Tô Minh võ giả đương hầu đùa nghịch. Ha ha, vậy hẳn là hư vô lĩnh vực a. Hắn một cái bình thường chủ thần, niên kỷ lại không lớn, rõ ràng có thể lĩnh ngộ ra hư vô lĩnh vực. Xem ra, người này không chỉ có đan đạo thiên phú xuất sắc, võ đạo thiên phú cũng đồng dạng rất cường a. Khoái Nhung trong nội tâm nghĩ lại, hư vô lĩnh vực, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Bình thường, đều là đối với không gian pháp tắc đã có rất sâu nghiên cứu về sau, mới có cơ hội lĩnh ngộ hư vô lĩnh vực. Hơn nữa, ta cảm giác được, cái này Ngôn Kim Đan Sư đang cùng Tô Minh đối chiến thời điểm, cũng không có sử dụng toàn lực. Hắn, vẫn đang bảo lưu lại thực lực, đại năng giả Khoái Nhung con mắt, xác thực thật là độc ác, hắn theo một ít dấu vết để lại đoán được, Cảnh Ngôn không có sử dụng toàn lực. Chương 1886, dẫn hắn tới gặp ta. Khoái Nhung cảm thấy, cái này Ngôn Kim từ vừa mới bắt đầu, liền cố ý đã ẩn tàng thực lực của mình. Đối mặt Tô Minh công kích, Ngôn Kim bày biện ra đến ti thái tựu là phòng thủ lại phòng thủ. Dựa vào phòng ngự hậu thiên linh bảo uy năng, một mực tại thừa nhận Tô Minh công kích. Đây không phải hữu thụ hành hạ khuynh hướng, mà là người này, muốn tê liệt Tô Minh. Loại này sách lược, xác thực thành công rồi. Đương Tô Minh đem công kích của mình thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra, đồng thời cảnh giác có chỗ thư giãn về sau. Cái này Ngôn Kim, liền thi triển hư vô thần thông, như thiểm điện đã đến Tô Minh trước mặt, lại để cho Tô Minh hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Không phải Tô Minh thoáng cái liền thành si ngốc quên chính mình đang đứng ở đối chiến chúng, mà là hư vô thần thông thực sự quá đột nhiên rồi. Chính là một cái lập tức sự tình, Tô Minh nếu là từ đầu đến cuối độ cao đề phòng, cái kia một chiêu này tựu không dễ dàng có hiệu quả, ít nhất Tô Minh đem có thời gian kích phát phòng ngự hậu thiên linh bảo. Nói như vậy, cái này Ngôn Kim muốn giết chết Tô Minh, tựu cũng không dễ dàng như thế, ít nhất cần muốn xuất ra càng nhiều nữa thủ đoạn công kích mới được. Một trận chiến này, Ngôn Kim đánh bại Tô Minh, chiến thắng tấn cấp. Khoái Nhung tuyên bố rồi kết quả, đa tạ đại nhân, Cảnh Ngôn khom người chào về sau, đã đi ra màu đen đài chiến đấu. Ngôn Kim trưởng lão, tấn cấp, cao cử phàm tông chủ, có chút ngẩn người. Hắn cho rằng Cảnh Ngôn sẽ chết tại thần quỷ môn Tô Minh trong tay, lại không nghĩ rằng, kết cục đúng là tại trong nháy mắt đã tới rồi một cái đại xoay ngược lại. Hắn không có chuẩn bị tâm lý a. Ngôn Kim trưởng lão thủ đoạn, không thể tầm thường so sánh a. Huyền Thanh Tông vài tên thái thượng trưởng lão, trong nội tâm đều nghĩ lại. Tại Tô Minh bị chém giết về sau, trong lúc nhất thời đại đa số người đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là đương bọn hắn cẩn thận hồi tưởng toàn bộ quá trình về sau, bọn hắn sẽ hiểu, vị kia Ngôn Kim đan sư, đúng là từ vừa mới bắt đầu tựu cho Tô Minh thiết hạ cái bẫy. Mà Tô Minh, cũng tựu một đầu chui đi vào. Vì thế, Tô Minh bỏ ra tính mạng làm đại giá. Đến chết, hắn khả năng đều không có hiểu rõ chính mình tại sao lại chết. Rất nhiều người đều cho rằng, Tô Minh bị chết có chút oan rồi. Tại chúng trong đại điện, cũng có một ít thực lực so sánh mạnh võ giả, nhìn ra Cảnh Ngôn tại thời khắc cuối cùng thủ đoạn. Trong nháy mắt đã đến Tô Minh trước người, một kiếm đem Tô Minh giết chết. Vậy hẳn là hư vô thần thông, lực lượng lĩnh vực. Đương nhiên, coi như là những nhìn ra kia Cảnh Ngôn là thi triển lĩnh vực mới giết chết Tô Minh người, cũng hiểu được Tô Minh bị chết oan. Hư vô lĩnh vực, cũng không phải là chính diện chiến đấu chém giết loại hình siêu cấp thần thông. Chết tại đây loại siêu cấp thần thông phía dưới, sợ rằng đều được biệt khuất. Từ Mộc Thần vực đại điện, thần quỷ môn Liêu Tông chủ miệng, mở ra một hồi lâu, mới một lần nữa nhắm lại. Trước một khắc, hắn còn cùng trong đại điện những thứ khác tông chủ bọn người chuyện trò vui vẻ, hăng hái nói xong chính mình tông môn Tô Minh sắp chém giết đối thủ tấn thăng đến vòng tiếp theo. Thế nhưng mà sau một khắc, chính mình tông môn Tô Minh đã bị giết. Đây là cỡ nào cực lớn châm chọc, trong đại điện mặt khác tông chủ bọn người, tại lúc ban đầu ngây người về sau, trong nội tâm cũng không khỏi được muốn bật cười. Nhất là chứng kiến Liêu tông chủ biểu lộ về sau, trong nội tâm cái loại này sung sướng cảm giác tựu càng cường liệt rồi. Bất quá, bọn hắn hay là đều nhịn được, cái lúc này, tại Liêu tông chủ trước mặt bật cười, chỉ sợ vậy thì thật sự triệt để đắc tội vị này thần quỷ môn đại tông chủ rồi. Chết tiệt hỗn đản, hèn hạ giảo hoạt vô sỉ đồ hỗn trướng, đáng giận. Liêu tông chủ hít sâu một hơi, ác độc nguyền rủa âm thanh tại trong đại điện vang lên. Tiên kiều hội đối chiến, thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng cuối cùng lại đã bị chết ở tại trong tay đối thủ. Loại sự tình này, mỗi một lần tiên kiều hội đều xuất hiện qua. Muốn trách, chỉ có thể trách Tô Minh chủ quan rồi. Tử Mộc Thần vực vực chủ, than nhẹ một tiếng, nhìn xem Liêu tông chủ nói. Nàng là Tử Mộc Thần vực vực chủ, tự nhiên cũng hy vọng chính mình thần vực võ giả chiến thắng. Nhưng là, nàng cũng cho rằng cái kia Ngôn Kim đan sư sử dụng thủ đoạn tựu có vấn đề. Sinh tử chém giết bên trong, ngươi chẳng lẽ có thể trách địch nhân so với chính mình càng thông minh sao? Đương Cảnh Ngôn trở lại Hạo Yên thần vực đại điện thời điểm. Cái kia long lực biểu lộ, thật giống như ăn hết một đống bay liệng. Theo Cảnh Ngôn tại màu đen trên chiến đài đánh chết Tô Minh về sau, hắn tựu một chữ đều chưa nói. Mặc dù là tại, cao cử phàm tông chủ động hỏi thăm hắn cảm tưởng thời điểm, hắn đều chăm chú ngậm miệng ba. Chứng kiến Cảnh Ngôn từ bên ngoài tiến đến, long lực ánh mắt, theo Cảnh Ngôn trên người đảo qua, trong nội tâm thầm nghĩ gào thét lên tiếng phát tiết. Ha ha ha, Ngôn Kim đan sư, chúc mừng tấn cấp, Ngôn Kim trưởng lão, thủ đoạn của ngươi, thật đúng là làm cho không người nào có thể đoán trước. Trận này đối chiến, ta thế nhưng mà một lòng đều muốn nhảy ra ngoài. Nói thật, ta có rất nhiều lần đều nghĩ đến ngươi phải chết tại trên chiến đài rồi. Sao có thể nghĩ đến, cuối cùng nhất nhưng lại cái kia Tô Minh đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Trong đại điện, không ít người đều lên tiếng chúc mừng Cảnh Ngôn. Cao cử phàm tông chủ, càng là thoải mái vô cùng biểu đạt chính mình vui sướng chi tình. Ngôn Kim trưởng lão, tấn cấp đến đợt thứ hai rồi, nhưng hắn là đại biểu Huyền Thanh Tông tham gia tiên kiều hội. Còn có chuyện gì, có thể so sánh đây càng thêm mỹ diệu sao? Cao cử phàm nhìn thoáng qua Vân Hà Tông tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt, hắn cảm thấy, lúc này Tiêu Vọng Nguyệt có lẽ có chút đã hối hận a. Tự hướng về phía cái này tấn cấp đợt thứ hai thành tích, cũng đầy đủ sử dụng một cái tiên kiều hội danh sách đề cử rồi. Tiêu Vọng Nguyệt mặt không biểu tình, ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thâm trầm. Lúc trước, Cảnh Ngôn ở trước mặt đối với hắn nói, ngươi sẽ hối hận. Ngay lúc đó hắn chỉ là khinh thường cười cười, giờ này khắc này, hắn thật là có chút ít đã hối hận. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai rồi. Có cái gì tốt đắc ý hay sao? Như là hoàn toàn dựa vào cá nhân thực lực chém giết, Ngôn Kim có thể giết chết Tô Minh sao? Bất quá là đùa nghịch đi một tí thủ đoạn, mà Tô Minh cái kia ngu xuẩn không có nhìn ra. Hừ, đi đại vận mà thôi. Long Lực rốt cục nhịn không được mở miệng, mang theo miệng đầy chua xót mỉa mai nói. Ha ha, vận khí của ta quả thật không tệ. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn về phía Long Lực, ta muốn, vận khí của ta sẽ không dừng ở đây. Đợt thứ hai vòng thứ ba, ta sẽ đi thẳng xuống dưới. Nằm mơ, Long Lực gầm thét một tiếng. Một tòa đặc thù trong đại điện, một gã già nua thân ảnh, bàn ngồi ở chỗ kia. Trên người của hắn, tản ra cực kỳ mịt mờ khí tức chấn động. Hắn là một, vạn thần chi chủ cảnh giới đại năng giả. Tinh Nguyệt Sơn Cốc tổ chức tiên kiều hội, là cả thần giới thịnh hội. Cho nên mỗi một lần tiên kiều hội, đều có không ít đại năng giả sẽ đích thân sang đây xem. Những đại năng giả này, đều có chuyên trúc đại điện, bọn hắn có đề cử vãn bối tham gia tiên kiều hội, có tắc thì không có đề cử bất luận kẻ nào. Cái lúc này, một gã thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử đi đến. Sư tôn, nữ tử khom người, kêu một tiếng. Ân, lão giả vẫn đang từ từ nhắm hai mắt kiểm. Sư tôn, cái kia Ngôn Kim đan đạo năng lực xác thực rất cường. Căn cứ của ta kiểm chứng, Trầm Thanh đan sư ở trước mặt hắn, đan đạo năng lực chênh lệch xác thực rất lớn. Nữ tử cúi đầu, cung kính nói. Lão giả lúc này thời điểm mở mắt, người đi dẫn hắn tới gặp ta. Chương 1887, Ngũ Hỏa Lão Tổ. Hạo Yên Thần Vực Đại Điện, mặc quần màu lục nữ tử đi đến, trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người, ánh mắt đều ngưng mắt nhìn qua đi. Liên Tâm Chủ Thần, Cao Cử Phàm, Tiêu Vọng Nguyệt bọn người, nhìn thấy người này nữ tử, đều lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên. Mà ngay cả Sách La Vực Chủ, đều đứng dậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Liên Tâm, Cảnh Ngôn cũng đi theo đứng người lên, lông mày cau lại. Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hẳn là từng nghe nói qua. Bất quá, từ nơi này tên là Liên Tâm võ giả khí thức chấn động xem, đối phương có lẽ chỉ là tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, thực lực cùng Hạo Vân Thiên vực chủ tương tự. Mà lại để cho Sách La vực chủ đều đứng dậy tương ứng, hiển nhiên người này có đại bối cảnh. Chư vị đạo hữu tốt, Liên Tâm chủ thần, tùy ý hướng mọi người hoàn lễ. Sau một khắc, ánh mắt của nàng, tự nhìn về phía trong đám người Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm giác được Liên Tâm chủ thần ánh mắt ngưng mắt nhìn chính mình, liền cũng khẽ ngẩng đầu, cùng thứ hai bay bổng liếc nhau một cái. Liên Tâm chủ thần mở miệng nói ra, Ngôn Kim đan sư, nhà của ta sư tôn cho mời. Ông, đương Liên Tâm chủ thần những lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện, hào khí đều hơi đổi. Sách La vực chủ bọn người, đều tinh tường minh bạch biết rõ Liên Tâm chủ thần trong miệng nói sư tôn là ai. Đây chính là Ngũ Hỏa lão tổ, thần giới đại năng. Hơn nữa tại sở hữu vạn thần chi chủ ở bên trong, đều cũng coi là phi thường cường đại tồn tại. Chính là bởi vì Liên Tâm chủ thần sư tôn, là Ngũ Hỏa lão tổ, cho nên Sách La vực chủ bọn người, mới có thể đối với Liên Tâm chủ thần khách khí như vậy. Phải biết rằng, Sách La vực chủ, thế nhưng mà từng cùng đại năng giả giao thủ qua cửu đỉnh chủ thần cường giả. Tựu là đại năng giả tự mình đến tại đây, đối với Sách La vực chủ, đó cũng là ngang hàng đối đãi. Nhưng mà cái kia Ngũ Hỏa lão tổ, hiển nhiên không phải bình thường đại năng giả có thể so sánh. Thế cho nên, mà ngay cả hắn một cái tam hoa chủ thần cảnh giới đệ tử, tại Sách La vực chủ trước mặt, đều không có nửa điểm lấy lòng nịnh nọt ý tứ. Cảnh Ngôn nghe được Liên Tâm chủ thần nói sư tôn của nàng cho mời, ngược lại hơi hơi ngơ ngác một chút. Ngôn Kim tiên sinh, Ngũ Hỏa lão tổ cho mời, người hay là nhanh lên đi qua đi. Sách La mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra, Ngũ Hỏa lão tổ, nghe được cái tên này, Cảnh Ngôn lập tức giật mình rồi. Cái tên này, ở tại thần giới, thế nhưng mà nổi tiếng tồn tại. Là vi số không nhiều, đủ để uy chấn toàn bộ thần giới đại năng giả một trong. Ngũ Hỏa lão tổ, muốn gặp ta. Cảnh Ngôn ở sâu trong nội tâm, cũng là nhịn không được có chút kích động. Ngôn Kim đan sư, sư tôn chính chờ ngươi. Liên Tâm chủ thần, lại nói một câu, tốt, ta cái này cùng Liên Tâm chủ thần ngươi đi. Cảnh Ngôn vội vàng nói, đồng thời đi ra. Hai người một trước một sau, đã đi ra Hạo Yên thần vực đại điện. Đương Cảnh Ngôn cùng Liên Tâm chủ thần sau khi rời khỏi, đại điện ở trong mọi người, mới đều hai mặt nhìn nhau. Ngũ Hỏa lão tổ gặp Ngôn Kim đan sư, là có ý gì? Chẳng lẽ, Ngũ Hỏa lão tổ, nhìn chúng Ngôn Kim đan sư, muốn thu Ngôn Kim đan sư làm đồ đệ? Nếu như Ngôn Kim đan sư thành Ngũ Hỏa lão tổ đệ tử, như vậy có thể tựu. Một chỗ khác trong đại điện, Cảnh Ngôn đi theo Liên Tâm chủ thần, đi đến. Trong đại điện, ngồi xếp bằng lão giả, đúng là Ngũ Hỏa lão tổ bản thân. Liên Tâm chủ thần đem Cảnh Ngôn mang sau khi đi vào, tựu lặng lẽ lui ra ngoài. Ngôn Kim, bái kiến tiền bối. Cảnh Ngôn thật sâu khom người chào. Ngũ Hỏa lão tổ, con mắt thoáng mở ra, vẫn là híp nửa thần thái. Ánh mắt của hắn lợi hại vô cùng, phảng phất có thể xuyên thấu Cảnh Ngôn tâm linh. Tại loại này dưới con mắt, Cảnh Ngôn đúng là cảm thấy không gian chung quanh phảng phất đều cứng lại ở. Ngươi không tệ, Ngũ Hỏa lão tổ, có chút nhẹ gật đầu, ta bảo ngươi tới, là muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngũ Hỏa lão tổ, trực tiếp tự nói ra gọi Cảnh Ngôn tới mục đích. Hắn, xác thực là ý định thu Cảnh Ngôn làm đồ đệ. Tại mỗi một lần tiên kiều hội bên trên, có không ít đại năng giả tới nơi này, đều có một cái thu đồ đệ mục đích. Nhìn chúng một ít tốt hạt giống, tự thu làm đệ tử hảo hảo tài bồi, tương lai tiếp theo thành vì chính mình phụ tá đắc lực. Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ, vì sao có thể ở toàn bộ thần giới, đều có siêu nhiên địa vị. Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ cá nhân võ đạo thực lực, đương nhiên là một phương diện. Có thể cái khác rất trọng yếu nguyên nhân, tự là các đệ tử của hắn. Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ bảy cái thân truyền đệ tử, tùy tiện cái đó một cái nói ra, đều có thể ở tại thần giới một mình đảm đương một phía. Mà ngoại trừ thân truyền đệ tử bên ngoài, Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ cũng không có thiếu ký danh đệ tử. Tại hắn ký danh đệ tử ở bên trong, đều có không ít thần giới nổi danh cửu đỉnh chủ thần. Đương nhiên tại toàn bộ thần giới, cũng có một ít đại năng không thích thu đồ đệ, bọn hắn ưa thích một người xông xáo bên ngoài. Chỉ là so sánh với, nguyện ý thu đồ đệ đại năng hiển nhiên thêm nữa. Ngũ Hỏa lão tổ, cũng không có thiếu đệ tử, cái kia liên tâm chủ thần, chính là của hắn một cái ký danh đệ tử. Cảnh Ngôn nghe được Ngũ Hỏa lão tổ, muốn thu chính mình làm đồ đệ, trong nội tâm kích động cảm xúc lập tức lan tràn rong chơi mở. Hắn bản liền định thừa dịp tiên kiều hội cơ hội bái sư, nguyên lai tưởng rằng sẽ ở tiên kiều hội tiếp tục đến tương đối sâu trình độ, mới có đại năng giả nhìn chúng chính mình, hướng chính mình ngoắc tay. Lại không nghĩ rằng, cái này vòng thứ nhất tiên kiều hội đối chiến ở bên trong, thì có đại năng giả nhìn chúng chính mình. Hơn nữa, hay là Ngũ Hỏa lão tổ cường đại như vậy vạn thần chi chủ. Nếu có thể bái sư Ngũ Hỏa lão tổ, Cảnh Ngôn đương nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện. Ngũ Hỏa lão tổ tiếp tục nói, đệ tử ta không ít, nhưng ở đan đạo bên trên tinh tu, lại liền một cái đều không có. Ta nghe nói ngươi tại đan đạo đạt thành tựu cao, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn khẽ chau mày. Trong lời nói ý tứ rất hiển nhiên, Ngũ Hỏa lão tổ nhìn chúng chính là mình đan đạo năng lực, mà không phải võ đạo năng lực. Cái này cùng Cảnh Ngôn dự đoán, có thể không giống với. Ngươi như bái ta làm thầy, ta đối với ngươi có hai cái yêu cầu. Ngũ Hỏa lão tổ không để ý đến Cảnh Ngôn cảm tưởng, hắn tiếp tục mở miệng. Một cái, ngươi trở thành ta chuyên trúc luyện đan. Hai cái, ngươi về sau muốn đem chủ yếu tâm ti đặt ở đan đạo bên trên mà không phải võ đạo. Ngũ Hỏa lão tổ, không dung kháng cự ngữ khi nói. Buông tha cho võ đạo. Ngũ Hỏa lão tổ ý tứ, hiển nhiên tựu là lại để cho Cảnh Ngôn buông tha cho võ đạo rồi. Chủ yếu tâm ti đặt ở đan đạo bên trên, đó không phải là nói, đối với võ đạo tu luyện thành vi bổ sung được rồi sao? Cái này đương nhiên không được, Cảnh Ngôn mục tiêu là võ đạo, mà không phải đan đạo. Đan đạo, chỉ có thể là Cảnh Ngôn phụ thuộc năng lực, chỉ có thể vi võ đạo phục vụ. Nếu như bái Ngũ Hỏa lão tổ vi sư điều kiện là buông tha cho võ đạo, cái kia Cảnh Ngôn nhất định là không thể đáp ứng. Ngũ Hỏa tiền bối, ta mặc dù rất nguyện ý bái tiền bối vi sư, nhưng ta không thể buông tha cho võ đạo. Cảnh Ngôn nói ra một cái khí, nói ra, ân, Ngũ Hỏa ánh mắt có chút ngưng tụ, híp nửa con mắt, lại trợn lớn hơn một chút. Người tại đan đạo bên trên năng lực như thế xuất chúng, vì sao phải lãng phí tinh lực tại võ trên đường? Nếu như ngươi chuyên tâm đan đạo, tương lai khó không có khả năng đạt tới thánh đan sư cấp độ. Ngươi cũng đã biết, thánh đan sư tại toàn bộ thần giới địa vị sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, tại toàn bộ thần giới, trước mắt chỉ có hai gã thánh đan sư xác định còn sống. Hừ, mặc dù là ta, nhìn thấy thánh đan sư, cũng phải khách khách khí khí. Ngũ Hỏa lão tổ khẽ hừ một tiếng, chương 1888, nghe thấy đạo. Thánh đan sư thân phận tuy tôn quý, có thể bản thân như cũng không đủ cường đại võ đạo tu vi, lại tôn quý thân phận lại có gì dùng. Thánh đan sư tuy có thể thành lập khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc, có thể cho rất nhiều đại năng giả vi hắn làm việc, thậm chí là lại để cho Ngũ Hỏa lão tổ như vậy đại năng tự mình ra tay. Thế nhưng mà, bản thân cũng không đủ cường đại võ đạo thực lực, cái kia cũng chỉ có thể đem tánh mạng của mình đem vận mệnh của mình đặt ở trong tay người khác. Cũng tỉ như Cảnh Ngôn, mặc dù Cảnh Ngôn tương lai thật sự trở thành thánh đan sư, có thể cái kia Tử Linh Sơn sơn chủ như quyết tâm muốn giết Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn chẳng lẽ có thể làm cho Ngũ Hỏa lão tổ thời thời khắc khắc tiếp thân bảo vệ mình sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngũ Hỏa lão tổ cũng có chuyện của mình muốn làm, cho nên, tự tính toán thánh đan sư lại tôn quý, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng buông tha cho võ đạo mà sở trường đan đạo. Điểm này tín nhiệm, hắn không có khả năng dao động. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc, ngươi suy nghĩ kỹ càng về sau, nói cho ta biết ngươi cuối cùng nhất quyết định. Ngũ Hỏa lão tổ một lần nữa nheo mắt lại, hắn có thể cùng Cảnh Ngôn nói nhiều lời như vậy, đã là phi thường khó được rồi. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, hắn xác thực rất coi được Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên tiềm lực cùng năng lực. Cảnh Ngôn tại màu đen trên chiến đài vòng thứ nhất đối chiến tình huống, hắn thấy được. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn không có đem hết toàn lực, là lưu lại dư lực. Có thể thì tính sao, một cái bình thường chủ thần, có thể ở tiên kiều hội bên trên đi thật xa. Có thể có được cái kia thành tiên kiều cơ hội, hy vọng rất xa vời. Có thể nói, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Ngũ Hỏa lão tổ cũng biết Cảnh Ngôn tuổi không lớn lắm có thể đạt tới chủ thần cảnh giới, như là lúc sau cố gắng tu luyện võ đạo, có lẽ cũng có thể có rất lớn phát triển, tựu là trở thành vạn thần chi chủ đều có nhất định được hy vọng. Thế nhưng mà, những bình thường kia vạn thần chi chủ, lại có thể tính gì chứ? Bình thường vạn thần chi chủ, nhìn thấy hắn Ngũ Hỏa lão tổ, đó cũng là như chuột thấy mèo bình thường sợ hãi. Ngũ Hỏa lão tổ, cũng không nhận ra Cảnh Ngôn tương lai, tại võ đạo bên trên có thể trưởng thành đến hắn như vậy trình độ. Như hắn như vậy vạn thần chi chủ, toàn bộ thần giới 3.000 thần vực tăng thêm cái này tinh nguyệt thế giới cũng không có nhiều. Ba cái hô hấp thời gian cũng không có đến, Cảnh Ngôn tự mở miệng. Cảm tạ lão tổ đối với vãn bối coi trọng, nhưng vãn bối không thể buông tha cho võ đạo. Kính xin lão tổ, thứ tội, Cảnh Ngôn lần nữa khom người. Kỳ thật, hắn thậm chí có thể đáp ứng trở thành Ngũ Hỏa lão tổ chuyên trúc đan sư, nhưng lại không thể buông tha cho võ đạo. Đi ra ngoài đi, Ngũ Hỏa lão tổ vung tay lên. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy, một cỗ huyền ảo năng lượng bao phủ ở chính mình, trước mắt bắt đầu mơ hồ. Đợi đến lúc chung quanh trở nên rõ ràng về sau, mình đã ra Ngũ Hỏa lão tổ chỗ đại điện. Cảnh Ngôn không khỏi tùng ra một hơi, hắn vừa rồi cự tuyệt Ngũ Hỏa lão tổ, trong nội tâm cũng rất lo lắng. Vạn nhất chọc giận Ngũ Hỏa lão tổ, lại để cho Ngũ Hỏa lão tổ động sát tâm, cái kia chính mình cái mạng nhỏ sẽ phải giao phó ở chỗ này rồi. Bất quá nghĩ đến, nơi này là Tinh Nguyệt Sơn Cốc, Ngũ Hỏa lão tổ tự tính toán thực tức giận, có lẽ cũng không trở thành tại Tinh Nguyệt Sơn Cốc ra tay giết chính mình. Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ chính là thần giới đệ nhất cường giả. Cảnh Ngôn trở lại Hạo Yên thần vực đại điện, Ngôn Kim trưởng lão, Ngũ Hỏa lão tổ bảo ngươi qua đi, chẳng lẽ là ý định thu ngươi làm đệ tử? Cao Cử Phàm chứng kiến Cảnh Ngôn trở lại, cái thứ nhất lên tiếng hỏi thăm. Trong đại điện những người khác, ánh mắt cũng rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Trước khi cái này chút thời gian, bọn hắn đều đang âm thầm suy đoán, Ngũ Hỏa lão tổ triệu kiến Cảnh Ngôn cần làm chuyện gì. Bọn hắn cũng đoán được, hơn phân nửa khả năng đều là Ngũ Hỏa lão tổ có thể là nhìn chúng Cảnh Ngôn, như muốn thu làm đệ tử. Dù sao tại cái gì một lần tiên kiều hội bên trên, đều có một ít may mắn võ giả, bị những đại năng giả kia nhìn chúng thu vi ký danh đệ tử thậm chí thân truyền đệ tử. Cảnh Ngôn nhìn trước mặt vẻ mặt vội vàng Cao Cử Phàm, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là dáng tươi cười có chút phát khổ. Ngũ Hỏa tiền bối xác thực là ý định thu ta làm đệ tử. Cảnh Ngôn nói ra, tê, trong đại điện, lập tức truyền ra một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây chính là Ngũ Hỏa lão tổ a, không phải bình thường vạn thần chi chủ có thể so sánh. Như thành Ngũ Hỏa lão tổ đệ tử, cho dù là thân phận tương đối thấp một ít ký danh đệ tử, chỉ cần có thể thường xuyên tại lão tổ bên người phục thị, đó cũng là địa vị tôn sùng. Cũng tỉ như cái kia Liên Tâm chủ thần, cũng là ký danh đệ tử, chỉ là Tam Hoa chủ thần, có thể tại Sách La vực chủ trước mặt, đều có thể nhẹ nhàng như thường. Chỉ là, Ngũ Hỏa tiền bối muốn ta buông tha cho võ đạo mà sở trường đan đạo. Cảnh Ngôn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta không thể đáp ứng. Cho nên, ta cự tuyệt Ngũ Hỏa tiền bối. Cái gì, Ngôn Kim trưởng lão, ngươi cự tuyệt Ngũ Hỏa lão tổ? Cao Cử Phàm trừng mắt một đôi trong mắt, giật mình há to mồm. Trong đại điện, tuyệt đối không phải chỉ có Cao Cử Phàm một người, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lộ ra bộ dạng này muốn ăn thịt người biểu lộ. Ngu xuẩn, Long Lực cười lạnh cười, thấp giọng nói hai chữ. Mới vừa nghe Cảnh Ngôn nói, Ngũ Hỏa lão tổ muốn thu hắn làm đệ tử thời điểm, Long Lực còn thật là có chút sầu lo. Mà bây giờ, lại là hoàn toàn thở dài một hơi. Như Cảnh Ngôn trở thành Ngũ Hỏa lão tổ đệ tử, trước khi nhưng hắn là đắc tội Cảnh Ngôn, gây chuyện không tốt tựu sẽ đưa tới trả thù. Hiện tại, cái này nguy cơ tựu không tồn tại rồi. Ta không có khả năng buông tha cho võ đạo, Cảnh Ngôn ngữ khí kiên quyết, ánh mắt kiên định. Ai, cái kia, đây chính là trở thành Ngũ Hỏa lão tử đệ tử cơ hội a. Ngôn Kim trưởng lão, ngươi rõ ràng cứ như vậy cự tuyệt. Cao Cử Phàm lắc đầu liên tục, vẻ mặt trầm thống biểu lộ. Tại toàn bộ thần giới, nắm chắc khí cự tuyệt trở thành Ngũ Hỏa lão tử đệ tử tuổi trẻ chủ thần, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra mấy cái. Ngôn Kim tiên sinh, quả nhiên không phải bình thường người. Sách La vực chủ cũng rất là thổn thức. Đúng vậy a, Ngôn Kim trưởng lão, kỳ thật lão tổ cho ngươi buông tha cho võ đạo, ngươi cũng hoàn toàn có thể đáp ứng a. Đan đạo lại không thể so với võ đạo chênh lệch cái gì. Cao cấp thần đan sư, địa vị cũng không rất cao. Không nói Ngôn Kim trưởng lão ngươi rồi, chính là Trầm Thanh đan sư, chúng ta những cửu đỉnh này chủ thần nhìn thấy, đối với hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. Cao Cử Phàm ngưng giọng nói, tông chủ, đừng nói nữa, ta cũng đã cự tuyệt, nói sau cũng vô dụng. Cảnh Ngôn cũng không muốn tiếp tục đàm luận chuyện này, không thể trở thành ngũ hỏa lão tổ đệ tử, mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng Cảnh Ngôn tin tưởng, chỉ cần mình tại tiên kiều hội bên trên có thể đi được đầy đủ xa, đồng dạng sẽ bị mặt khác đại năng giả nhìn chúng thu làm đệ tử. Thời gian ngày từng ngày qua đi, từ Cảnh Ngôn cự tuyệt ngũ hỏa lão tổ về sau, ước chừng đã qua tiếp cận một năm, vòng thứ nhất tiên kiều hội đối chiến rốt cuộc hoàn toàn chấm dứt. Hạo Dương cũng là vận khí bạo dạp, vốn dùng thực lực của hắn, muốn tấn thăng đến đợt thứ hai, hy vọng cũng không lớn. Thế nhưng mà hắn lại thành công đánh bại đối thủ, thẳng tiến đợt thứ hai. Tại vòng thứ nhất đối chiến hoàn toàn sau khi chấm dứt, Tinh Nguyệt Sơn cốc nhân viên, lần nữa đã đến. Lúc này đây, hắn đưa tới 7 miếng vạn đạo quả. Tại nơi này trong đại điện, tham gia tiên kiều hội tổng cộng là 13 tên võ giả, nhưng tấn cấp đến đợt thứ hai, chỉ có 7 người. Cho nên, lúc này đây chỉ có 7 miếng vạn đạo quả bị đưa tới. Cảnh Ngôn chờ tấn cấp võ giả, mỗi người đạt được một miếng. 5 ngày sau đó, Khoái Nhung đại nhân đem thân tự tại đạo trường diễn giải, thỉnh tấn cấp đến tiên kiều hội đợt thứ hai đối chiến chư vị đạo hữu, làm tốt nghe đạo chuẩn bị. Người này Tinh Nguyệt Sơn cốc nhân viên trước khi rời đi, lưu lại những lời này. Chương 1889, thần hạch sinh hoa. Diễn giải, đúng là tiên kiều hội mị lực một trong. Tiên kiều hội đối chiến mỗi một vòng chấm dứt, đều có một lần đại năng giả diễn giải. Tiên kiều hội đối với thần giới võ giả sở dĩ có lớn như vậy lực hấp dẫn, cái này diễn giải cũng là trọng yếu phi thường nhân tố. Dựa theo vừa rời đi người này Tinh Nguyệt Sơn cốc nhân viên theo như lời, lần thứ nhất đại năng giả diễn giải, ngay tại 5 ngày sau đó, là Khoái Nhung đại năng tự mình diễn giải. Mà có thể, thì tới đạo trường thượng thính Khoái Nhung diễn giải, chỉ có thể là tại vòng thứ nhất bên trong tấn cấp võ giả. Bị loại bỏ, tất nhiên là không có cơ hội như vậy. 5 ngày sau đó, Cảnh Ngôn chờ vượt qua 2.000 tên tấn cấp tiên kiều hội đợt thứ hai đối chiến võ giả, đều đi tới đạo trường bên trên. Cảnh Ngôn bên người Hạo Dương, cũng là có chút khẩn trương chờ mong lấy. Bọn hắn cũng không đợi bao lâu, đại năng giả Khoái Nhung tự hiện thân mà ra. Hắn thần niệm, rất nhanh xẹt qua phía dưới hơn 2.000 tên võ giả, xác nhận mỗi người thân phận. Tại xác định không có vấn đề về sau, hắn mới huy động cánh tay. Trong lúc nhất thời, đạo trường bên trên phong vân bắt đầu khởi động, từng đạo lưu quang xoay tròn mà ra. Toàn bộ ở giữa thiên địa, đều tràn ngập làm cho người không thể thở dốc uy năng chấn động. Đây là, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, lúc này thời điểm, hắn phát hiện mình đã đến một cái khác không gian. Cái không gian này, chỉ có chính mình tồn tại. Trước cùng mình cùng tồn tại đạo trường bên trên hơn 2.000 tên võ giả, bóng dáng đều không có. Cảnh Ngôn không có bất kỳ khẩn trương, hắn biết rõ, những võ giả khác cũng có thể là cùng mình đồng dạng tình cảnh. Sự thật cũng xác thực như thế, lúc này ở đạo trường bên trên, đã nhìn không tới bất luận cái gì võ giả thân ảnh. Đạo trường bốn phía trong đại điện võ giả, trước một khắc chỗ đã thấy cảnh tượng tựu là, đạo trường bên trên hơn 2.000 tên võ giả, cùng cái kia Khoái Nhung đại năng cùng nhau biến mất. Mọi người đối với cái này đều không có bất kỳ ngạc nhiên, mỗi một lần tiên kiều hội diễn giải, đều là như thế. Ngồi, Khoái Nhung thanh âm uy nghiêm, truyền vào Cảnh Ngôn chờ hơn 2.000 tên võ giả trong tai. Bọn hắn nhìn không tới Khoái Nhung, nhưng có thể nghe được Khoái Nhung thanh âm truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Cảnh Ngôn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chuẩn bị đi, sau 3 hơi thở, diễn giải bắt đầu. Khoái Nhung đại năng thanh âm, không hề gợn sóng. Cảnh Ngôn đem ngũ giác buông ra, thần hồn phóng thích. Rất nhanh, thì có một cỗ huyền diệu vô cùng năng lượng chấn động lan tràn mà đến. Cỗ năng lượng này, không có bất kỳ tính công kích, nhưng lại ẩn chứa thần bí khó lường ảo diệu, ẩn chứa làm cho người không thể kháng cự ý chí. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, mình mông tin tức chảy đến nhập trong đầu của mình. Cảnh Ngôn biết rõ, những tin tức này lưu, tự là đại năng giả Khoái Nhung, đối với đạo bộ phận hiểu rõ. Quá trình này tiếp tục thời gian rất ngắn, võ giả đang tiếp thụ truyền đạo thời điểm, không có thời gian cảm giác, khả năng không biết đã qua bao lâu. Nhưng trong hiện thực, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Cùng hắn nói là diễn giải, không bằng nói là truyền đạo. Như vậy một lần truyền đạo cơ hội, đối với tuổi trẻ chủ thần mà nói, có thể nói là vô giá. Khoái Nhung đại năng, đối với cái này hơn 2.000 người, mỗi người cho đều giống nhau. Mà từng cái võ giả đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu, muốn xem cá nhân thiên ti cùng tạo hóa nữa. Các ngươi, đem bế quan Bách Niên, cái này trăm năm về sau, không có bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi. Bách Niên về sau, các ngươi đem sẽ rời đi cái này một cái truyền đạo không gian. Khoái nhung thanh âm, tại mọi người trong óc dần dần tán đi. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn chờ võ giả, cũng cảm giác được nồng đậm linh khí bao trùm xuống. Ở giữa thiên địa, pháp tắc chi lực cũng trở nên dị thường sinh động. Đây là một cái phi thường thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Trăm năm thời gian, tận lực lĩnh ngộ a. Cảnh Ngôn đang nhắm mắt không có mở ra, hắn rất nhanh thu liếm chính mình tâm thần, cảm ngộ vừa mới đạt được Khoái Nhung đại năng đối với đạo bộ phận cảm ngộ tâm đắc. Cảnh Ngôn không có sử dụng Ma La thời quang tháp còn có hỏa chi bổn nguyên các thứ, ở chỗ này sử dụng những bảo vật kia, nhất định sẽ bị Tinh Nguyệt Sơn cốc phương diện biết được. Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ, có lẽ sẽ không tự hạ thân phận cướp đoạt chính mình bảo vật, nhưng những người khác có thể tựu khó nói, cho nên Cảnh Ngôn không dám mạo hiểm sử dụng. Còn nữa nói, cái không gian này hoàn cảnh đã phi thường thích hợp bế quan tu luyện. Hơn nữa, Cảnh Ngôn trên người các loại thần tinh, đan dược tài nguyên cũng nhiều. Không sử dụng Ma La thời quang tháp cùng hỏa chi bổn nguyên tu luyện, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một tòa chuyên trúc trong đại điện, Ngũ Hỏa, nghe nói ngươi lúc trước triệu kiến cái kia gọi Ngôn Kim đan sư. Một gã mặc màu nâu trường bào, trung niên diện mạo nam tử, xuất hiện tại Ngũ Hỏa lão tổ trong đại điện. Đông Hoa, người tin tức còn thật linh thông. Ngũ Hỏa giơ lên lông mày, nhìn đối phương liếc, trong miệng nói thầm. Lúc này, như có những người khác ở chỗ này nghe được Ngũ Hỏa lão tổ nói, nhất định sẽ nhịn không được động dung. Đông Hoa đế quân, ở tại thần giới, là cùng Ngũ Hỏa lão tổ nổi danh đại năng giả. Nghe nói cái kia Ngôn Kim đan sư, cự tuyệt bái ngươi làm thầy. Đông Hoa đế quân phảng phất không nghe thấy Ngũ Hỏa lão tổ nói thầm, tiếp tục nói một câu. Đông Hoa, hẳn là ngươi là muốn đến chê cười ta sao của ta. Ngũ Hỏa lão tổ ánh mắt mãnh liệt, ngữ khí có chút không khách khí. Hắn vốn là có chút ít nén giận, bản cho là mình tự mình triệu kiến cái kia Ngôn Kim, lại để cho hắn bái chính mình vi sư, cái kia Ngôn Kim tất nhiên mang ơn một lời đáp ứng xuống. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử kia rõ ràng cự tuyệt chính mình. Cái này quả thực, lại để cho hắn phi thường không thoải mái. Nếu không là cân nhắc nơi này là Tinh Nguyệt Sơn Cốc, hắn thật đúng là có khả năng trong lúc nhất thời nhịn không được, trực tiếp chụp chết cái kia Ngôn Kim tiểu tử. Ha ha, Ngũ Hỏa ngươi cũng đừng nóng giận, dùng ngươi uy vọng, ở tại thần giới muốn nhận bao nhiêu đồ đệ thu không đến. Ta chỉ là hiếu kỳ, cái kia Ngôn Kim tiểu tử rõ ràng có thể có quyết tâm cự tuyệt ngươi, xem ra tâm tính rất kiên định a. Đông Hoa đế quân ha ha cười cười, ánh mắt lóe lóe. Hừ, lại nói tiếp, tiểu tử kia cũng xác thực đủ cố chấp. Mới đầu hắn có lẽ cũng muốn bái ta làm thầy, chỉ là tại ta lại để cho hắn sở trường đan đạo về sau, thái độ của hắn tự thay đổi. Tiểu tử này đối với võ đạo tựa hồ rất si mê, chỉ sợ là muốn trở thành tựu võ đạo đại năng a. Hắn nào biết đâu rằng, muốn trở thành đại năng gian nan. Ngũ Hỏa hừ lạnh nói, Đông Hoa đế quân khóe miệng mấp máy nói ra, người đây có lẽ đã sớm ngờ tới, như tiểu tử này không muốn theo đuổi võ đạo, làm gì tới tham gia tiên kiều hội. Ngũ Hỏa, người cũng không cần tức giận, xem trước một chút tiểu tử này tại tiên kiều hội bên trên biểu hiện nói sau. Hắn có thể có cái gì biểu hiện, một cái bình thường chủ thần, có thể thông qua vòng thứ nhất đối chiến cũng không tệ rồi. Lúc trước hắn trận kia đối chiến, ngược lại là thông minh đã ẩn tàng thủ đoạn, có thể như tiếp được đụng phải chính nguyên chủ thần võ giả, vậy hắn có bất cứ hy vọng nào tấn cấp sao? Ngũ Hỏa lão tổ cười nhạo một tiếng, cũng là, Đông Hoa đế quân gật gật đầu, Ngũ Hỏa lão tổ nói, xác thực có đạo lý, bình thường chủ thần cường thịnh trở lại, cũng ít có thể cùng chính nguyên chủ thần địch nổi. Mấy chục năm sau, pháp tắc có linh, thần hạch sinh hoa, thật là khó. Muốn trở thành chính nguyên chủ thần, xác thực phi thường chi gian nan. Đã có Khoái Nhung đại năng tự mình truyền đạo, con đường này đều đi được như thế gian khổ. Nếu là dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi, cái kia còn không biết hội là dạng gì từ. Cảnh Ngôn trong nội tâm, tràn đầy cảm khái. Bình thường chủ thần muốn trở thành chính nguyên chủ thần, cần sinh ra đời thần hạch hoa. Cũng không phải 5 miếng thần hạch đều sinh hoa, chỉ cần 1 miếng thần hạch sinh hoa, tự là chính nguyên chủ thần rồi. 3 miếng thần hạch sinh hoa, vi tam hoa chủ thần. 5 miếng thần hạch toàn bộ sinh hoa, vi cửu đỉnh chủ thần. Chương 1890, tấn chức chính nguyên. Cái này vài chục năm thời gian, Cảnh Ngôn một mực tại tìm hiểu, lĩnh hội Khoái Nhung truyền đạo tin tức. Mặc dù Cảnh Ngôn trước mắt chỉ là bình thường chủ thần cảnh giới, nhưng là dựa vào cường đại thần hồn còn có thương khung đệ nhất thần công tâm pháp, hắn đối với truyền đạo nội dung lĩnh ngộ rất nhiều. Đối với thần hạch hoa sinh ra đời, đã có so sánh sâu lý giải cùng cảm ngộ. Là thời điểm nếm thử thần hạch sinh hoa rồi, Cảnh Ngôn nhổ ra một ngụm chọc khí, Lúc này thời điểm Cảnh Ngôn biểu lộ đúng là rất nhẹ nhàng bộ dạng, ánh mắt cũng lộ ra một cỗ lạnh nhạt thần vận. Nhưng là ý chí của hắn lại phi thường kiên định. Đương Cảnh Ngôn sinh ra đời thần hạch hoa nghĩ cách về sau, liền không có bất kỳ mặt khác dao động ý niệm trong đầu. Ở tại thần giới có rất nhiều bình thường chủ thần, tại đã có đầy đủ tích lũy về sau, bọn hắn chuẩn bị sinh ra đời thần hạch hoa, nhưng tổng không khỏi có một ít do dự cùng do dự. Bọn hắn lo lắng cho mình hội thất bại, cho nên biểu hiện được lo trước lo sau. Muốn đi nếm thử, lại cảm thấy có lẽ chờ một chút. Mà Cảnh Ngôn hoàn toàn không có loại này do dự, đương hắn quyết định đi nếm thử về sau, lập tức mà bắt đầu chuẩn bị. Đem các loại đan dược cùng thần tinh tài nguyên đều sau khi chuẩn bị xong, Cảnh Ngôn đánh trúng tinh thần, yên lặng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công tâm pháp. Tuế nguyệt, mỗi năm trôi qua, tại một cái đặc thù không gian bên trong, Khoái Nhung bưng một chiếc trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó hắn đặt chén trà xuống, thần niệm tùy ý xẹt qua nguyên một đám đặc thù không gian. Theo hắn đối với cái này hơn 2.000 năm nhẹ võ giả truyền đạo về sau đến nay, đã qua hơn 60 năm thời gian. Nói cách khác, bất quá hơn 30 năm, đợt thứ hai tiên kiều hội đối chiến đem bắt đầu. 2.600 dư tiểu gia hỏa, không biết có hay không có thể ở lần thứ nhất nghe đạo lúc, có thể đột phá một cái cảnh giới. Khoái Nhung ánh mắt nhắm lại, trong nội tâm không có ý chuyển ý niệm trong đầu, cũng có nhàn nhạt mong đợi. Ồ, cái đó là, đột phá cảnh giới sao? Ta nhìn xem, không tệ, xác thực là đột phá. Theo bình thường chủ thần, đạt đến chính nguyên chủ thần cảnh giới. Khoái Nhung chú ý lực, bỏ vào người này vừa mới đột phá cảnh giới võ giả trên người. Hồng Phong thần vực giả Tuyền Tông Quý Khang, tiểu tử này không tệ, có thể nghe đạo một lần đã đột phá cảnh giới, xác thực rất không tồi. Nếu là vận khí tốt, có thể đăng tiên kiều lời nói, khó không thể đạt tới tam hoa chủ thần cảnh giới. Khoái Nhung nhẹ nhàng gật đầu, hắn chú ý cái kia võ giả, đúng là Hồng Phong thần vực giả Tuyền Tông Quý Khang võ giả. Khoái Nhung, đối với cái này hơn 2.000 tên võ giả, mỗi người tin tức đều có tinh tầng nắm giữ. Mà lúc này cái kia Quý Khang võ giả, trong lòng cũng là cuồng hỉ, hắn thật muốn thét dài một tiếng để diễn tả mình vui sướng chi tình. Bất quá, hắn hay là nhịn được loại này mãnh liệt xúc động. Hắn biết rõ, bọn hắn cái này hơn 2.000 tên võ giả, khẳng định đều tại Khoái Nhung tiền bối chú ý phía dưới. Hắn như biểu hiện được quá không trầm ổn, chỉ sợ sẽ lại để cho Khoái Nhung tiền bối đối với chính mình ấn tượng không tốt. Quý Khang tên võ giả này, nay đã tiếp cận chính nguyên chủ thần cảnh giới. Tại tiên kiều hội vòng thứ nhất đối chiến, hắn thuận lợi đánh bại đối thủ tấn cấp, đạt được lúc này đây nghe đạo cơ hội. Khoái Nhung đại năng truyền đạo, đối với hắn xúc động rất lớn. Trong lòng của hắn một phát hung ác, là quyết định sinh ra đời chính mình thần hạch hoa. Mà hắn, xác thực làm được, thần hạch hoa một lần tựu sinh ra đời thành công. Lại để cho hắn theo bình thường chủ thần trở thành chính nguyên chủ thần, thực lực tăng nhiều. Nội thị lấy chủ thần hạch phía trên, cái kia đóa hoa hình dạng một mảnh dài hẹp xinh đẹp đạo văn, hắn rõ ràng cảm giác lấy, thượng diện cường đại uy năng chấn động. Lại là hơn 10 năm qua đi, lại có một gã bình thường chủ thần, tấn chức thành chính nguyên chủ thần. Khoái Nhung ánh mắt, lần nữa rơi xuống một gã tuổi trẻ võ giả trên người. Đối với Khoái Nhung đại năng giả mà nói, những không đến này 100 vạn tuổi võ giả đều là tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Đây là cái kia Ti Mã Minh Dương, Uyển Quân đệ tử. Ha ha, Uyển Quân nếu là biết rõ đệ tử của nàng tại vòng thứ nhất thiên kiều hội đối chiến về sau đã đột phá một cái cảnh giới, nhất định cũng sẽ cao hứng ha. Khoái Nhung nhìn qua tên kia gọi Ti Mã Minh Dương võ giả, hắn nói Uyển Quân cũng là thần giới một cái nổi danh vạn thần chi chủ, mặc dù tại trên thực lực khả năng không bằng Ngũ Hỏa lão tổ, Đông Hoa đế quân cái này cấp độ đại năng. Nhưng Uyển Quân đại năng ở tại thần giới, cùng rất nhiều đại nhân vật đều có giao tình. Cũng tỉ như, nàng cùng Khoái Nhung quan hệ cũng rất tốt. Lúc này đây, Uyển Quân đại năng cũng đề cử một người đệ tử tham gia tiên kiều hội, tự là cái này gọi Ti Mã Minh Dương tuổi trẻ võ giả. Ti Mã Minh Dương, là nàng không lâu trước khi mới thu nhận đệ tử, nàng cũng so sánh coi được người đệ tử này võ đạo thiên phú, cho rằng hắn tương lai có hy vọng đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Ồ, đây là, lúc này thời điểm, Khoái Nhung ánh mắt có chút một chuyển, xuyên thấu qua nhất trọng trọng không gian, rất nhanh tụ tập trung tại một gã mặc thanh sắc trường bào tuổi trẻ võ giả trên người. Hắn cảm thấy, một cỗ năng lượng chấn động theo tên võ giả này trên người tràn ngập ra. Đúng là thần hạch hoa uy năng, cũng đột phá, đây không phải cái kia Ngôn Kim sao? Khoái Nhung lông mày ngưng thoáng một phát, trước khi vô luận là Quý Khang hay là Ti Mã Minh Dương đột phá cảnh giới, Khoái Nhung mặc dù mặt mỉm cười, có chút thưởng thức ý tứ ở bên trong. Nhưng là, lúc này đây, nét mặt của hắn lại là có chút rất nhỏ động dung. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Ngôn Kim là cao cấp thần đan sư thân phận. Hơn nữa, cái này Ngôn Kim niên kỷ, muốn xa xa Tiểu Tại Quý Khang cùng Ti Mã Minh Dương. Một cái thần đan sư, niên kỷ lại rất bé, vậy mà tại vòng thứ nhất tiên kiều hội về sau lần thứ nhất nghe đạo, đã đột phá cảnh giới, theo bình thường chủ thần bước chân vào chính nguyên chủ thần cấp độ. Dù là Khoái Nhung vị này đại năng giả, cũng hiểu được có chút sự không thể tưởng được. Trước khi tại cảnh ngôn cùng cái kia Tô Minh đối chiến thời điểm, Khoái Nhung tựu hơi chút tại cảnh ngôn trên người nhiều chú ý thoáng một phát. Hắn lúc ấy cảm thấy, cái này cảnh ngôn chiến đấu bên trên rất có nghĩ cách. Bất quá hắn vẫn không thể nào nghĩ đến, cái này gọi Ngôn Kim đan sư, hội nhanh như vậy liền từ bình thường chủ thần đản sinh ra chính mình thần hạch hoa, bước vào chính nguyên chủ thần cảnh giới. Thú vị a, vị này thần đan sư, sẽ không tại tiên kiều hội bên trên, khiến cho ngọn gió nào sóng a. Khoái Nhung ánh mắt một lần nữa híp mắt, trong miệng nói thầm một câu. Nếu là một gã cao cấp thần đan sư, cuối cùng nhất leo lên tiên kiều, cái kia thật có thể muốn cho vô số người chấn kinh cái cằm rồi. Tự Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ thành lập Tinh Nguyệt Sơn Cốc, tổ chức tiên kiều hội đến nay, cái này trăm triệu năm thời gian trường hà bên trong, giống như cũng chỉ có một vị cao cấp thần đan sư, leo lên tiên kiều. Nếu là vị này Ngôn Kim đan sư, cũng có thể cuối cùng nhất leo lên tiên kiều, như vậy hắn chính là tiên kiều hội từ trước tới nay, vị thứ hai leo lên tiên kiều thần đan sư. Ha ha, ta cũng suy nghĩ nhiều, đăng tiên kiều, có thể không dễ dàng như vậy, mặc dù hắn thành chính nguyên chủ thần, có thể tiếp được đối chiến, với hắn mà nói vẫn đang có rất lớn khiêu chiến. Khoái Nhung lắc đầu, cũng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lại là có chút chờ mong chứng kiến, vị này Ngôn Kim đan sư thông qua tiên kiều hội đối chiến, đạt được đăng tiên kiều cơ hội. So sánh với phía trước truyền đạo, đăng tiên kiều mới là tham gia tiên kiều hội võ giả lớn nhất cơ duyên. Nghe đạo, mặc dù đối với cảnh ngôn những võ giả này mà nói có cự trợ giúp lớn, nhưng vẫn nhưng còn lâu mới có thể cùng tiên kiều so sánh với. Chương 1891, thiếu đi một người. Xích sắc đại lượng đạo văn, hình thành một đóa thần hạch hoa. Lúc này cảnh ngôn, chính nội thị lấy hỏa thuộc tính thần hạch bên trên xinh đẹp đóa hoa, cảm thụ được thượng diện truyền lại đi ra trầm trọng uy năng. Gần kề cái này đóa thần hạch hoa sinh ra đời, tự để cho ta cá nhân thực lực, trọn vẹn tăng lên mấy lần. Hơn nữa, ta đối với pháp tắc cảm giác cùng điều khiển, cũng có thật lớn tăng cường. Thần hồn thể trở nên càng thêm cường hãn, tìm hiểu lĩnh vực uy năng hiệu suất cũng càng cao. Thật sự là lợi hại, khó trách ở tại thần giới, bình thường chủ thần ít khả năng địch nổi chính nguyên chủ thần. Mặc dù có một ít bình thường chủ thần được xưng là tiếp cận chính nguyên chủ thần cấp độ, nhưng vẫn nhưng không thể cùng chính thức chính nguyên chủ thần so sánh với. Cảnh ngôn trong nội tâm liên tục tán thưởng, mặc dù hắn thân ở tại nơi này đặc thù không gian trong hoàn cảnh, bất tiện thí nghiệm lực chiến đấu của mình đến cùng tăng mạnh bao nhiêu. Nhưng cảnh ngôn chính mình, đối với mình thân sức chiến đấu tăng trưởng cũng có một cái đại khái phán đoán. Cũng không có thiếu thời gian, vừa vặn dùng để vững chắc vừa mới tấn chức chính nguyên chủ thần cảnh giới. 20 năm thời gian, tại sung túc tài nguyên cung cấp phía dưới, của ta chính nguyên chủ thần cảnh giới, có lẽ có thể hoàn toàn thích ứng. Cảnh ngôn khí tức nội liếm, tiếp tục tu luyện, tại cảnh ngôn tấn chức chính nguyên về sau hơn 20 năm thời gian ở bên trong, cái này hơn 2.000 tên võ giả, ngược lại là lại có một gã bình thường chủ thần, thuận lợi trở thành chính nguyên chủ thần. Vòng thứ nhất tiên kiều đối chiến chấm dứt nghe đạo bên trong, tổng cộng có 4 gã võ giả, theo bình thường chủ thần tấn chức trở thành chính nguyên chủ thần. Cái tỷ lệ này, có thể nói cực thấp, thật sự là, võ giả tại đạt tới chủ thần cảnh giới về sau, mỗi trước tiến thêm một bước, đều tương đương với bay qua một tòa rãnh trời. Tham ngộ thêm tiên kiều hội võ giả, không cái nào là thiên ti chắc tuyệt thế hệ. Toàn bộ thần giới, bao nhiêu trăm vạn tuổi phía dưới võ giả. Trong đó chủ thần cảnh giới võ giả, số lượng đều không ít. Không nói trước cao đẳng thần vực, tự là trung đẳng thần vực ở trong thế lực, ví dụ như Huyền Thanh Tông, Vân Hà Tông như vậy tông môn, một cái thế lực ở trong, trăm vạn tuổi phía dưới chủ thần, đều là có một ít. Những cao đẳng kia thần vực, trăm vạn tuổi phía dưới chủ thần tự càng nhiều. Phải biết rằng, ở tại thần giới, có thể trở thành chủ thần cảnh giới, cái này bản thân tự cần cực cao thiên phú cùng các loại gặp gỡ. Muốn tại trăm vạn tuổi chi đạt tới trước chủ thần cảnh giới, độ khó tự càng lớn. Mỗi một lần tiên kiều hội, cơ hồ là đem chọn cái thần giới trăm vạn tuổi phía dưới ưu tú nhất võ giả tập trung đến tại đây. Những thiên phú này xuất chúng ngộ tính kinh người võ giả, đạt được đại năng giả Khoái Nhung tự mình truyền đạo, mấy ngàn trong đám người có 4 cái theo bình thường chủ thần tấn thăng đến chính nguyên chủ thần, cũng là có thể lý giải rồi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần tiên kiều hội lần thứ nhất truyền đạo, đều sẽ xuất hiện võ giả cảnh giới tấn chức. Thậm chí sẽ có liền một gã võ giả tấn chức đều không hiện ra tình huống. 100 năm thời gian sau khi kết thúc, cảnh ngôn chờ võ giả, tự cùng một thời gian về tới đạo trường bên trên. Các ngươi, đều trở về làm chuẩn bị đi. 5 ngày về sau, Tiên Kiều hội đợt thứ hai đối chiến bắt đầu. Khoái Nhung thanh âm uy nghiêm, truyền vào mỗi người trong tai. Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương cũng đều về tới Hạo Yên thần vực mọi người chỗ đại điện. Ngôn Kim trưởng lão, lúc này đây nghe đạo, thu hoạch như thế nào? Cao Cử Phàm dò hỏi, thu hoạch coi như không tệ, Tiên Kiều hội quả nhiên không giống bình thường. Cảnh Ngôn cười cười, cũng không nói mình đã là chính nguyên chủ thần. Cao Cử Phàm chờ cửu đỉnh chư thần, nếu là vận dụng thần niệm, cẩn thận điều tra Cảnh Ngôn, có lẽ cũng có thể nhìn ra Cảnh Ngôn đã là chính nguyên chủ thần. Nhưng vô duyên vô cớ, bọn hắn đương nhiên sẽ không dùng thần niệm nhìn xem Cảnh Ngôn. Tựu là Long Lực, cũng sẽ không đột ngột làm như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng căn bản tựu cũng không suy nghĩ Cảnh Ngôn theo bình thường chủ thần bước vào chính nguyên chủ thần cảnh giới, bọn hắn hoàn toàn không có ý nghĩ thế này. Ha ha, nếu là có thể nhiều mấy lần nghe đạo, cái kia chỗ tốt tựu càng lớn. Nói không chừng, có thể trực tiếp tấn chức trở thành chính nguyên chủ thần. Cao Cử Phàm vừa cười vừa nói, ân, Cảnh Ngôn mỉm cười. Cảnh Ngôn nhìn về phía Hạo Dương nói ra, Hạo Dương huynh, người cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, cảm giác mình tiến bộ rất lớn, chỉ là còn có chút cầm không cho phép. Hạo Dương đối với Cảnh Ngôn nói ra, cũng không cần phải gấp, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Cảnh Ngôn gật gật đầu, lần này tham gia Tiên Kiều hội có thể có như vậy thu hoạch, ta đã thỏa mãn. Đợt thứ hai Tiên Kiều hội đối chiến mặc dù thất bại, ta muốn đợi sau khi trở về, cố gắng bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Ta cũng có rất lớn hy vọng tấn chức chính nguyên chủ thần. Hạo Dương đối với chính mình có thể đi vào đợt thứ hai đối chiến biểu hiện, đã hài lòng. Trước khi, hắn đối với Tiên Kiều hội tựu là ôm một vòng du thái độ. Lần này tham gia Tiên Kiều hội, hắn thu hoạch, đã vượt qua hắn đối với chính mình mong muốn. Mà đang ở Cảnh Ngôn cùng Hạo Dương bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, Tinh Nguyệt Sơn cốc nhân viên, đem đợt thứ hai đối chiến tin tức kim sắc tờ giấy đưa trở lại. Vực chủ Sách La, cùng trước đồng dạng. Lần lượt từng cái một đọc lên đến. Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông Lâm Ngọc võ giả, đối chiến Hoàng Cực thần vực Hoàng Cực thần điện Đồng Trấn võ giả. Sách La vực chủ cầm trong tay kim sắc tờ giấy nội dung đọc lên về sau, ánh mắt nhìn hướng Huyền Thanh Tông mọi người bên này. Lâm Ngọc đối chiến Đồng Trấn, đáng chết, Cao Cử Phàm mắng một tiếng. Hoàng Cực thần điện Đồng Trấn chính là Tam Hoa chủ thần. Tại vòng thứ nhất đối với trong chiến đấu thì có một gã chính nguyên chủ thần đã bị chết ở tại Đồng Trấn trong tay. Hiện tại hắn Huyền Thanh Tông Lâm Ngọc, rõ ràng cũng đụng phải Đồng Trấn. Lúc này Lâm Ngọc, mặc dù trên mặt không có quá nhiều biểu lộ biến hóa, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, Lâm Ngọc cảm xúc có nhất định được chấn động. Cũng thế, đụng phải Đồng Trấn đối thủ như vậy, cái này vận khí cũng quá kém. Đồng Trấn là Tam Hoa chủ thần, hơn nữa người này sát tính rõ ràng rất nặng. Lâm Ngọc nàng đối mặt Đồng Trấn, không có bất kỳ cơ hội. Một vị Huyền Thanh Tông Thái Thượng trưởng lão, lắc đầu nói. Đúng vậy a. Vòng thứ nhất đối chiến ở bên trong, Đồng Trấn liền trực tiếp giết một gã chính nguyên chủ thần. Một cái khác bên ngoài Thái Thượng trưởng lão, ngữ khí cũng rất nặng trọng. Lâm Ngọc, đối mặt cái kia Đồng Trấn phải tất yếu cẩn thận. Cái kia Đồng Trấn, hiển nhiên không phải một cái hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Cao Cử Phàm nhìn qua Lâm Ngọc, chậm rãi nói ra. Lâm Ngọc dung mạo, tự là phi thường xinh đẹp, có thể tại vòng thứ nhất đối với trong chiến đấu, bị Đồng Trấn đánh chết cái kia tên chính nguyên chủ thần. Cũng là một người phi thường xinh đẹp nữ tính võ giả. Đồng Trấn hiển nhiên không có đối với hắn có bất kỳ nương tay, trực tiếp tự dùng màu bạc cái búa đem đối phương đập chết. Tông chủ, ta sẽ cẩn thận. Lâm Ngọc gật đầu nói đạo. Sách La vực chủ lại tiếp tục tuyên đọc đối chiến tin tức. Rất nhanh, cuối cùng một chương kim sắc tờ giấy cũng bị Sách La vực chủ để xuống. Người trong đại điện ánh mắt đều nhìn về Sách La vực chủ. Sách La chính mình cũng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này đây Tiến đưa tới tờ giấy, làm sao lại chỉ có 6 cái? Trong đại điện, rõ ràng có 7 người Tiến vào đến đợt thứ 2 đối chiến. Mà bây giờ Tiến đưa tới đối chiến tin tức, chỉ có quan hệ với 6 người, thiếu đi một cái. Sách La vực chủ một lần nữa đem cái này mấy chương tờ giấy cầm lên, lại kiểm tra rồi một lần, vẫn là chỉ có 6 cái. Chuyện gì xảy ra, Ngôn Kim tiên sinh tại sao không có? Hạo Vân Thiên kinh ngạc nhìn một chút những người khác, chương 1892, Luân Không. Tại đây 6 cái kim sắc tờ giấy, xác thực không có quan hệ với Cảnh Ngôn đối chiến tin tức. Trong đại điện tổng cộng là 7 tên tấn cấp đến Tiên Kiều hội đợt thứ 2 đối chiến võ giả, mặt khác 6 người đều có tương quan đối chiến tin tức, đơn độc không có Cảnh Ngôn. Mà ngay cả Cảnh Ngôn chính mình, đều buồn bực được vô cùng. Chẳng lẽ, Tinh Nguyệt Sơn Cốc đem chính mình làm cho bỏ sót? Trong đại điện không ít người, lúc này đều hai mặt nhìn nhau. Ngôn Kim đan sư vận khí, thật là, Sách La vực chủ mở miệng. Ngữ khí có chút cảm khái, loại chuyện tốt này đều có thể bị ngươi đụng với. Chuyện tốt, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, xác thực là chuyện tốt, Ngôn Kim trưởng lão, người cái này một vòng tiên kiều hội đối chiến, luân không rồi. Cao Cử Phàm tông chủ mỉm cười nói, luân không, Cảnh Ngôn hiểu rõ ra, chợt còn nói thêm, không phải là Khoái Nhung tiền bối lầm đi à nha. Hoặc là cái kia Tinh Nguyệt Sơn cốc nhân viên tại đem những tờ giấy này đưa tới trên đường rơi mất ghi lại ta đối chiến tin tức tờ giấy. Không có khả năng, Khoái Nhung đại năng là nhân vật nào, làm sao có thể hội lầm. Về phần tờ giấy rơi mất, cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Những tờ giấy này, đều có uy năng phóng thích, như thế nào rơi mất. Cho nên duy nhất khả năng, chính là ngươi luân không rồi. Sách La vực chủ vốn là lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu. Luân không, đây đối với tâm quan võ giả mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Không cần tiến hành đối chiến, không cần mạo hiểm chém giết, có thể dễ dàng tấn cấp đến tiên kiều hội vòng tiếp theo. Hơn nữa, cái này luân không cũng không phải là mỗi một vòng đều sẽ xuất hiện, chỉ có tại tham gia đối chiến võ giả số lượng là số lẻ thời điểm, mới có một người luân không. Chúc mừng Ngôn Kim trưởng lão, cái này tiên kiều hội đợt thứ hai, không cần tốn nhiều sức tự thông qua được. Cao Cử Phàm chắp tay cười chúc mừng nói ra, cái này, còn thực thật không ngờ. Cảnh Ngôn lộ ra một nụ cười khổ, Huyền Thanh Tông mọi người, đều lên tiếng nói hạ, hừ, có người, tự là được tiện nghi còn khoe mã, cái kia sắc mặt, thật làm cho người khinh thường. Thấy ta, đều muốn nhổ ra rồi, Long Lực đố kỵ ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn lông mày một đám, nhìn về phía Long Lực. Long Tông Chủ, người năm lần bảy lượt khiêu khích ta, rốt cuộc là ý gì? Ta biết rõ người cùng cái kia Trầm Thanh quan hệ tốt, Trầm Thanh hoàn toàn chính xác bởi vì quan hệ của ta ném đi thể diện. Nhưng ta muốn, người một cái thế lực lớn tông chủ, chẳng lẽ liền thị phi đúng sai đều phân không rõ sao? Ta không tin, người đối với cả kiện sự tình không biết. Người nếu là hiểu rõ cả kiện sự tình quá trình, nên trong nội tâm tinh tầng, Trầm Thanh đan sư đó là tự rước lấy nhục, không phải ta chủ động trêu chọc hắn, mà là hắn trêu chọc ta, cho nên chuyện này căn bản thì không thể trách ta. Mà ngươi thì sao? Ngươi là làm như thế nào hay sao? Theo ta lại tới đây, ngươi tự bất âm bất dương mỉa mai. Ỷ vào thân phận của mình cùng thực lực, nhiều lần nhục nhã ta. Ngươi còn có mặt mũi khinh thường cách làm người của ta. Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng cực nhanh, liên tục nói ra mấy câu nói đó. Đối với cái này Long Tầng Tông Tông chủ Long Lực, Cảnh Ngôn xác thực có chút ẩn nhẫn rồi. Nhưng là, cái này Long Lực, tựa hồ đem Cảnh Ngôn ẩn nhẫn đã coi như là nhu nhược, một tìm được cơ hội, muốn nói móc mỉa mai vài câu. Như thế nào, chẳng lẽ ta Cảnh Ngôn thiếu nợ ngươi cái gì? Đáng đời cho ngươi nhục nhã, bị Cảnh Ngôn như vậy chống đối, ép buộc vài câu, Long Lực một tấm mặt mo này trước là có chút trắng bệch, rồi sau đó là ửng hồng, thật giống như hầu tử bấm mông. Ngươi, Long Lực chỉ cảm thấy ngực có một đoàn ác khí, biệt khuất được khó chịu. Ta cái gì, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, Cảnh Ngôn trừng mắt, tốt, rất tốt, trước mặt ngươi khinh cuồng, ta cũng muốn nhìn ngươi đến cùng có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu. Long Lực hung hăng thở gấp ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hừ, Cảnh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, không có sẽ cùng Long Lực dây dưa xuống dưới. Dùng hắn thực lực bây giờ, còn xa không phải Long Lực đối thủ. Cho nên hiện tại nghĩ ra khí, cũng chỉ có thể ngoài miệng qua đã nghiền mà thôi. Năm ngày sau đó, Tiên Kiều hội đợt thứ hai đối chiến bắt đầu. Đợt thứ hai đối chiến, đã tiến hành gần 2 tháng. Hoàng Cực Thần vực Hoàng Cực Thần Điện đồng trấn võ giả, đối chiến Hạo Yên Thần vực Huyền Thanh Tông Lâm Ngọc. Khoái Nhung thanh âm, lần nữa rơi vào tay Cảnh Ngôn bọn người trong tai. Lâm Ngọc, đã đến trên chiến đài, người trực tiếp tự nhận thua đi. Cao Cử Phàm đối với Lâm Ngọc dặn dò nói. Tốt, Lâm Ngọc gật đầu, Lâm Ngọc cũng không phải một cái cố chấp người. Nàng rất rõ ràng, đối mặt cái kia Hoàng Cực Thần Điện đồng chấn, nàng hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng đối phương. Nếu có dù là một thành cơ hội, nàng khả năng đều đụng một cái. Thế nhưng mà cái này mảy may cơ hội đều không có, còn tùy thời khả năng vứt bỏ tính mạng. Cái kia cũng không cần phải giữ vững được. Lúc trước, Lâm Ngọc tự cân nhắc thật lâu, chính cô ta cũng có quyết định, ý định đến đối với sân ga bên trên, nàng trực tiếp nhận thua được rồi. Mặc dù có chút không cam lòng dừng bước tại đợt thứ hai, nhưng vận khí không tốt, cũng là không có biện pháp sự tình. Ai gọi mình, không có Ngôn Kim trưởng lão vận khí, trực tiếp tự luân không tấn cấp đến vòng tiếp theo rồi. Rất nhanh, Lâm Ngọc cùng Đồng Trấn hai người đã đến màu đen trên chiến đài. Đồng Trấn híp mắt, nhìn qua Lâm Ngọc, khóe miệng mang theo mỉm cười. Lâm Ngọc, chính nguyên chủ thần cảnh giới võ giả, dưới tình huống bình thường ngươi ở trước mặt ta, bản không có bất kỳ cơ hội. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đồng Trấn cười nhẹ mở miệng nói ra, có ý tứ gì? Lâm Ngọc ánh mắt ngưng mắt nhìn, ta có thể cho ngươi trước công kích một lần, ta chỉ phòng ngự. Ngươi nghe rõ ràng, ta không cần ngươi đem ta kích thương, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lui về phía sau, ta liền chủ động nhận thua, cho ngươi tấn cấp đến vòng thứ ba. Đồng Trấn thanh âm trầm thấp nói. Ân, Lâm Ngọc trong nội tâm khẽ động, cái này Đồng Trấn đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Chủ động lại để cho chính mình công kích một lần, chỉ cần đem hắn đánh lui, tự chủ động nhận thua. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Lâm Ngọc trước khi cùng Đồng Trấn, căn bản cũng không có bất luận cái gì cùng xuất hiện, tự nhiên cũng không có cái gì nhân tình quan hệ. Cái này Đồng Trấn, vì sao phải làm như vậy? Đồng Trấn lời nói, không chỉ có riêng là Lâm Ngọc cùng Khoái Nhung có thể nghe được. Này đạo trường bốn phía từng tòa trong đại điện võ giả, cũng toàn bộ đều nghe được tinh tầng. Cao Cử Phàm bọn người, cũng không nghĩ tới, Đồng Trấn sẽ như thế. Như Đồng Trấn thật sự lại để cho Lâm Ngọc công kích một lần, cái kia thoạt nhìn, Lâm Ngọc có thể tự lợi nhuận đại tiện nghi rồi. Hơn nữa Đồng Trấn nói là, chỉ cần Lâm Ngọc có thể đánh lui hắn, hắn tự chủ động nhận thua. Lâm Ngọc là chính nguyên, Đồng Trấn là tam hoa. Nếu là chém giết, Lâm Ngọc xác thực không có bất kỳ cơ hội. Thế nhưng mà, nếu như là Đồng Trấn chỉ bị động phòng ngự, thừa nhận Lâm Ngọc một kích, Lâm Ngọc cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng đánh lui Đồng Trấn. Cho dù là đánh lui một bước, cũng là đánh lui, đến lúc đó Đồng Trấn muốn chủ động nhận thua. Đồng Trấn lắc đầu, không có lại trả lời. Đồng Trấn, Lâm Ngọc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Khoái Nhung, nhìn qua trên chiến đài hai người hỏi thăm. Hai người đều đối với Khoái Nhung gật đầu, ý là chuẩn bị xong. Lâm Ngọc trong lòng có chút loạn, nàng bổn ý là trực tiếp nhận thua. Nhưng là bây giờ, Đồng Trấn lại cho nàng một hy vọng. Hơn nữa đây không phải nói lý ra thương nghị, mà là đang tại Khoái Nhung đại năng giả mặt. Nói cách khác, chỉ cần mình thật có thể đánh lui Đồng Trấn, cái kia Đồng Trấn muốn chống chế phủ nhận cũng là không thể. Chương 1893, lừa gạt, màu đen trên chiến đài, hai đạo thân ảnh xa xa tương đối. Đối chiến bắt đầu, Khoái Nhung thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Lâm Ngọc võ giả, hiện tại ngươi có thể đối với ta xuất thủ. Ta tự đứng ở chỗ này bị động phòng ngự, mặc cho ngươi công kích ta một lần. Đồng Trấn hai tay chắp sau lưng, không có ra tay ý tứ, chỉ là đem hậu thiên linh bảo mang theo hậu thổ lĩnh vực thi triển đi ra. Hậu thổ lĩnh vực cũng là một loại thiên phòng ngự lĩnh vực lực lượng. Nhưng là, cùng nhược thủy lĩnh vực cũng không giống nhau. Nhược thủy lĩnh vực tính bền dẻo cường, mà hậu thổ lĩnh vực thì là càng thêm ngưng thực trầm trọng. Cả hai người tầm đó, ngược lại là không có cao thấp chi phân. Bất quá, một gã võ giả như là đồng thời thi triển nhược thủy lĩnh vực cùng hậu thổ lĩnh vực, cái kia hắn phòng ngự năng lực tự phi thường khủng bố rồi. Bá, Lâm Ngọc xuất thủ, nàng không có lựa chọn trực tiếp nhận thua, mà là muốn đụng một cái nhìn xem. Kiếm quang tại trước người của nàng ngưng hiện mà ra, bỗng nhiên gian hướng về đối diện ngoài ngàn mét Đồng Trấn tập giết đi qua. Một kiếm này, Lâm Ngọc là không hề giữ lại công kích. Nàng chỉ cần đem đối diện người nọ đánh lui dù là một bước là được. Tại Đồng Trấn trên mặt, đột nhiên lộ ra nhe răng cười. Chỉ thấy lúc này thời điểm, trong tay của hắn, màu bạc cái búa rồi đột nhiên xuất hiện. Không tốt, Lâm Ngọc gặp nguy hiểm. Cảnh Ngôn chứng kiến Đồng Trấn vũ khí trong tay xuất hiện, trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Cao Cử Phàm cũng biến sắc, hèn hạ, chết tiệt hỗn đản, hắn lừa gạt Lâm Ngọc. Vài tên Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão đều lo lắng chằm chằm vào đài chiến đấu. Màu đen trên chiến đài, một đạo màu bạc vầng sáng mang theo khủng bố uy năng chấn động, hung hăng đánh tan Lâm Ngọc kiếm quang. Đạo này màu bạc vầng sáng tại đánh tan kiếm quang về sau, không có bất kỳ đình trệ, mau lẹ vô cùng bao phủ hướng Lâm Ngọc. Lóng lánh truy ảnh, hung hăng đụng vào Lâm Ngọc thúc dục phòng ngự hậu thiên linh bảo hình thành năng lượng vòng bảo hộ bên trên. Lâm Ngọc thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Phốc, một đạo máu tươi theo Lâm Ngọc trong miệng phun ra. Lâm Ngọc hai gò má trắng bệch được như là một tờ giấy trắng. Cái lúc này, Đồng Trấn lại nhe răng cười lấy lách mình, hướng về Lâm Ngọc như thiểm điện tới gần. Hắn hiển nhiên còn muốn hướng Lâm Ngọc phát động lần thứ hai công kích. Ta nhận thua, Lâm Ngọc trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt, ba chữ vừa mới nói xong, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Lúc này Lâm Ngọc đã hơi thở mong manh, nàng thần hải đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đường Lâm Ngọc ba chữ kia nói sau khi đi ra, Đồng Trấn mới tràn đầy không cam lòng ngừng tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ, hắn không có lại cơ hội xuất thủ. Tự tính ra tay, phía trên đại năng giả Khoái Nhung cũng sẽ lập tức ra tay ngăn cản, bởi vì Lâm Ngọc đã mở miệng nhận thua. Trong đại điện Cao Cử Phàm, một cái lắc mình tự liền xông ra ngoài. Tại đạt được Khoái Nhung sau khi cho phép, hắn bay vọt đã đến trên chiến đài, đem hôn mê Lâm Ngọc đái trở lại. Tại trên chiến đài, Cao Cử Phàm không có đối với Đồng Trấn nói bất luận cái gì ngoan thoại, cũng không có trách cứ, bởi vì hắn hiểu được, nói cũng là nói vô ích. Đồng Trấn đột nhiên ra tay công kích, hiển nhiên là lừa gạt Lâm Ngọc. Nhưng là, hắn ra tay công kích, đại năng giả Khoái Nhung lại không có cưỡng ép ngăn cản, cái này đã nói lên Khoái Nhung cho phép hắn làm như vậy. Tại nơi này điều kiện tiên quyết, cao cử phàm lại có thể nói cái gì? Tông chủ, ta nhìn một chút, Cảnh Ngôn tiến lên, đến đã hôn mê Lâm Ngọc bên người. Lúc này Lâm Ngọc thân thể mặt ngoài, khí tức phi thường hỗn loạn, sinh mệnh khí tức đã ở tán loạn. Tại sau khi kiểm tra, Cảnh Ngôn trên mặt, cũng lộ ra thật sâu khuôn mặt u sầu. Nếu như chỉ là võ đạo kinh mạch bị hao tổn, cái kia dùng Cảnh Ngôn năng lực, có thể đơn giản trợ giúp Lâm Ngọc khôi phục. Nhưng là hiện tại, Lâm Ngọc thần hải đều văng tung tóe rồi, mặc dù không có triệt để sụp đổ, thế nhưng mà thần hải trong thần lực cùng pháp tắc, đã ở hướng ra phía ngoài tràn lan. Cảnh Ngôn lấy ra một quả cố bổn hoàn dương đan, lại để cho Lâm Ngọc đã uống xuống dưới. Đan dược bị nuốt về sau, rất nhanh tựu nổi lên tác dụng, ít nhất lại để cho Lâm Ngọc tán loạn sinh mệnh lực, đình chỉ tán loạn. Thương thế vô cùng nghiêm trọng, Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, cái này chết tiệt hèn hạ vô sỉ đồ hạ lưu, cao cử phàm nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía màu đen trên chiến đài, cái kia một đạo đang chuẩn bị ly khai thân ảnh. Trong đôi mắt, một đạo sát ý, cũng là dần dần lạnh thấu xương. Cái này đồng chấn, xác thực quá hèn hạ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định giết chết Lâm Ngọc. Vì phòng ngừa Lâm Ngọc trực tiếp nhận thua buông tha cho đối chiến, hắn còn cố ý nói lại để cho Lâm Ngọc một chiêu, cho Lâm Ngọc một hy vọng, mục đích đúng là ảnh hưởng Lâm Ngọc quyết định. Tông chủ, Lâm Ngọc cùng cái kia đồng chấn, chẳng lẽ là có cửu oán? Cảnh Ngôn nhìn về phía cao cử phàm hỏi, có cửu oán, không có khả năng, Lâm Ngọc có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy đồng chấn. Nếu là có thù, Lâm Ngọc cũng không có khả năng tin tưởng đồng chấn lời nói. Cao cử phàm lập tức nói ra, ân, Cảnh Ngôn gật gật đầu, xác thực như thế. Nếu như Lâm Ngọc cùng đồng chấn sớm đã có thù hận, cái kia tại màu đen trên chiến đài, Lâm Ngọc tuyệt đối sẽ không tin tưởng đồng chấn lời nói. Hơn nữa nếu là có thù, nàng trước khi cũng có thể cùng cao cử phàm tông chủ nhắc tới. Cái lúc này, Cảnh Ngôn sát ý trong lòng càng phát nồng đậm lên. Không có bất kỳ thù hận, cái kia đồng chấn, cư nhiên như thế trăm phương ngàn kế muốn giết chết Lâm Ngọc. Trên thực tế trận này đối chiến, đối với đồng chấn mà nói, rất nhẹ nhàng có thể chiến thắng. Lâm Ngọc vốn sẽ phải chủ động nhận thua, thế nhưng mà cái này đồng chấn lại sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ muốn giết chết Lâm Ngọc. Cái này lại để cho cao cử phàm bọn người, làm sao có thể không tức giận. Cái kia đồng chấn, thủ đoạn thật sự là quá ti tiện rồi. Sách La vực chủ, cũng nhíu mày nói một câu, là ám muội, nhưng chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Vọng Nguyệt lắc đầu nói, Hoàng Cực Thần Điện đại điện, ha ha, đồng chấn sư huynh, thủ đoạn của ngươi quả nhiên cao minh. Cái kia Hạo Yên thần vực con quỷ nhỏ, cư nhiên như thế ngây thơ tựu đã tin tưởng. Đáng tiếc chính là, cô nương kia giống như không chết. Vài tên Hoàng Cực Thần Điện võ giả, nhìn thấy đồng chấn trở lại, nhao nhao mở miệng nói ra. Mà ngay cả Hoàng Cực Thần Điện một vị dẫn đội phó điện chủ, đều lộ ra vui đùa biểu lộ. Hoàng Cực Thần Điện dẫn đội, cũng không phải điện chủ bản thân, mà là một vị phó điện chủ, hắn mang theo Hoàng Cực Thần Điện 7 tên tham gia tiên kiều hội võ giả đi vào Tinh Nguyệt Sơn Cốc. Là kém một chút điểm. Đồng chấn lắc đầu, lại nói tiếp, bất quá, mặc dù không chết cũng không xê xích gì nhiều. Tại trên chiến đài, ta đã cảm giác được nàng sinh mệnh lực tán loạn, thần hải khả năng cũng tiếp cận hỏng mất. Các nàng này, phòng ngự năng lực cũng không phải sai. Sư huynh uy vũ, ân, hôm nay sư huynh một trận chiến này, bị kỷ lục tại hình ảnh tinh cầu trong truyền khắp thần giới về sau, sư huynh danh vọng, nhất định sẽ tăng nhiều. Ha ha ha ha, tại một mảnh lấy lòng trong tiếng, đồng chấn thoải mái phá lên cười. Đợt thứ hai đối chiến tiếp tục, nửa năm sau, Hạo Dương cũng lên đài chiến đấu. Hắn cái này một vòng đối thủ, là một gã chính nguyên chủ thần. Hạo Dương, trực tiếp tự nhận thua buông tha cho. Dùng hắn thực lực bây giờ, không có khả năng đánh bại chính nguyên chủ thần. Nhất là tại trải qua Lâm Ngọc sau chuyện này, hắn thì càng chú ý cẩn thận rồi. Đợt thứ hai đối chiến, rằng có tiếp cận 2 năm thời gian, cuối cùng kết thúc. Chương 1894, người muốn vì nàng báo thù sao? Đợt thứ hai tiên kiều hội chấm dứt, thuận lợi tấn cấp võ giả, lần nữa phân biệt đạt được một miếng vạn đạo quả. Hơn nữa, đạt được lần thứ hai nghe đạo cơ hội. Toàn bộ quá trình, cùng vòng thứ nhất tiên kiều hội đối chiến sau khi kết thúc là giống nhau. Chỉ là, vòng thứ nhất tiên kiều hội đối chiến chấm dứt, có hơn 2.000 tên võ giả nghe đạo. Còn lần này, cũng chỉ có 1.300 dư nhân có thể nghe đạo rồi. Cảnh Ngôn vận khí tốt, tại đợt thứ hai đối với trong chiến đấu luân không, quả thực lại để cho rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Tại đạo trường bốn phía trong đại điện, có không ít người đều không có quên vị kia lại để cho bọn hắn theo bắt đầu tự chú ý Ngôn Kim Đan Sư. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy vị kia ngôn kim đan sư tại đợt thứ hai đối chiến trong xuất chiến. Tại ngắn ngủi nghi hoặc về sau, bọn hắn tự minh bạch, vị kia ngôn kim đan sư luân không rồi. Bọn hắn không khỏi vụng trộm hoặc cảm thán hoặc ghen ghét hoặc mắng một phen. Đối với cái này, Cảnh Ngôn Hào không thèm để ý. Vài ngày sau, 1.300 dư tên võ giả đồng thời đi vào khổng lồ đạo trường bên trên. Tiến vào đặc thù không gian, tiếp nhận đại năng giả Khoái Nhung truyền đạo. Truyền đạo nội dung, cùng lần đầu tiên là giống nhau. Mặc dù nội dung hoàn toàn giống nhau, có thể lần nữa tiếp nhận truyền đạo, mỗi một gã võ giả lại có một phen cảm ngộ mới cùng lý giải. Như Cảnh Ngôn, tự là như thế. Khoái Nhung truyền đạo trong tin tức cho, phong phú, số lượng là cực kỳ khủng bố. Tự là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, cũng không cách nào một lần toàn bộ lĩnh ngộ hiểu rõ. Đương trăm năm về sau, lần thứ hai truyền đạo chấm dứt. Cảnh Ngôn thần hải thần hạch, đã sinh ra đời thứ hai làm tinh thần hoảng hốt hạch hoa. Nói cách khác, chỉ cần hắn lại sinh ra đời một đóa thần hạch hoa, là có thể bước vào tam hoa chủ thần cảnh giới. Thứ hai đóa thần hạch hoa sinh ra đời, cũng là lại để cho Cảnh Ngôn thực lực lại trên phạm vi lớn đã nhận được tăng lên. Trở lại Hạo Yên thần vực đại điện không lâu, Tinh Nguyệt Sơn cốc nhân viên liền đem ba chương kim sắc tờ giấy đưa tới. Tại đây tòa trong đại điện, đến bây giờ mới thôi, có ba gã võ giả, sẽ tiến vào vòng thứ ba tiên kiều hội đối chiến. Sách La vực chủ đề cử có một người, Long Tầng Tông có một người, sau đó tự là đại biểu Huyền Thanh Tông tham gia tiên kiều hội Cảnh Ngôn. Về phần Vân Hà Tông, đến tận đây đã toàn quân bị diệt rồi. Tổng cộng 13 tên võ giả, có thể kiên trì đến tiên kiều hội đối chiến vòng thứ ba, chỉ còn lại có chính là ba người. Hơn nữa cái này 10 trong ba người, có hai người đã tử vong, còn có một Lâm Ngọc trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tiên kiều hội đối chiến thảm thiết, có thể thấy được lốm đốm. Hạo Yên thần vực Huyền Thanh Tông ngôn kim võ giả, đối chiến Hoàng Cực thần vực Hoàng Cực thần điện Đồng Trấn võ giả. Sách La vực chủ, bàn tay nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích, rồi sau đó biểu lộ trở nên cổ quái, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Trong miệng tuyên đọc ra kim sắc tờ giấy bên trên nội dung tin tức. Ngôn kim đan sư, đối chiến Đồng Trấn. Trong đại điện, trong lúc nhất thời trở nên im ắng. Trước Huyền Thanh Tông Lâm Ngọc đối chiến đúng là Đồng Trấn, còn lần này, lại là ngôn kim đan sư đối chiến tam hoa chủ thần Đồng Trấn. Lúc này mà ngay cả Long Tầng Tông Tông chủ Long Lực, đều có chút đồng tình Cao Cử Phàm rồi. Tại sao có thể như vậy? Cao Cử Phàm trong ánh mắt lộ ra vô lực sáng bóng, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Xem ra ngôn kim trưởng lão vận may, đã dùng hết. Ngôn kim trưởng lão, chờ ngươi cùng cái kia Đồng Trấn bên trên đài chiến đấu thời điểm, vô luận hắn nói cái gì, ngươi đều không muốn để ý tới. Cao Cử Phàm đối với Cảnh Ngôn nói ra, ý của hắn là, lại để cho Cảnh Ngôn không phải đi Lâm Ngọc đường xưa. Trên chiến đài, trực tiếp nhận thua tựu là, ta tất nhiên là sẽ không tin tưởng hắn mà nói. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, trong nội tâm, nguyên vốn đã trở nên hơi chút mỏng sát ý, lần nữa mãnh liệt ngưng tụ. Hoàng Cực thần vực đại điện, lại là Hạo Yên thần vực hay sao? Xác thực là Hạo Yên thần vực, hơn nữa còn là Huyền Thanh Tông. Là cái kia đan sư, gọi ngôn kim, vài tên Hoàng Cực thần vực võ giả, nhao nhao mở miệng, suy cười rộ lên. Đồng Trấn sư huynh, chỉ sợ lần này ngươi rất khó được tay rồi. Một người lắc đầu nói, đúng vậy à, có phía trước Lâm Ngọc cô nương kia ví dụ, cái kia ngôn kim đan sư chỉ sợ vừa lên đài chiến đấu tựu sẽ lập tức nhận thua, sư huynh không có cơ hội ra tay. Tên còn lại đón lấy trêu tức nói ra, Đồng Trấn trong con ngươi, âm tàn hào quang lóe lóe, trên hai gò má, khóe miệng nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích. Là có chút đáng tiếc, cái kia ngôn kim, danh khí tựa hồ rất không nhược bộ dạng, đan đạo năng lực nghe nói rất cường. Nếu có thể giết chết như vậy một gã cao cấp thần đan sư, vậy thì thật là. Đồng Trấn trên người, thần lực có chút lưu chuyển thoáng một phát, sát ý tùy theo tràn ngập đi ra. Chỉ là hắn cũng minh bạch, tại vòng thứ ba tiên kiều hội đối chiến ở bên trong. Hắn khả năng không có cơ hội giết chết cái kia ngôn kim. Hắn còn muốn sử dụng đối phó Lâm Ngọc thủ đoạn, cái kia chắc chắn sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Vài ngày sau, vòng thứ ba tiên kiều hội đối chiến bắt đầu. Đương vòng thứ ba đối chiến rằng có 3 tháng về sau, ngày hôm nay, ngôn kim cùng Đồng Trấn cái này hai cái danh tự, theo Khoái Nhung thần chủ trong miệng, truyền khắp toàn bộ đạo trường. Đồng Trấn, đối chiến ngôn kim, vèo, Cảnh Ngôn ly khai đại điện, một cái sải bước, đã đến màu đen trên chiến đài. Bên kia, Đồng Trấn thân ảnh cũng gấp nhanh chóng vọt lên. Đứng tại một chỗ khác, cùng Cảnh Ngôn nhìn nhau, khóe miệng mỉa mai dáng tươi cười, không có bất kỳ che giấu nào ý tứ. Là cái kia ngôn kim đan sư, cái này một vòng, hắn sẽ không vận tốt như vậy, đối thủ của hắn lại là tam hoa chủ thần Đồng Trấn. Hắn tiên kiều hội chi lộ, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Không biết, hắn là ý định trực tiếp nhận thua, vẫn là có ý định ngăn cản một hai chiêu. Ngăn cản một hai chiêu, ngươi cho rằng hắn là ngốc hay sao? Hắn một cái bình thường chủ thần, có thể ngăn ở tam hoa chủ thần một chiêu. Liền chính nguyên chủ thần, cũng đỡ không nổi đồng chấn một chiêu. Chú ý cảnh ngôn người, quả thực là không ít, rất nhiều người trong mắt, đều toát ra vẻ trêu tức. Trước khi đợt thứ hai đối chiến, cảnh ngôn luân không, lại để cho không ít người đối với hắn sinh ra ghen ghét cảm xúc. Khoái Nhung tại trong hư không, nhìn phía dưới hai người, cũng hơi hơi lắc đầu. Ngôn Kim cùng đồng chấn đối chiến, cũng là Khoái Nhung cũng không muốn xem đến. Hắn bao nhiêu vẫn còn có chút hy vọng, có thể chứng kiến Ngôn Kim cái này thần đan sư đăng tiên kiều. Tiên kiều hội đối chiến, mặc dù là hắn tự mình xứng đôi, có thể xứng đôi hoàn toàn tùy cơ hội, hắn không biết dùng bất luận cái gì thủ đoạn quấy nhiễu đến loại này hoàn toàn tùy cơ hội xứng đôi. Xem ra, Ngôn Kim tiên kiều hội hành trình, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Nếu như có thể, ta thật đúng là có chút không muốn làm cho cái này Ngôn Kim, đụng với tam hoa chủ thần đấy. Cái này Ngôn Kim, đã là chính nguyên chủ thần cảnh giới. Dùng năng lực của hắn, nếu không đối mặt tam hoa chủ thần, có lẽ vẫn có rất lớn hy vọng, tiếp tục tấn cấp xuống dưới A. Đáng tiếc, Khoái Nhung cảm khái một phen, mà lúc này, tại ngũ hỏa lão tổ trong đại điện. Ngũ hỏa lão tổ dương đôi mắt, nhìn thoáng qua màu đen đài chiến đấu, sau đó, mũi của hắn bên trong phát ra một cái hừ lạnh, một lần nữa nhắm mắt lại. Tại hắn xem ra, cái này Ngôn Kim như chế nhận thua, tiếp theo chết ở cái kia đồng chấn trong tay. Không buông bỏ võ đạo, hừ, chết cũng là đáng đời. Màu đen trên chiến đài, đồng chấn nhe răng cười, dần dần thu liễm. Hắn thở ra một hơi, lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn qua cảnh ngôn, thời gian dần qua nói ra, Ngôn Kim võ giả. Ngươi là Huyền Thanh Tông trưởng lão, ha ha, trước khi cái kia Lâm Ngọc chết có hay không? Ngươi muốn vì hắn báo thù sao? Chương 1895, cảnh ngôn chiến đồng chấn. Đồng chấn hiển nhiên là muốn chọc giận cảnh ngôn, mặc dù hắn biết rõ, một chiêu này phép khích tấn có thể sẽ không có quá lớn hiệu quả, nhưng hắn hay là muốn thử một lần, vạn nhất thành công nữa nha. Cái kia gọi Lâm Ngọc nữ nhân, lớn lên còn coi như không tệ. Chỉ là có chút đáng tiếc, không thể tại chỗ đánh chết nàng. Ngôn Kim, ngươi biết ta thích nhất làm cái gì sao? Đồng chấn nói tiếp, cảnh ngôn lạnh lùng chằm chằm vào đối phương, ta thích nhất, tự là giết những võ đạo kia thiên phú cao xinh đẹp nữ nhân. Cái loại cảm giác này, thật sự rất mỹ diệu. Đồng chấn trên mặt, biểu lộ trở nên dữ tợn, trong mắt âm lãnh, tựa hồ ngưng là thật chất. Người này, quả thực chính là một cái biến, thái. Có lẽ, nội tâm của ngươi là muốn vì cái kia gọi Lâm Ngọc nữ nhân báo thù, nhưng là ngươi bất lực. Ngươi chính là một cái con sâu cái kiến giống như bình thường chủ thần, nào dám cùng ta đồng chấn giao thủ. Ta đoán, ngươi nhất định sẽ tại đối chiến lúc bắt đầu, trước tiên tự nhận thua đi. Đồng chấn lầm bầm lầu bầu. Ngươi sẽ chết, cảnh ngôn trong miệng, nhổ ra ba chữ. Ngươi sẽ chết, ba chữ kia, nói ra lúc, bay bổng. Nhưng là, lại phảng phất ẩn chứa một loại vô kiên bất tồi ý chí. Đường đồng chấn nghe được trong tai, đúng là tâm thần hơi khẽ chấn động. Nét mặt của hắn biến đổi, hai mắt ngưng thoáng một phát, một lần nữa đánh giá đến cảnh ngôn. Ngươi sẽ chết tại đây tòa trên chiến đài, chết ở dưới chân của ta. Ngươi sẽ hối hận chính mình sở tác sở vi, đem ngươi nhận thức thần hồn bị xé nứt đau đớn. Cảnh ngôn thanh âm càng phát băng lạnh lên, đồng chấn, đúng là không khỏi giật mình thần chỉ chốc lát. Ha ha ha, khôi phục về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, hình như là đã nghe được trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Không thể không nói, có như vậy trong nháy mắt, hắn lại là có chút bị cái này Ngôn Kim lời nói cho dọa sợ. Hắn đồng chấn, rõ ràng bị một cái bình thường chủ thần cảnh giới thần đan sư một câu, cho dọa sợ. Ta không khỏi có chút mong đợi đấy. Xem ra, Ngôn Kim ngươi, cũng không có tính toán trực tiếp nhận thua a. Cái này rất tốt, ngươi không có để cho ta thất vọng. Không có thực lực, nhưng ít ra xương cốt của ngươi coi như ngạnh. Đồng chấn thân thể bốn phía thân thể, mãnh liệt cổ động. Kiếm của ta, cứng hơn. Cảnh ngôn ngưng âm thanh đạo. Cảnh ngôn cùng đồng chấn đối thoại, bốn phía trong đại điện võ giả, đều có thể rõ ràng nghe được. Cao Cử Phàm, ý thức được sự tình tựa hồ có chút không đúng, xem Ngôn Kim trưởng lão bộ dạng, giống như cũng không có tính toán trực tiếp nhận thua. Hắn bị chính mình ý nghĩ này lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ, Ngôn Kim trưởng lão còn ý định cùng cái kia đồng chấn ganh đua cao thấp, chẳng lẽ hắn thật sự ý định muốn vì Lâm Ngọc báo thù? Cao Cử Phàm liếm liếm bờ môi, cảm giác trong miệng có chút phát khô. Đồng chấn, Ngôn Kim, các ngươi hai vị chuẩn bị xong chưa? Lúc này thời điểm, Khoái Nhung bắt đầu hỏi thăm, hai người trước sau đối với Khoái Nhung gật đầu, đối chiến, bắt đầu. Khoái Nhung tuyên bố trận này đối chiến, Ngôn Kim võ giả cùng đồng chấn võ giả đối chiến, lập tức bắt đầu. vô số võ giả đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màu đen đài chiến đấu. Mặc dù bọn hắn cũng nghe được Cảnh Ngôn trước khi lời nói. Có thể bọn hắn cũng không cho rằng Cảnh Ngôn thật sự dám cùng Đồng Trấn đối chiến. Những lời kia có lẽ thì ra là xính miệng lưỡi mà thôi. Thật sự bắt đầu đối chiến rồi, cái kia lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị Ngôn Kim đan sư tất nhiên sẽ lập tức nhận thua. Bọn hắn đều đang đợi lấy Ngôn Kim nhận thua, mà ngay cả trong hư không Khoái Nhung cũng là cùng loại nghĩ cách, hắn nhìn qua Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn nói ra nhận thua hai chữ này. Thế nhưng mà, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, vị kia Ngôn Kim đan sư, đúng là lấy ra vũ khí của mình, một thanh màu sắc rực rỡ trường kiếm. Thân thể của hắn chung quanh, từng đạo thần lực lưu chuyển mà ra. Tại trong không gian, tuôn ra thủy triều bắt đầu khởi động thanh âm. Chính nguyên chủ thần khí tức, lập tức tràn ngập mà mở. Chính nguyên chủ thần, này làm sao là chính nguyên chủ thần khí tức? Vòng thứ nhất đối chiến thời điểm, hắn rõ ràng tựu là bình thường chủ thần cảnh giới. Hơn nữa căn cứ trước khi chúng ta nắm giữ tin tức, hắn xác thực cũng là bình thường chủ thần, chưa sinh ra đời thần hạch hoa. Cái này, hắn chẳng lẽ là ở phía trước hai lần nghe đạo bên trong, đột phá cảnh giới. Rất nhiều người, sắc mặt đều biến đổi, mặc dù nói, nghe đạo đối với võ giả tu luyện có trợ giúp cực lớn. Thế nhưng mà, tại nghe đạo bên trong đột phá cảnh giới võ giả, số lượng thật là thiếu rất ít. Bọn hắn, xác thực không có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn hội theo bình thường chủ thần đột phá đến chính nguyên chủ thần. Ngũ Hỏa lão tổ, lần nữa mở mắt, ánh mắt của hắn bên trong, toát ra một tia ngoài ý muốn, lông mày cũng có chút đám thoáng một phát. Thần hạch hoa, không phải một đóa, mà là sinh ra đời hai đóa. Ngũ Hỏa lão tổ thần niệm có chút giật giật, liền đoán được Cảnh Ngôn thần hải đã sinh ra đời hai đóa thần hạch hoa. Hắn đối với Cảnh Ngôn võ đạo tiền đồ cũng không phải rất coi được. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn cũng tại 200 năm trong thời gian, đản sinh ra hai đóa thần hạch hoa. Phần này võ đạo thiên ti, phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng có thể nói phượng mao lân giác rồi. Ngũ Hỏa lão tổ ngưng lông mày nhìn Cảnh Ngôn liếc, "Ngũ Hỏa, cái kia Ngôn Kim tại võ đạo bên trên thiên phú, cũng kinh người a." Đông Hoa Đế Quân đi đến, nở nụ cười một tiếng mở miệng nói ra. Ngũ Hỏa lão tổ quét Đông Hoa Đế Quân liếc, tràn đầy nếp uốn trên mặt, làn da rung động bỗng nhúc nhích. Mặc dù sinh ra đời hai đóa thần hạch hoa, cũng là vô dụng a. Đối thủ của hắn là Tam Hoa chủ thần, Ngũ Hỏa lão tổ nói xong, ánh mắt lại rơi xuống Cảnh Ngôn trên người, về sau, lại chậm rãi di động đến Đồng Trấn trên người, lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy a, đụng phải Tam Hoa chủ thần, tựa hồ là không có cơ hội. Đông Hoa Đế Quân đã ở trong đại điện bàn ngồi xuống. Hạo Yên thần vực đại điện, cái gì, chính nguyên chủ thần cảnh giới? Tiêu Vọng Nguyệt sắc mặt đột biến, hắn một cái thần đan sư, như thế nào tại võ đạo bên trên, tốc độ tiến bộ cũng kinh người như thế. Tiêu Vọng Nguyệt chuyển mục nhìn cách đó không xa Cao Cử Phàm, trong lòng cảm xúc càng ngày càng phức tạp. Ngôn Kim đan sư, vốn là có thể vi Vân Hà Tông tham gia tiên kiều hội, có thể bởi vì hắn cự tuyệt, đúng là lại để cho Cao Cử Phàm đem người dụ đi được. Nghĩ đến đây, Tiêu Vọng Nguyệt nỗi lòng, càng ngày càng không cách nào bình tĩnh. Cao Cử Phàm bọn người, cũng đều có chút ngây người. Ngôn Kim trưởng lão, cũng không có cùng bọn họ đã từng nói qua mình đã là chính nguyên chủ thần rồi. Chính nguyên chủ thần, không tệ nha, xem ra trước đây trước nghe đạo ở bên trong, người may mắn đột phá cảnh giới gông cùm, sinh ra đời thần hạch bỏ ra. Càng ngày càng có ý tứ rồi, giết một cái chính nguyên chủ thần cao cấp thần đan sư, muốn so với giết một cái bình thường chủ thần cao cấp thần đan sư thú vị nhiều hơn. Đồng Trấn phát ra thanh âm trầm thấp, bá, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, đã là ngưng tụ ra kiếm quang, hướng về phía trước ngoài ngàn mét Đồng Trấn, chạm tới. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, mau lẹ xuyên thẳng qua mà đi. Trong kiếm quang, khủng bố uy năng chấn động, quấy lấy cái này cứng cỏi vô cùng không gian. Có thể chứng kiến, kiếm quang xuyên qua địa phương, không gian vết rách như mạng nhện lan tràn. Phá, đối mặt tập sát mà đến màu sắc rực rỡ kiếm quang, Đồng Trấn mở to miệng, nhe răng cười lấy khẽ quát một tiếng. Hắn huy động trong tay màu bạc cái búa, một mảnh màu bạc màn sáng, hung hăng đánh tới hướng màu sắc rực rỡ kiếm quang. Tại hắn xem ra, chính mình cái này một búa, nhẹ nhõm có thể đem cái kia màu sắc rực rỡ kiếm quang nện đến nát bấy. Phanh, ầm ầm, hai chủng hào quang va chạm, cực lớn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng vang, tùy theo bạo phát đi ra. Chương 1896 tịch diệt, nương theo lấy tuyên truyền giác một tiếng nổ lớn, Cảnh Ngôn chém ra màu sắc rực rỡ kiếm quang, ầm ầm tán loạn. Nhìn về phía trước tán loạn bên trong màu sắc rực rỡ kiếm quang mảnh vỡ, Đồng Trấn hai gò má, nhưng lại trở nên âm trầm xuống. Hắn ý thức được, đối diện Ngôn Kim, muốn so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. hắn nắm màu bạc búa tả cánh tay, lúc này đều có chút run lên. Làm sao có thể, trình độ này thần lực, chính nguyên chủ thần lực, làm sao có thể mạnh như thế? Đồng Trấn trong nội tâm, chỉ có ý nghĩ như vậy đang không ngừng gào thét. Hắn không cách nào suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Đối lập thần lực trầm trọng trình độ, hắn cảm thấy, đối diện cái này gọi Ngôn Kim Đan Sư, đúng là so với chính mình đều không kịp nhiều lại để cho. Ít nhất, hắn cảm giác mình tại thần lực bên trên, tuyệt đối không có rõ ràng vượt qua cái kia Ngôn Kim. Một cái chính nguyên chủ thần lực nhưng lại có thể so với chính mình cái này tam hoa chủ thần. Cái này quả thực lại để cho Đồng Trấn khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Mà cảnh Ngôn chủ động công kích Đồng Trấn một màn này, cũng làm cho trong đại điện cao cử phàm bọn người, thân hình đều chấn động mạnh. Bọn hắn, bị cảnh Ngôn động tác hù đến rồi. Cảnh Ngôn không chỉ có không có trực tiếp nhận thua, rõ ràng còn chủ động công kích Đồng Trấn. Điên rồi, Ngôn Kim trưởng lão, điên rồi. Cao cử phàm bọn người, trong nội tâm đều tại điên cuồng hét lên. Tiếp ta một búa, Đồng Trấn hét lớn một tiếng, trên chiến đài thân thể của hắn, về phía trước một cái gia tốc chạy nước rút. Tùy theo một mảnh màu bạc màn sáng, xoáy lên ngập trời uy năng, hướng cảnh Ngôn trên người oanh đánh tới. Lĩnh vực uy năng, thiết cắt rỗi rãnh gian xì xì rung động. Nhược thủy lĩnh vực, cảnh Ngôn sắc mặt lạnh lùng, đem bất diệt chiến giáp nhược thủy lĩnh vực kích phát ra đến. Lúc này cảnh Ngôn, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch, đều phảng phất muốn bốc cháy lên. Đây là cùng tam hoa chủ thần ở giữa đối chiến, tại cảnh Ngôn trong con ngươi, sôi trào chiến ý, nghiêng rơi vãi mà ra. Tam hoa chủ thần, Hạo Vân Thiên những trung đẳng này thần vực vực chủ, cũng chỉ là tam hoa chủ thần mà thôi. Ở tại thần giới, một gã tam hoa chủ thần, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật rồi. Phải biết rằng, lưu ly thần vực thấp như vậy chờ thần vực vực chủ, cũng chỉ là chính nguyên chủ thần. Cùng cường giả như vậy giao thủ, cảnh Ngôn cũng là khó giấu kích động. Nhược thủy lĩnh vực, ngăn cản cái kia ngân sắc quang mang. Chỉ là, dựa vào một cái nhược thủy lĩnh vực, ngăn cản Đồng Trấn như vậy tam hoa chủ thần, hiệu quả đã không rõ ràng rồi. Cái kia màu bạc quang đoàn, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay ti thái. Liền đem nhược thủy lĩnh vực hình thành hải lam ánh sáng màu chóng mặt đánh tan. Kiếm ý lĩnh vực, ra, cảnh Ngôn trong miệng nhẹ giọng quát, màu sắc rực rỡ kiếm quang, mau lẹ ngưng hiện, sáp nhập vào kiếm ý lĩnh vực uy năng màu sắc rực rỡ kiếm quang, năng lượng khí tức, trong khoảnh khắc liền nát bấy kiếm quang bốn phía không gian hàng rào. Ầm ầm, cảnh Ngôn thân thể, hướng lui về phía sau đi, cực lớn năng lượng va chạm, lại để cho bất diệt chiến giáp cũng khó khăn dùng triệt tiêu. Thương thế không trọng, đại la tiên thể. Cảnh Ngôn tại ngừng lui về phía sau thân thể về sau, trong thời gian ngắn kiểm tra một lần thân thể của mình thương thế. Đại La Tiên thể hơi chút vận chuyển, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì, đáng chết, hắn một cái chính nguyên chủ thần, hơn nữa chỉ là một cái thần đan sư, như thế nào thực lực hội mạnh như thế? Đồng Trấn chứng kiến cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, trên mặt cười lạnh đang nhìn mình, hắn có chút phát điên rồi. Cái lúc này, phát điên đương nhiên không phải Đồng Trấn một người. Đạo trường bốn phía, từng tòa trong đại điện, vô số võ giả, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả một ít vạn thần chi chủ cấp độ đại năng giả, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Dùng năng lực của bọn hắn, đương nhiên có thể cảm giác được ra Đồng Trấn công kích uy lực. Dưới tình huống bình thường, loại cường độ này công kích, những chính nguyên chủ thần kia, chỉ sợ là một kích đều không chịu nổi. Thật giống như Đồng Trấn tại Tiên Kiều hội phía trước hai đợt đối với trong chiến đấu, gặp được đều là chính nguyên chủ thần. Mà cái kia hai cái chính nguyên chủ thần, hiện tại đã là một chết một trọng thương, các nàng đều là ngăn không được Đồng Trấn một chiêu. Thế nhưng mà cái này gọi Ngôn Kim cao cấp thần đan sư, không chỉ có chặn Đồng Trấn một chiêu này, hơn nữa nhìn còn không nhiều lắm thương thế, mọi người, làm sao có thể không giật mình. Không nếu nói đến ai khác, tự là tại màu đen trên chiến đài không khoái nhung, đều trợn tròn trong mắt, chằm chằm vào phía dưới cảnh Ngôn. Nếu không là vì, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cảnh Ngôn cùng Đồng Trấn hai người đối chiến phóng xuất ra uy năng chấn động, hắn khả năng đều sẽ cho rằng Đồng Trấn là cố ý phóng nước rồi. Một cái chính nguyên chủ thần cảnh giới cao cấp thần đan sư, cùng một gã sở trường võ đạo tam hoa chủ thần thế lực ngang nhau. Khoái nhung trong miệng, không tự kìm hãm được thấp giọng nỉ non lấy. Hắn đã sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng là, còn theo chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Chính nguyên chủ thần đan sư, cùng sở trường võ đạo tam hoa chủ thần chính diện chống lại. Không cách nào lý giải, đáng giận, đáng chết, ta muốn ngươi chết. Đồng Trấn tiếng gầm gừ, vang vọng tại toàn bộ khổng lồ đạo trường bên trên, hắn cuồng loạn gào thét. Trên hai gò má hai mắt, đã là một mảnh xích hồng. Trong tay hắn màu bạc búa tạ, hào quang chói mắt. Tịch diệt lĩnh vực, Đồng Trấn giống như điên cuồng bình thường, hắn đang thi triển ra công kích đồng thời, cũng hướng về cảnh Ngôn sông đánh tới. tịch diệt lĩnh vực, từng tòa trong đại điện võ giả, lúc này có không ít người, đều sâu hít sâu một hơi. Đối với tịch diệt lĩnh vực, bọn hắn đại đa số người đều cũng không xa lạ gì, đây là một loại phi thường cường hãn siêu cấp thần thông. Luận lực công kích, tịch diệt lĩnh vực là muốn tại duệ kim lĩnh vực, xích viêm lĩnh vực phía trên. Tựa là so sánh với kiếm ý lĩnh vực, đao ý lĩnh vực, uy năng đều muốn hơn một chút. Tịch diệt lĩnh vực thi triển đi ra, có thể hạn chế công kích của đối thủ cùng phòng ngự. Thậm chí, đối với thần lực cùng thần hồn, đều có rất mạnh áp chế tác dụng. Tại tiên kiều hội đối với trong chiến đấu, đây là đồng chấn, lần thứ nhất sử dụng ra ẩn giấu thủ đoạn tịch diệt lĩnh vực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, vị kia ngôn kim thần đan sư, cho hắn đã tạo thành bao nhiêu áp lực. Cảnh ngôn lập tức tự cảm nhận được tịch diệt lĩnh vực lực lượng đối với chính mình áp chế. Cái này là tịch diệt lĩnh vực sao? Quả nhiên rất cường, cảnh ngôn con mắt có chút nheo lại. Bất diệt chiến giáp bên trên nhược thủy lĩnh vực, tại tịch diệt lĩnh vực áp chế phía dưới, phòng ngự phạm vi, đúng là thu rút vào liền tình huống bình thường một nửa cũng chưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, tịch diệt lĩnh vực cường đại. Tịch diệt lĩnh vực cũng là một loại đặc thù siêu cấp thần thông. Loại này thần thông, chỉ cần bị đốn ngộ đi ra, cái kia chính là siêu cấp thần thông, là lĩnh vực uy năng. Cùng cảnh ngôn trọng lực lĩnh vực là giống nhau, như những trọng kích lĩnh vực kia, kiếm ý lĩnh vực, xích viêm lĩnh vực các loại, đều là có thể thông qua lĩnh ngộ ra đối ứng thần thông, sau đó chậm rãi lột xác tiến hóa thành siêu cấp thần thông. Thế nhưng mà tịch diệt lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực những đặc thù này thần thông, chỉ cần đốn ngộ đi ra, cái kia chính là siêu cấp thần thông. Chết đi, ha ha ha, có thể làm cho ta thi triển ra tịch diệt lĩnh vực, cũng coi như vinh hạnh của ngươi rồi. Một cái chính nguyên chủ thần, lại làm cho ta cần thi triển tịch diệt lĩnh vực mới có thể đánh chết. Cho dù chết, tên của ngươi, chắc hẳn cũng có thể tại 3.000 thần vực truyền lưu đã lâu rồi. Nhìn xem bị tịch diệt lĩnh vực áp chế bên trong cảnh ngôn, đồng chấn giữ tận biểu lộ bên trên, mang theo tách ra mở ra nụ cười quỷ dị. Hắn phảng phất đã chứng kiến, đối diện ngôn kim, bị chính mình màu bạc búa tạ, nện thành hư vô. Chương 1897, ngũ hỏa xem nhìn lầm. Cảnh ngôn trong tay thải hà kiếm nhẹ nhàng run lên, một đạo kiếm quang tại trong không gian cuốn sạch ra. Hư vô lĩnh vực, cùng lúc đó, cảnh ngôn thi triển ra hư vô lĩnh vực. Hư vô lực lượng lĩnh vực, sinh sinh đem tịch diệt lĩnh vực xé mở một đường vết rách. Cảnh ngôn thân thể, biến mất ngay tại chỗ. Đồng chấn chứng kiến cảnh ngôn biến mất, đôi mắt ngưng tụ, hắn không có bất kỳ bối rối cùng giật mình biểu lộ. Tiên kiều hội vòng thứ nhất đối chiến thời điểm, cảnh ngôn liền khiến cho dùng qua hư vô lĩnh vực, đúng là dựa vào cái này một lĩnh vực, đánh chết thần quỷ môn Tô Minh. Hư vô lĩnh vực nếu là xuất kỳ bất ý thi triển đi ra, quả thật có thể lấy được phi thường đại hiệu quả. Mặc dù hư vô lĩnh vực không là công kích loại hình lĩnh vực, nhưng nó không chỉ có thích hợp chạy trốn, cũng rất thích hợp đánh lén. Thế nhưng mà, đồng chấn hiển nhiên đã sớm đối với hư vô lĩnh vực có chỗ chuẩn bị. Chứng kiến cảnh ngôn thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, trong nội tâm liền cười lạnh một tiếng. Hậu thổ lĩnh vực, đồng chấn phòng ngự hậu thiên linh bảo bên trên, mang theo hậu thổ lĩnh vực uy năng, nhộn nhạo ra, đem thân thể của hắn bốn phía không gian toàn bộ bao trùm. Hậu thổ lĩnh vực uy năng, gặp được hư vô lực lượng lĩnh vực về sau, đồng chấn tự lập tức phát hiện cảnh ngôn. Muốn đánh lén ta, hừ, đủ ngây thơ, đã cho ta là Tô Minh cái kia phế vật sao? Đồng chấn tâm thần khẽ động, tịch diệt lĩnh vực uy năng, ầm ầm hướng về cảnh ngôn vị trí nghiền áp qua đi. Cái kia màu bạc búa tạ thi triển màn sáng, cũng đồng thời hướng về cảnh ngôn quét ngang qua. Không muốn vùng vẫy, ở trước mặt ta, người chắp cánh tránh khỏi. Nhìn qua đã bị tịch diệt lĩnh vực cùng màu bạc màn sáng trùng trùng điệp điệp bao trùm cảnh ngôn, đồng chấn cười lạnh nói. Vậy sao, tịch diệt lĩnh vực xác thực rất cường đại. Bất quá, ngươi cho rằng, tự ngươi nắm giữ đặc thù lĩnh vực sao? Tại đồng chấn tiếng cười lạnh vừa mới rơi xuống, cảnh ngôn thanh âm liền từ màn sáng bên trong truyền ra. Ông, trọng lực lĩnh vực, cảnh ngôn lập tức thi triển trọng lực lĩnh vực. Dù sao hắn lần này tham gia tiên kiều hội, thân phận tất nhiên sẽ bạo lộ, cái kia Tử Linh Sơn sơn chủ, có lẽ đã biết rõ mình ở Tinh Nguyệt Sơn cốc. Trọng lực lĩnh vực, cũng tự không cần tiếp tục che giấu đi xuống. Còn nữa nói, nếu như không sử dụng trọng lực lực lượng lĩnh vực, như vậy hắn muốn giết đồng chấn, thật đúng là rất không có khả năng. Trọng lực lượng lĩnh vực, bỗng nhiên gian phát động. Một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động, hành trình một cái lực hút vòng xoáy, hung hăng tác dụng tại tịch diệt lĩnh vực phía trên. Hai chủng lĩnh vực uy năng, mãnh liệt lẫn nhau nghiền áp tan rã. Đã bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, tịch diệt lĩnh vực đối với cảnh ngôn sinh ra ảnh hưởng thấp xuống rất nhiều. Mượn nhờ hư vô lực lượng lĩnh vực, cảnh ngôn theo màu bạc màn sáng bên trong vọt ra. Bất quá, hậu thổ lĩnh vực uy năng còn là rất lớn trình độ đã hạn chế cảnh ngôn tốc độ. Muốn đột nhiên đối với đồng chấn phát động công kích, đã là chuyện không thể nào. Cái gì? Đây chẳng lẽ là trọng lực lực lượng lĩnh vực? Đồng Chấn trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, mới tu luyện bao lâu? Như thế nào lĩnh ngộ ra đặc thù lĩnh vực uy năng? Đây là, trong hư không Khoái Nhung, há hốc mồm, trọng lực lĩnh vực, hàng thật giá thật trọng lực lĩnh vực, cái này Ngôn Kim, rõ ràng nắm giữ trọng lực lĩnh vực. Hơn nữa, đây không phải mượn nhờ bảo vật thi triển ra trọng lực lĩnh vực, mà là hắn chính thức bản thân tự nắm giữ. Cái này Ngôn Kim thần đan sư, cũng quá kinh người a. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, kiếm ý lĩnh vực, hư vô lĩnh vực, hơn nữa hiện tại trọng lực lĩnh vực. Hắn, chính hắn dĩ nhiên là trọn vẹn nắm giữ ba loại lĩnh vực uy năng. Hơn nữa, còn có một loại là đặc thù lĩnh vực uy năng. Người này võ đạo thiên phú, tuyệt đối không tại đan đạo thiên phú phía dưới. Khoái Nhung trong nội tâm giật mình chuyển ý niệm trong đầu. Ngũ Hỏa lão tổ trong đại điện, Ngũ Hỏa, hiện tại ta minh bạch cái kia Ngôn Kim vì sao không muốn buông tha cho võ đạo rồi. Đông Hoa đế quân, khuôn mặt có chút động nói ra. Cái này Ngôn Kim, niên kỷ không cao hơn một vạn tuổi. Thế nhưng mà, lại trọn vẹn nắm giữ ba loại lĩnh vực lực lượng, nhưng lại có đặc thù lĩnh vực. Hắn một cái chính nguyên chủ thần, lại có thể địch nổi tam hoa chủ thần. Cái này bưu hắn sức chiến đấu, đủ để chứng minh hắn khinh thường toàn bộ thần giới võ đạo thiên phú. Ngũ Hỏa lão tổ nhíu lại hai hàng lông mày, không nói gì. Hắn không biết, chính mình nên nói cái gì rồi. Chẳng lẽ, thật là ta xem nhìn lầm. Ngũ Hỏa lão tổ, trong nội tâm nghĩ lại. Ngũ Hỏa, ta bây giờ hoài nghi, cái này Ngôn Kim chỉ là đem đan đạo cho rằng chính mình phụ trợ năng lực. Hắn chính thức để ý, nhưng thật ra là võ đạo mà không phải đan đạo. Ngươi muốn hắn buông tha cho võ đạo sở trường đan đạo, vậy hắn nhất định là không muốn. Nếu để cho hắn buông tha cho đan đạo sở trường võ đạo, ngược lại là còn có thể lại để cho hắn tiếp nhận. Đông Hoa đế quân tiếp tục nói, có lẽ vậy, Ngũ Hỏa lão tổ, thanh âm trầm thấp nói ra ba chữ. Hắn biết rõ, mình quả thật khả năng theo bắt đầu tự phạm vào một sai lầm. Cái này Ngôn Kim, võ đạo thiên phú thật sự rất khủng bố. Nếu là có thể đem hắn thu làm đệ tử, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trăm vạn năm ở trong nhất định có thể bước vào cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Tương lai, trở thành vạn thần chi chủ đều có rất lớn hy vọng. Mà dùng tên tiểu tử này hiện tại lấy ra thủ đoạn xem, một khi hắn trở thành đại năng, chỉ sợ là cực kỳ nhân vật lợi hại. Tự tính toán không bằng chính mình cùng Đông Hoa đế quân cấp bậc này vạn thần chi chủ, chênh lệch cũng sẽ không xa. Suy nghĩ một chút, đều khiến người tâm động, Ngũ Hỏa lão tổ, xác thực hơi chút có chút đã hối hận. Chỉ là hiện tại, nếu là lại muốn hắn cúi đầu đi tìm Cảnh Ngôn, hắn còn thật sự có chút ít không thể tiếp nhận. Dù sao cái này tấm mặt mo này, hắn hay là rất quan tâm. Trên chiến đài hung mãnh đối chiến, còn đang tiến hành bên trong. Đáng giận, Đồng Chấn nghiến răng nghiến lợi, một trận chiến này, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Hắn một lần đi đánh giá cao cái này Ngôn Kim sức chiến đấu, nhưng cuối cùng hay là đánh giá thấp. Cái này Ngôn Kim thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, làm cho người khó có thể thăm dò rõ ràng cực hạn của hắn. Cũng may, bị hắn giết cái này Ngôn Kim rất khó. Ngôn Kim muốn giết hắn, đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng. Có vài loại lĩnh vực uy năng chống lại, cái kia Ngôn Kim công kích, cùng mình đồng dạng đều đã bị thật lớn hạn chế. Trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại, đó là không có khả năng rồi. Hiện tại, tự xem ai có thể kiên trì thời gian dài hơn. Đồng Chấn tin tưởng, dùng chính mình tam hoa chủ thần tu vi, nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Thần hải trong có ba đóa thần hạch hoa, vô luận là ẩn chứa thần lực, pháp tắc, hay là so khôi phục năng lực, cũng không phải chính nguyên chủ thần có thể đánh đồng. Nghĩ đến đây, hắn đã bỏ đi giải quyết dứt khoát nhanh chóng đánh chết Cảnh Ngôn ý định, mà là chuyển biến làm cùng Cảnh Ngôn so tiêu hao, nhìn xem ai trước hết nhất duy trì không được. Thế nhưng mà, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện nghĩ cách, Cảnh Ngôn cho tới bây giờ tựu không cùng hắn so tiêu hao ý định. Đồng Chấn thủ đoạn đã toàn bộ sử dụng, thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại cũng không là như thế. Đồng Chấn, tử kỳ của ngươi đã đến, nhớ kỹ, người giết ngươi là ta Ngôn Kim. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Đồng Chấn, thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy xuôi mà ra. Thải Hà kiếm kiếm quang càng phát nóng bỏng sáng lên. Ha ha, muốn giết ta, ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Ngôn Kim, ta thừa nhận thực lực của ngươi xác thực rất cường, nhưng là ngươi không có khả năng giết được ta. Đồng Chấn cuồng tiếu đạo. Chương 1898, tử vong lĩnh vực diệt sát. Màu đen trên chiến đài, nhiều loại lĩnh vực hình thành năng lượng uy áp, như phiên cổn thủy triều điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Ở đây đợi đáng sợ uy năng xé rách phía dưới, tự là những chính nguyên kia cảnh giới chủ thần tiến vào cái này một khu vực, chỉ sợ cũng kiên trì không được thời gian hô hấp. mà đang ở cái này vẫn còn như giống như cuồng phong bạo vũ trong sức mạnh, Cảnh Ngôn cùng Đồng Trấn hai người thân hình, lại giống như nộ trong nước đá ngầm. Hai người đồng dạng tóc dài bay múa, riêng phần mình trong tay đều cầm hậu thiên linh bảo vũ khí. Sáng chói màu sắc rực rỡ kiếm quang, lóng lánh màu bạc chùy ảnh, không ngừng va chạm, kích động khởi từng đoàn nát bấy không gian vòng xoáy. Tình cảnh như vậy phía dưới, Cảnh Ngôn một đôi lạnh như băng đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vài trăm mét bên ngoài Đồng Trấn. Trong khí hải, hàng loạt năm miếng thần hạch cùng hai đóa thần hạch hoa, một mực phóng thích ra thần lực cùng pháp tắc lực lượng, duy trì lấy năng lượng tiêu hao. Cảnh Ngôn từ từ mở miệng, từng chữ nói ra nói, một kiếm này, là Vi Lâm Ngọc. Bá, Thải Hà kiếm nâng lên, theo Cảnh Ngôn những lời này rơi xuống, ngũ quang thập sắc kiếm quang uy năng, lập tức đem thân kiếm bốn phía một phương không gian còn lại năng lượng bước lui ra ngoài. Nhìn về phía trên, giống như là cái kia vài loại năng lượng tại chủ động tránh lui. Sau đó, ở đằng kia màu sắc rực rỡ thân kiếm bốn phía, không gian nhưng lại đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Tự phảng phất, một mảnh kia khu vực, bị cái gì đó cắn nuốt sạch rồi. Một cỗ thật sâu hàn ý, lập tức bao phủ ở Đồng Trấn thân thể. Thần hồn của hắn, cảm giác đã đến cực kỳ khủng bố khí tức. Hắn mở to hai mắt, gắt gao nhìn xem cái kia phiến thân kiếm chung quanh hắc ám. Đây là có chuyện gì? Tử vong lĩnh vực, Cảnh Ngôn trầm giọng vừa quát, theo Cảnh Ngôn thân thể hơi khẽ chấn động, thân kiếm bốn phía hắc ám không gian, bỗng nhiên biến lớn, hướng về Đồng Trấn như thiểm điện lan tràn qua đi. Không tốt, Đồng Trấn chỉ cảm giác mình da đầu run lên, một loại khủng bố khí tức, phảng phất muốn đem toàn thân của mình khí lực đều rút đi. Mà ngay cả thần hồn, đều muốn bay cách bộ dạng. Liên huyết dịch, đều muốn cứng lại, hắn thậm chí cảm giác được, của mình sinh mệnh lực đều cũng bị cái này cổ đáng sợ năng lượng cắn nuốt sạch bộ dạng. Hắn vô ý thức, thúc giục vài loại lĩnh vực uy năng, muốn ngăn trở lan tràn tới hắc ám khí tức. Thế nhưng mà, cái này vài loại lĩnh vực lực lượng, đều bị Cảnh Ngôn các loại lĩnh vực uy năng cuốn lấy. Thực tế tại trọng lực lĩnh vực phía dưới, Đồng Trấn mặc dù là đem hết khả năng điều khiển, tịch diệt lĩnh vực chờ lĩnh vực vận chuyển đều phi thường chậm chạp. Âm trầm khủng bố trong bóng tối, màu sắc rực rỡ kiếm quang, hung hăng hướng về Đồng Trấn chém giết xuống. Đồng Trấn cơ hồ là dựa vào cảm giác, đem trong tay màu bạc búa tạ quất tới, muốn ngăn trở một kiếm này. Thế nhưng mà, ở đằng kia hắc ám năng lượng ảnh hưởng xuống, thần lực của hắn điều khiển pháp tắc chi lực, thậm chí liền thần hồn của hắn lực, đều giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Cạch, màu bạc búa tạ, bị kiếm quang quét qua mà mở. Màu sắc rực rỡ kiếm quang, mau lẹ chém giết xuống dưới. Phốc, Đồng Trấn đầu, bị màu sắc rực rỡ kiếm quang quét tới. Đường kiếm quang tiêu tán về sau, Đồng Trấn trên cổ đầu lâu, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cỗ không có đầu lâu thân thể, vẫn đang như cọc gỗ đứng ở nơi đó. Sau một khắc, màu đen trên chiến đài, tịch diệt lĩnh vực, hậu thổ lĩnh vực cùng xuyên thấu lĩnh vực uy năng, dần dần tán loạn biến mất. Tại đây ba loại Đồng Trấn nắm giữ lĩnh vực sau khi biến mất, Cảnh Ngôn điều khiển vài loại lĩnh vực, cũng chậm rãi trừ khử mất. Sau cơn mưa trời lại sáng, thẳng đến cái lúc này, Đồng Trấn thi thể, mới chậm rãi hướng về sau ngược lại đi. Cảnh Ngôn một kiếm kia, tính cả thần hồn của hắn, đều là cùng nhau diệt sát mất. Tử vong lĩnh vực, thật sự là khủng bố, cái này chỉ là Thải Hà kiếm mang theo lĩnh vực, tự đáng sợ như thế. Nếu như là tự chính mình lĩnh ngộ ra tử vong lĩnh vực, đây chẳng phải là càng cường hãn. Cảnh Ngôn cũng là nhịn không được tán thưởng tử vong lĩnh vực đáng sợ. Tại tử vong lĩnh vực bao phủ ở trong, chỉ sợ mà ngay cả cửu đỉnh chủ thần cũng không thể bỏ qua cỗ lực lượng này. Dù sao, như Đồng Trấn loại này tam hoa chủ thần, chỉ cần đi vào tử vong lĩnh vực ở trong, tự tính toán tử vong lĩnh vực uy năng không chủ động đối với hắn công kích, cái kia Đồng Trấn như vậy võ giả bản thân sinh mệnh lực cũng sẽ dần dần bị rút đi. Tử vong lĩnh vực, bao trùm ở trong, là tử vong. Cảnh Ngôn đứng tại màu đen trên chiến đài, cầm trong tay Thải Hà kiếm, như là một trên chín tầng trời hàng lâm chiến thần. Đạo trường bốn phía từng tòa trong đại điện, bao nhiêu võ giả, dùng cái kia mê mang ánh mắt, nhìn qua Cảnh Ngôn. Đồng Trấn chết rồi, cường đại tam hoa chủ thần, Đồng Trấn, bị cái kia Ngôn Kim đan sư đánh chết. Chính diện đánh chết, hoàn toàn là dựa vào chiến đấu chân chính lực, giết chết Đồng Trấn, đây cũng không phải là đánh lén ám sát hoặc là dùng mặt khác đặc thù bảo vật. Một cái chính nguyên chủ thần, hơn nữa là thần đan sư thân phận, ở chính diện chém giết ở bên trong, đánh chết sở trường võ đạo tam hoa chủ thần Đồng Trấn. Vô số võ giả, đều thật lâu ngừng lại hô hấp của mình. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, sao có thể đủ dự liệu được, trận này đối chiến, lại hội là kết cục như vậy, lại sẽ là dùng Đồng Trấn đã chết là kết cục. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể đủ tin tưởng. Hạo Yên thần vực ý định bên trong, Cao Cử Phàm nuốt cổ họng lung, con mắt đều chừng được có chút đỏ lên. hắn mặc dù là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới cường giả, có thể vẫn đang cảm thấy không thể tin được chính mình chứng kiến chính là sự thật. Theo lúc ban đầu Môn Kim trưởng lão chủ động công kích Đồng Trấn một khắc này lên, hắn tự vô cùng lo lắng, hắn sợ hạ trong nháy mắt, Môn Kim trưởng lão sẽ chết ở trên chiến đài. Thế nhưng mà thời gian dần qua, hắn bắt đầu nổi lên nghi ngờ, cái này nghi hoặc sau đó lại biến thành khiếp sợ. Môn Kim trưởng lão sức chiến đấu, như thế nào sẽ như thế cường hoành? Cái này khiếp sợ cũng không tiếp tục bao lâu, đương Môn Kim trưởng lão, một kiếm đem cái kia Đồng Trấn đầu chôn vùi về sau, hắn thực sự chút ít bị dọa. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi chỗ đã thấy, là cùng ta nhìn thấy cảnh tượng đồng dạng. Cao Cử Phàm chuyển mục, nhìn bên cạnh Huyền Thanh Tông trưởng lão, dồn dập ngữ khí nói. Trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ không cho là mình một cái cửu đỉnh chủ thần xuất hiện ảo giác. Chỉ là cái loại này căn bản là không cảm tưởng giống như sự thật, cho hắn trùng kích lực thật sự là quá lớn. Tông chủ, chúng ta Huyền Thanh Tông, chỉ sợ là muốn dính Môn Kim trưởng lão quang, danh chấn thần giới rồi. Một vị Huyền Thanh Tông trưởng lão, thấp giọng nỉ non nói đạo. Đúng a, một trận chiến này, đủ để cho Môn Kim trưởng lão danh chấn thần giới. Bọn hắn Huyền Thanh Tông, cũng đem đi theo thâm lây, bị thần giới vô số võ giả tán dương. Môn Kim trưởng lão, thế nhưng mà đại biểu bọn hắn Huyền Thanh Tông tham gia tiên kiều hội. Ha, ha ha, Cao Cử Phàm phá lên cười. Cách đó không xa Vân Hà Tông Tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt, trong con ngươi, nhưng lại lộ ra thật sâu thất lạc. Tiếu Tông chủ, người người sẽ phải hối hận, người sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Những lời này, phảng phất lại đang Tiêu Vọng Nguyệt vang lên bên tai. Tiêu Vọng Nguyệt, tinh tầng nhớ rõ, lúc trước chính hắn cự tuyệt đề cử Môn Kim Đan Sư tham gia tiên kiều hội thời điểm, Môn Kim Đan Sư đối với lời hắn nói. Lúc ấy, hắn từ chối cho ý kiến, thậm chí là chẳng thèm ngó tới chỉ là cười lạnh cười. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia Môn Kim Đan Sư lại sẽ ở tiên kiều hội bên trên, làm ra lớn như thế chấn động, vạn chúng chú mục phía dưới chém giết Tam Hoa chủ thần Đồng Trấn. Chương 1899, xôi trào về sau. Kỳ Mỹ Tông chủ cùng với Vân Hà Tông vài tên thái thượng trưởng lão, phảng phất cũng cảm nhận được Tiêu Vọng Nguyệt ở sâu trong nội tâm phức tạp cảm xúc biến hóa, ánh mắt đều nhìn về Tiêu Vọng Nguyệt. Có thể nói, cái này tòa trong đại điện Vân Hà Tông tất cả mọi người, cảm xúc đều không thể bình tĩnh. Lúc trước tông môn Lan Mộc Linh Căn sinh mệnh khí tức biến mất, trong tông môn cao cấp thần đan sư đối với cái này bất lực, đối ngoại mời mấy chục tên cao cấp thần đan sư đồng dạng thúc thủ vô sách. Cái kia Trầm Thanh đan sư, rõ ràng còn nói là Lan Mộc Linh Căn thọ nguyên khô kiệt. Cuối cùng nhất là Ngôn Kim thần đan sư bất kể hiềm khích lúc trước ra tay, diệu thủ hồi xuân, đem gần như tử vong Lan Mộc Linh Căn ngạnh xanh xanh cứu vãn trở lại. Có thể nói, không có Ngôn Kim tiên sinh, cái kia Vân Hà Tông suy bại đem không thể tránh né. Mặc dù tông môn cho Môn Kim tiên sinh 10 giọt đạo chân thạch nhũ làm trả thù lao, thế nhưng mà loại này ân đức, há lại chính là 10 giọt đạo chân thạch nhũ có thể báo đáp hay sao? Môn Kim tiên sinh muốn đại biểu Vân Hà Tông tham gia tiên kiều hội, có thể tông môn lại như ngu ngốc đồng dạng cự tuyệt Môn Kim tiên sinh. Ha ha, cự tuyệt được tốt, lúc trước Vân Hà Tông trong, không chỉ có riêng là đại tông chủ Tiêu Vọng Nguyệt một người cho rằng đề cử Môn Kim tiên sinh tham gia tiên kiều hội là lãng phí danh ngạch. Mà bây giờ đâu? Môn Kim tiên sinh không chỉ có đã tấn cấp đến tiên kiều hội vòng thứ ti đối chiến, hơn nữa còn đánh chết một gã tam nguyên chủ thần. Tương quan hình ảnh tinh cầu, rất nhanh sẽ truyền bá ra ngoài, truyền khắp thần giới. Đến lúc đó, toàn bộ thần giới chỉ sợ đều sẽ được sôi trào. Có thể tưởng tượng, tới lúc đó, sẽ có bao nhiêu tuổi trẻ võ đạo thiên tài, mộ danh gia nhập vào Huyền Thanh Tông ở trong. Không chỉ có như thế, nếu là Môn Kim tiên sinh có thể thành công đi đến đăng tiên kiều một bước kia, Huyền Thanh Tông đem còn có mặt khác chỗ tốt. Tự là về đề cử tiên kiều hội danh ngạch, sẽ theo 3 cái gia tăng đến 5 cái. Hoàng Cực Thần Điện, cũng gần kề mới 7 cái tiên kiều hội danh sách đề cử mà thôi. Tiêu Vọng Nguyệt là cực kỳ quật cường, bảo thủ chi nhân, hắn một tiếng này, cơ hồ chưa từng có hối hận qua mình làm ra quyết định. Thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn bắt đầu có chút hoài nghi. Hắn nhìn xem màu đen trên chiến đài cái kia một đạo thanh sắc thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc chấn động. Không, không, điều đó không có khả năng. Hoàng Cực Thần Điện dẫn đội phó điện chủ, trực tiếp ngay tại trong đại điện gào lên. Mà Hoàng Cực Thần Điện mặt khác tham gia tiên kiều hội võ giả, cả đám đều biểu lộ âm trầm, không nói một lời. Bọn hắn nhìn tận mắt, Tam Hoa chủ thần cảnh giới sư huynh Đồng Trấn, chết tại cái đó gọi Ngôn Kim thần đan sư trong tay. Đồng Trấn, là bọn hắn tham gia tiên kiều hội trong 7 người, có thể nói thực lực mạnh nhất một cái. Đồng Trấn sư huynh tịch diệt lĩnh vực, đủ để cho rất nhiều Tam Hoa chủ thần đều nhượng bộ lui binh. Có thể Đồng Trấn sư huynh hay là đã bị chết ở tại cái kia gọi Ngôn Kim nhân thủ trong. Hắn như thế nào hội mạnh như vậy, thực lực của hắn như thế nào hội cường đến loại trình độ này. hắn một cái chính nguyên chủ thần mà thôi, hay là thần đan sư, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, hắn là như thế nào tu luyện hay sao? Phó điện chủ trầm thấp tiếng gầm gừ, tại trong đại điện thật lâu không tiêu tan. Hoàng cực thần điện mặc dù thế lực khổng lồ, đủ để coi rẻ trong thần giới tuyệt đại đa số thế lực. Thế nhưng mà đồng chấn như vậy võ giả, vẫn là hoàng cực thần điện trọng yếu phi thường đệ tử. Ở tại thần giới trong, hoàng cực thần điện muốn tìm được một cái đồng chấn bực này thiên phú võ giả, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có lẽ 100 vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, đều tìm không thấy thứ hai. Dù sao, thần giới cũng không phải thẳng có hoàng cực thần điện một cái đỉnh cấp thế lực. Hoàng cực thần điện, đối với đồng chấn cũng là ký thác kỳ vọng, thế nhưng mà đồng chấn chết rồi, tại vòng thứ ba tiên kiều hội đối với trong chiến đấu chết rồi. Đáng giận, làm như thế nào hướng điện chủ đại nhân giao phó? Vị này phó điện chủ, sắc mặt âm trầm được cơ hồ muốn chảy ra nước. Lúc này đây tiên kiều hội, hắn mang theo 7 tên hoàng cực thần điện ưu tú đệ tử trẻ tuổi tham gia, vốn là một kiện phi thường thích ý sự tình. Có thể theo đồng chấn đã chết, chuyện này có thể tất nhiên không thể vui sướng rồi. Mà lúc này, tại một tòa công cộng trong đại điện, hào khí cũng phi thường quỷ dị. Cái này tòa trong đại điện, rất nhiều người ánh mắt, đều không có nhìn về phía Cảnh Ngôn, mà là nhìn về phía trong đại điện một người. Người này, là Đông Bích Khê thần vực vực chủ Trần Kỳ. Tự lúc trước, vị này Trần Kỳ vực chủ, còn nói về Cảnh Ngôn không ít nói bậy. Tại Cảnh Ngôn hộ tống Hạo Vân Thiên tiến vào Thượng Thanh bí cảnh trong quá trình, Cảnh Ngôn giết chết Đông vực cửu tinh chân thần Triệu Đoạn, cái này đắc tội Trần Kỳ. Trần Kỳ mặc dù tại về sau trong một đoạn thời gian, không có bắt tay vào làm đi trả thù. Thế nhưng mà, trong lòng của hắn đối với Cảnh Ngôn hận ý, nhưng lại chưa bao giờ quên qua. Cũng không phải hắn không muốn báo thù Cảnh Ngôn, mà là Cảnh Ngôn một mực ở tại Bắc Bích Khê thần vực vực chủ Hạo Vân Thiên vực chủ phủ đệ ở trong, hắn căn bản là không cách nào trả thù. Vô luận là thủ đoạn gì, đều không có quá lớn tác dụng. Lúc này đây đến tiên kiều hội, hắn từ khi chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, trong con người hung ác chi ý sẽ không có biến mất. Hắn ước gì Cảnh Ngôn chết ở màu đen trên chiến đài. Nhất là, đương Cảnh Ngôn cùng đồng chấn đối chiến thời điểm, hắn càng là vô cùng chờ mong, hưng phấn được khó có thể tự kiềm chế. Tại đây tòa công cộng đại điện ở trong, hắn là rất sinh động một cái, nhiều lần mở miệng làm thấp đi Cảnh Ngôn. Mà khi trận này đối chiến chấm dứt, đối chiến kết quả lại là lại để cho hắn gắt gao ngậm miệng lại. Trên mặt hắn nóng rát, nhất là cảm giác được cái kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của mình về sau, hắn thực hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hắn lời thề son sắt mà nói, cái kia Ngôn Kim đan sư ngăn không được hoàng cực thần điện đồng chấn một chiêu. Tại đồng chấn màu bạc búa tạ phía dưới, nhất định là trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Có thể kết quả lại là, đồng chấn đã bị chết ở tại cái kia Ngôn Kim đan sư trong tay. Tại một loại phức tạp cảm xúc ở bên trong, Trần Kỳ lại có một ít cảm giác vô lực. Dùng hôm nay Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực xem, mặc dù là hắn Trần Kỳ, cùng Cảnh Ngôn chính diện giao thủ, muốn giết chết Cảnh Ngôn, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng rồi. Tự tính toán Cảnh Ngôn vẫn đang không phải hắn cái này đã sinh ra đời bốn đóa thần hạch hoa tam hoa chủ thần đối thủ, có thể dựa vào hư vô lĩnh vực các loại thủ đoạn, muốn chạy trốn lời nói, hắn thật đúng là ngăn không được. Màu đen trên chiến đài, Ngôn Kim cùng đồng chấn đối chiến, Ngôn Kim chiến thắng, tấn cấp tiên kiều hội vòng thứ ti đối chiến. Khoái nhung thanh âm, thời gian dần qua nói ra, rơi vào tay Cảnh Ngôn trong tai, rơi vào tay bốn phía từng tòa trong đại điện. Cảm tạ Khoái nhung tiền bối, Cảnh Ngôn khom người chào. Khoái nhung mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt ở chỗ sâu trong, phảng phất có một loại ẩn giấu được sâu ý. Tử vong lĩnh vực, không phải Ngôn Kim chính mình lĩnh ngộ nắm giữ, mà là công kích của hắn hậu thiên linh bảo bên trên mang theo. Rèn cái này hậu thiên linh bảo người, sẽ là ai chứ? Khoái nhung trong nội tâm tự định giá lấy, ở tại thần giới, có thể đem tử vong pháp tắc lĩnh ngộ đến cực kỳ cao thâm cấp độ đại năng giả cũng không nhiều. Cũng có thể nói, đối với đặc thù pháp tắc tinh thâm đại năng giả số lượng tựu không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số đại năng giả, tinh thâm hay là 5 loại trụ cột pháp tắc. Như cái kia ngũ hỏa lão tổ, tinh thâm đúng là hỏa thuộc tính pháp tắc. Đông Hoa đế quân, tinh thâm thì còn lại là mộc thuộc tính pháp tắc. Bất quá, Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ chỗ tinh thâm không gian pháp tắc, thì là đặc thù pháp tắc.